Chương 1976, đoán chắc. Trải qua qua một đoạn thời gian tĩnh dưỡng, cuối cùng là đem bệnh cho dưỡng hảo Trương William, lúc này cả người đều có một loại giành lấy cuộc sống mới cảm giác. Tại hảo hảo mà giãn ra một thoáng cái kia đều nhanh phải ngủ cứng ngắc lại thể cốt về sau, lúc này mới có lòng dạ thanh thản đi suy nghĩ sự tình khác. Bây giờ Tân Đại Lục bên này, tinh linh tộc không thể nghi ngờ là đã bị hắn cho ổn định. Xúc mặc dù nói phải chờ tới ải nhân tộc vấn đề giải quyết về sau, hắn mới có thể chính thức tuyên bố quy thuận, nhưng trên thực tế, tại cái này lớn rừng rậm bên trong, Trương Uy Liêm danh vọng, tại trong lúc vô hình, cũng sớm đã đè qua qua hắn. Trong này, Minh Kính Ti lũ gián điệp không thể nghi ngờ là giành công rất to. Đến mức ở tại phía nam đồi núi khu vực ải nhân tộc, có hắn cùng tinh linh long áp ở chỗ này, lượng đối diện cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, về sau đợi đến Johan. Sẵn vừa đến, hết thảy vấn đề, cần phải đều có thể giải quyết dễ dàng. Dưới tình huống bình thường, sự tình nếu như tiến hành thuận lợi, cái kia cơ bản cũng là dạng này không sai. Nhưng Trương Uy Liêm dù sao cũng là một cái lăn lộn nhiều năm như vậy lao giang hồ, cho nên hắn biết, rất nhiều chuyện, ngươi không thể nghĩ đến quá đẹp. Căn cứ sục bọn họ cung cấp tình báo, phía nam ải nhân, mùa đông 89 phần 10 cũng là thiếu lương. Sợ là sợ đám kia ải nhân tại lâm vào lương thực nguy cơ về sau, nao tử một hồ đồ, công đánh tới, đến lúc đó, bọn họ lại được bằng thêm thương vong. Đây không thể nghi ngờ là Trương Uy Liêm không muốn nhìn thấy một cái tình huống. Nghĩ tới đây, Trương Uy Liêm nhất thời dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là cùng đám kia ải nhân hòa đàm. Tuy nói bọn họ tinh linh tộc cùng đám kia cao lớn thu kịch ra hỏa, cho tới bây giờ đều là tam quan không hợp, nhưng liền xem như Trương Uy Liêm, cũng không thể không thừa nhận, theo tính cách phương diện đến xem, đám kia thấp người vẫn tương đối trọng tín Sài Gờ nổ bù nghĩa. Nói một cách khác, nếu như hắn đưa một nhóm lương thực cho đối phương, tại hòa hoan song phương quan hệ trong đó, thậm chí hóa thủ thành bạn về sau, đám kia ải nhân liền sẽ không tốt lắm ý tứ cùng bọn hắn trở mặt, trừ phi bọn họ trước làm ra quyết liệt cử động. Nghĩ tới đây, Trương Uy Liêm trong lòng kỳ thật đã làm tốt quyết định, nhưng cô mà lại còn là cùng sục nói một tiếng. Đại khái là xuất phát từ cao đẳng tinh linh ngạo khí, đối với trước đó còn công đánh bọn hắn ải nhân tộc, sục thật sự là khó có hảo cảm. Trương Uy Liêm muốn cho đám kia ải nhân đưa đi lương thực, dùng cái này hóa thù thành bạn cử động, càng làm cho sục có chút kháng cự. Nhưng cùng lúc, hắn lại không thể không thừa nhận, y theo Trương Uy Liêm thuyết pháp, nếu như tiến hành thuận lợi, bọn họ đích xác là có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Như thế như vậy, hắn cuối cùng vẫn tại Trương Uy Liêm thuyết phục phía dưới, cố mà làm tiếp nhận. Tại cùng sục thỏa đàm về sau, Trương Uy Liêm cũng không có vội vã lập tức liền đi tìm phía nam ải nhân hòa đàm. Cái này hòa đàm, cũng là đến nhìn thời gian cùng điều kiện. Hiện tại vẫn chỉ là bắt đầu mùa đông tháng thứ nhất, phía nam ải nhân coi như lương thực không đủ, cũng không có khả năng hiện tại thì lâm vào lương thực nguy cơ. Cho nên, Trương Uy Liêm dự định trước chờ một tháng lại nói, để cho đối diện có chút áp lực, đến lúc đó, vấn đề này có thể tốt nói rất nhiều. Cứ như vậy, thời gian một tháng thoáng qua tức thì, Trương Uy Liêm cũng không mang theo người nào, trực tiếp thì cười ý dễ ra, bay đến cái kia ải nhân thành thị trên không. Bọn họ đến, không thể nghi ngờ là cho cái này một tòa ở vào trong gió lạnh ải nhân thành thị, mang đến to lớn trùng kích. Nương theo lấy cảnh báo gõ vang, trên đầu tường, nguyên một đám bưng súng kíp, đầy đại pháo ải nhân, thần tình trên mặt, đều là một bộ dáng như lâm đại địch. Đối mặt tình huống này, Trương Uy Liêm nửa điểm không hoảng hốt, chỉ thấy hắn tại phát động truyền thanh thuật về sau, trực tiếp la lớn. Ta là tinh linh vương Trương Uy Liêm, muốn cùng vua của các ngươi trò chuyện, để hắn đi ra. Tại những lời này nói ra miệng về sau, phía dưới một đám ải nhân binh lính, nhất thời truyền đến rối loạn tương bừng, sau đó đám người tách ra. Một tên mặc lấy cẩn trọng áo giáp trung niên ải nhân, từ đó đi ra. Bất quá bọn hắn hiển nhiên cũng không có truyền thanh thuật tiến hành gia trì, bất quá may mà ải nhân tộc giọng đủ lớn, chỉ nghe tên kia trung niên ải nhân trực tiếp lôi kéo cuống họng hô. Lao tử cũng là ải nhân tộc tộc trưởng Trạ Tuyền. Hắc Thiết, ngươi tới đây nhi có mục đích gì? Trạ Tuyền. Hắc Thiết trong giọng nói, mang theo rõ ràng không tốt, đồng thời trong lòng cũng là suy nghĩ Trương Uy Liêm tới đây mục đích. Đối mặt Trạ Tuyền. Hắc Thiết thái độ này, Trương Uy Liêm trong lòng thoáng có chút khó chịu, nhưng cũng lười nhắc cùng đám này thổ dân tính toán. Sau đó, chỉ nghe hắn tương đương dứt khoát mở miệng nói ra. Trạ Tuyền tộc trưởng, bản vương lần này đến đây, là muốn cùng quý tộc hòa đàm. Đang nói chuyện đồng thời, Trương Uy Liêm giá hiệu ý dễ dạ một chút giảm xuống phi hành độ cao, tốt để giữa bọn hắn trò chuyện biến đến càng thêm nhẹ lòng một ít. Ải nhân tộc những cái kia hoặc thang pháo cùng súng kíp, căn bản là không cách nào đối ý dễ dạ cấu thành uy hiếp, mà trên người hắn, cũng mặc lấy một bộ pháp thuật khải giáp, căn bản chẳng sợ hãi. Trương Uy Liêm, để Trạ Tuyền. Hắc Thiết hơi sững sờ, sau đó thần tình trên mặt, rõ ràng mang tới mấy phần hồ nghi. Hòa đàm. Hiển nhiên, trong lòng đối phương có chút không tin. Đối với cái này, Trương Uy Liêm cũng là không đội, chỉ nghe hắn mở miệng lần nữa. Các ngươi hải nhân tộc cùng chúng ta tinh linh tộc, đều là nhân khẩu thưa thất chủng tộc, phát triển tộc quần, vốn cũng không dễ dàng. Chúng ta cần gì phải tại một trận lại một trận trong chiến tranh lẫn nhau hao tổn nhân khẩu đâu. Nói đến đây, Trương Uy Liêm thanh âm hơi dừng lại, theo sau tiếp tục nói đi xuống nói. Cho nên, ta lần này đến đây, là muốn cùng Trạ Tuyền tộc trưởng tiến hành hòa đàm, hy vọng chúng ta hai tộc, có thể ở chỗ này chung sống hòa bình. Phát triển tộc quần không dễ, điểm này xem như nói đến Trạ Tuyền. Hắc Thiết trong tâm khảm. Bất quá bọn hắn ải nhân tộc tính cách tuy nhiên rất thẳng, nhưng lại không nốc, Trương Uy Liêm nói lời, hắn không có khả năng dễ tin. Sau đó Trạ Tuyền. Hắc Thiết trực tiếp chất vấn. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Đối mặt tình huống như vậy, Trương Uy Liêm vẫn như cũ thành thạo, hiển nhiên là đã sớm liệu đến. Chỉ nghe hắn không nhanh không chậm mở miệng nói ra. Như vậy để tỏ lòng chúng ta tinh linh tộc hòa đàm thành ý. Chúng ta nguyện ý trợ giúp các ngươi hải nhân tộc một nhóm lương thực như thế nào? Thốt ra lời này xuất khẩu, trên đầu tường một đám thấp người nhất thời một mảnh xôn xao. Hiển nhiên, này thời gian vẫn thật là để Trương Uy Liêm cho bóc chuẩn. Lúc này hải nhân tộc, lương thực đã rõ ràng khẩn trương. Bây giờ đối mặt cái này ném qua tới lương thực dụ hoặc, không ít thấp người thần tình trên mặt đều là có chút dao động, nhưng cùng lúc, cũng không ít ải nhân đối Trương Uy Liêm giáp tâm biểu thị hoài nghi. An tĩnh. Tất cả yên lặng cho ta. Chung quanh ồn ào động tĩnh, làm đến Trạ Tuyền. Hắc Thiết đau cả đầu, tại đại hống ra hiệu dưới trướng ải nhân các binh sĩ an tĩnh lại về sau, chỉ nghe Trạ Tuyền. Hắc Thiết tương đương không khách khí mở miệng. Trợ giúp chúng ta một nhóm lương thực. Các ngươi có thể có hảo tâm như vậy. Ta muốn là nhớ đến không sai. Các ngươi qua mùa đông lương thực cũng không có như vậy dư giả à? Không sai, chúng ta lương thực cũng không phải là đặc biệt dư giả, nhưng trong tay tốt xấu còn có một số lương thực dư, không thể nói để cho các ngươi hải nhân tộc mỗi người đều ăn no, nhưng tốt xấu có thể để các ngươi không bị chết đói. Trạ Tuyền tộc trưởng, bản vương lần này thế nhưng là mang theo thành ý tới, các ngươi hải nhân tộc cũng đừng lề mề chậm chạp, cho thống khoái lời nói đi. Trương Uy Liêm hiển nhiên là đoán chắc gải nhân tộc đám này táo bạo lao ca tính cách, bị hắn như thế dùng lời nói đâm một cái về sau, phía dưới Trạ Tuyền. Hắc Thiết quả nhiên trúng chiêu. Tốt. Các ngươi chỉ cần đem lương thực đưa tới, cái kia chuyện của chúng ta coi như qua, về sau chung sống hòa bình. Chương 1977, có qua có lại. Cũng không có ý định cùng Trạ Tuyền Hắc Thiết ký kết thỏa thuận gì. Tại trên miệng cùng đối phương thỏa đàm về sau, Trương Uy Liêm mang theo ý dễ dạ xoay người rời đi. Có thể duy trì hiệp nghị, cho tới bây giờ đều không phải là cái kia một tờ giấy rách, cùng cái kia một đống lớn có không có điều khoản, mà chính là thực lực. Nếu như thực lực không đủ, mặc cho ngươi đem hiệp nghị kia điều khoản viết lại cẩn thận đều vô dụng, đối phương nhắm mắt lại thì sẽ không có áp lực chút nào, tuy nhiên hắn đùa nghịch lưu manh. Nhưng ngươi có thể bắt hắn thế nào? Khiển trách vài câu. Cái kia không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ có thực lực mới là duy trì trật tự cùng hiệp nghị căn bản. Mang theo ý thế ra, một đường bay trở về lớn rừng rậm Trương William, bắt đầu ra hiệu dưới trướng tinh linh bộ đội, đem sớm thì chuẩn bị xong lương thực cho đám kia ải nhân đưa qua. Số lượng không tính là quá nhiều, xuất chinh bên ngoài, Trương William tuy nhiên không thiếu lương thực, nhưng cái này lương thực cũng không nhiều đến hắn chân trước vừa tiếp tế hết tinh linh tộc, chân sau thì lại có thể đi giúp ải nhân tộc cấp độ. Bất quá, hắn tạm thời là xem chừng ải nhân tộc số lượng, một chút tính toán tính toán. Ăn no là khẳng định không có khả năng ăn no, đang náo lương thực nguy cơ thời điểm, ngươi còn muốn để cái này nguyên một đám toàn bộ ăn no. Sợ không phải đang nằm mơ. Trương Uy Liêm suy nghĩ đem những cái kia lương thực ngao thành cháo, thêm nhiều chút nước, một người một ngày một chén, không đói chết thì là cực hạn. Nạn đói thời kỳ, bao nhiêu người phần lương thực, thường thường là chỉ có thể bảo chứng bao nhiêu người không bị chết đói, mà không phải nói bao nhiêu người có thể đủ ăn. Một ngày một chén cháo đi xuống, ngươi khả năng rất đói, nhưng không chết được, cũng là như thế cái đạo lý. Tuy nói là bao nhiêu có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi Trương Uy Liêm thật đem những cái kia lương thực trở tới đây thời điểm, Trạ Tuyền Hắc Thiết vẫn như cũ là nhịn không được sửng sốt một chút. Đồng thời, động tĩnh bên này cũng không có chút nào ngoài ý muốn đưa tới bên trong thành đại lượng ải nhân chú ý. Lại thêm trước đó Trương Uy Liêm đến tiến hành hòa đàm thời điểm, cũng náo động lên không nhỏ động tĩnh, cái này khiến một chỉnh kiện sự tình rất nhanh liền tại ải nhân trong thành thị truyền ra. Bất quá Trạ Tuyền Hắc Thiết vẫn là tương đối cẩn thận, tại nhận lấy những cái kia lương thực đồng thời, hắn muốn làm chuyện làm thứ nhất, cái kia chính là đem những cái kia lương thực một túi tiến hành xác nhận. Tại xác nhận những cái kia lương thực không có vấn đề, đồng thời cũng không có bị hạ độc về sau, hắn mới cuối cùng vững tin, đối phương vậy mà thật là mang theo thành ý tới, muốn cùng bọn họ hòa đàm. Bất kể nói thế nào, nhóm này lương thực, đối với bọn hắn ải nhân tộc tới nói phi thường trọng yếu, tại hợp lý an bài phía dưới, có thể để bọn hắn càng nhiều tộc nhân sống qua mùa đông này. Về sau ải nhân tộc sự tình, Trương Uy Liêm hiển nhiên là không có lại dự định đi quản. Loại chuyện này, ngươi phải đem nắm tốt một cái độ, tinh linh tộc cùng ải nhân tộc cái này mới vừa vận đạt thành hòa giải. Ngươi muốn là lập tức thì biểu hiện quá qua ải tâm, ngược lại sẽ khiến người ta hoài nghi ngươi dụng ý khó dò. Như thế như vậy, tại đưa một nhóm lương thực đi qua về sau, Trương Uy Liêm cũng là an an ổn ổn tại lớn rừng rậm bên trong qua lên thời gian. Tuy nhiên cùng bọn hắn tinh linh hành tỉnh so sánh, cái này lớn rừng rậm chỉ có thể nói điều kiện thật sự là quá kém. Bất quá, tại bày ngay ngắn tâm tính, đem đợi ở chỗ này thời gian, làm thành xuống nông thôn thể nghiệm sinh hoạt về sau, ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận. Sau đó, đông đi xuân tới, băng tuyết tan rã, dần dần trở nên ấm áp khí hậu, để Trương Uy Liêm ở bên này thời gian biến đến tốt hơn không ít. Vốn phải là dạng này. Không sai, vốn là. Gặp quỷ, hắn thật đúng là sơ suất. Tại loại này tinh linh thành thị bên trong, một khi đến nhiều mưa mùa xuân, cái kia nghiêm chỉnh tòa thành thị quả thực ẩm ướt đến để hắn hoài nghi nhân sinh đến. Cho dù là đợi trong phòng, đều sẽ có một cô căn bản không ngăn nổi khí ẩm từ bên ngoài xuyên thấu vào, liên đối lấy quần áo trên người, đều dính ngượng ngùng dán tại trên da, quả thực không phải bình thường khó chịu. Tính toán thời gian, Johan Sal tên kia, chỉ sợ còn ở nửa đường phía trên đâu. Hắn chí ít còn phải lại tại khối này tân đại lục nghỉ ngơi 3-4 tháng, thậm chí 4-5 tháng mới được. Nghĩ đến đây, Trương Uy Liêm sắc mặt cũng là nhịn không được một trận biến thành màu đen. Mà tới được đầu xuân sau tháng thứ 2, một nhóm ải nhân chạy tới lớn rừng rậm bên ngoài, khiến trong rừng rậm một đám tinh linh, thần kinh bản năng căng cứng. Nhưng kết quả chứng minh, những cái kia ải nhân cũng không phải tới gây chuyện, mà chính là đến nhiêu tạ bọn họ mùa đông trợ giúp, đến mức tạ lễ, đó là một đầu hình thể quả thực khoa trương gấu ngựa. Đương nhiên, đã chết. Căn cứ tên kia ải nhân giới thiệu, đầu này gấu ngựa, là bọn họ tộc trưởng Trạ Tuyền Hắc Thiết tự mình đi săn tới, là năm nay mùa xuân, bọn họ ải nhân tộc đánh tới một đám con mồi bên trong, tốt nhất. Bất kể nói thế nào, ải nhân tộc thành ý, bọn họ là đã cảm nhận được. Trước kia thì có nói qua, tinh linh tộc trên thực tế là ăn thịt, cho nên, đối với đầu này gấu ngựa, bọn họ mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cũng không bài xích. Nhận lấy lễ vật, đầu này gấu ngựa, tự nhiên là giao cho Trương William xử lý. Dù sao, đưa qua lương thực, đều là Trương William ra, người ta đáp lễ về hắn, cũng là chuyện đương nhiên. Mà tại như vậy một trận có qua có lại về sau, hai tộc quan hệ trong đó, tại trong lúc vô hình, cũng là hữu hảo mấy phần. Về sau y theo Trương William ý tứ, bọn họ lại tìm một cơ hội, cho phía Nam ải nhân tộc đưa một chút hoa quả. Các ải nhân tại nhận lấy hoa quả về sau, cũng không lâu lắm, cũng là lại đưa tới một số con mồi. Nay hòa bình trạng thái, quả thực để hai năm trước còn quyết đấu sinh tử hai tộc nhân dân, đều cảm giác có chút khó tin. Cái này nguyên nhân căn bản, nhưng thật ra là ở chỗ Trương William. Bởi vì Trương William mang đến lương thực, giải quyết bọn họ qua mùa đông lương thực vấn đề, cho nên hiện tại tinh linh cùng ải nhân hai tộc mới có thể hòa hòa khí khí tặng quà cho nhau. Nhưng nếu như đổi thành trước đó, hàng năm qua mùa đông, bọn họ tinh linh tộc cùng ải nhân tộc đều bởi vì lương thực vấn đề, nhất định phải có người đói thời điểm chết. Cái này hai tộc quan hệ trong đó là căn bản không có khả năng hài hòa lên. Cứ như vậy, duy trì lấy giữa song phương hữu hảo, một đoạn thời gian cấp tốc đi qua. Hạ mạt thời gian, một cái khiến Trương William tinh thần rõ ràng chấn động tin tức từ trên biển truyền đến, Johansson tên kia, cuối cùng đã tới. Vì để tránh cho một số hiểu lầm không cần thiết, tạm thời vẫn là trước đừng cho đối diện thấp người biết, bọn họ cùng lớn rừng rậm bên trong tinh linh là cùng một bọn tương đối tốt. Mang dạng này một cái tâm tính, Johansson đang tìm Trương William hiểu qua tình huống về sau, liền mang theo chính mình bộ đội dưới cờ, tận lực lách qua lớn rừng rậm chỗ cái kia mảnh bờ biển, sau đó theo một chỗ khác lên bờ. Ải nhân tộc chỗ kia đồi núi, kỳ thật cũng là nằm ở mảng đại lục này so sánh ngoại vi vị trí, cho nên, muốn tìm được bọn họ, cũng không cần phí quá nhiều kình. Trong này duy nhất phiền phức, chỉ sợ sẽ là ải nhân tộc đám kia táo bạo lao ca, cũng không phải loại kia nói mấy câu, liền sẽ ngoan ngoan thần phục loại hình, dù là tới chiêu hàng, cũng là một cái ải nhân, vậy cũng không có khả năng. Đối với cái này, hiển nhiên là sớm có chuẩn bị tâm tư Johansson, cũng không nói nhảm, trực tiếp sai người đẩy một đài bột pháo tới. Sau đó tại một cái đối diện thấp người tuyệt đối đánh không đến vị trí của bọn hắn, bột pháo trực tiếp một phát khai hỏa, đánh vào cái kia ải nhân thành thị bên cạnh cái kia một tòa núi nhỏ phía trên. Một khắc này, thủ tại trên tường thành một đám ải nhân, chỉ nghe được một tiếng oanh minh nổ vang, cái kia một phát hung mãnh nã pháo, tại đánh tại trên vách núi đá trong nháy mắt, đúng là làm đến ngọn núi kia đều xuất hiện khoa trương sụp đổ. Trong lúc nhất thời, cái kia ải nhân thành thị trên tường thành, lặng ngắt như tờ. Chương 1978, không thể nào phát hiện. Đối mặt vậy đơn giản khoa trương một phát nã pháo, trên tường thành, bao quát trả tuyển hắc thiết ở bên trong một đám ải nhân, trên mặt thần sắc đều là viết đầy kinh hãi. Đồng dạng là đại pháo, đối diện cái kia khoa trương tầm bắn cùng uy lực là chuyện gì xảy ra. Thế mà, bọn này ải nhân làm sao biết, bụt pháo lớn nhất tầm bắn có thể không chỉ như vậy một chút. Chỗ lấy tại trên vị trí này nã pháo, chẳng qua là thuận tiện Johansson tiến hành chiêu hàng thôi. Một phát nã pháo sau đó, điều chỉnh tốt âm hưởng mịt rổ phổn Johansson, không nhanh không chậm mở miệng. Vừa mới cái kia một phát nã pháo, cũng không phải đánh sai lệnh, điểm này các ngươi cần phải rõ ràng a. Muốn để thu phục cải nhân tộc, rất đơn giản, bày ra thực lực chứ sao. Cái kia một phát nã pháo tầm bắn cùng uy lực thấy không? So ngươi xa, so ngươi mãnh liệt, có phục hay không? Johansson cái kia một phen, không thể nghi ngờ là để nơi xa trên đầu tường, lấy trả tuyển hắc thiết cầm đầu một đám ải nhân, trong nháy mắt cảm thấy một trận không rét mà run. Đây thật là gặp quỷ, tưởng tượng một chút, vừa mới cái kia một phát nã pháo, nếu như rơi tại bọn họ trên tường thành, lại là một cái gì tình huống. Không có nói không khoa trương, nghiêm chỉnh mặt thành tường, chỉ sợ đều sẽ bị tại chỗ hoanh sập. Đến mức lúc đó thì tại trên tường thành mặt bọn họ, đoán chừng không chết cũng phải trọng thương A. Giờ này khắc này, Trạ Tuyền hắc thiết có thể nói là rõ ràng xác thực ý thức được Johansson cường đại. Cái này một phần cường đại, là đã đến một loại để hắn căn bản là không có cách dâng lên lòng phản kháng cấp độ, bởi vì một khi phản kháng, nên đón bọn họ, cũng sẽ chỉ là tử vong. Nơi xa ải nhân thành thị cổng thành từ từ mở ra, tuyên cáo Trạ Tuyền hắc thiết thái độ, bọn họ nhận thua. Mà theo sát phía sau, lớn rừng rậm bên trong tinh linh tộc, cũng chính thức tuyên bố quy thuận. Chuyện kế tiếp liền dễ làm. Trương Uy Liêm cùng John San đồng thời động thủ, bắt đầu xác nhận cái này hai tộc nhân khẩu số lượng, đồng thời kiểm kê cái này lãnh thổ bên trong tư nguyên. Trong đó tinh linh tộc, tự nhiên là muốn trọng điểm chiếu cố, dù sao La Tập chuyến này viễn chinh, lúc đầu mục đích, chính là vì bảo đảm bên này linh mục tư nguyên A. Cái kia mảng lớn 5-10 phần linh mục. Nhìn Trương Uy Liêm đều là một trận nhãn thèm. Không có trồng qua linh mục người, tuyệt đối sẽ không biết những thứ này theo ngoại hình xem ra cùng phổ thông cây cối cũng không có khác nhau quá nhiều linh mục, đến tột cùng là đến cỡ nào khó loại. Muốn trồng ra 300 năm, 500 năm, thậm chí năm càng lâu linh mục, không chỉ có riêng chỉ là cần đầy đủ thời gian đơn giản như vậy. Những thứ này linh mục loại lên, đều đến cẩn thận từng ly từng tí, không cẩn thận, thì dễ dàng dưỡng chết rồi. Giống tình huống như vậy, liền xem như lấy trồng trọt linh mục làm sở trường mục tinh linh nhất tộc, đều không cách nào làm đến hoàn toàn tránh cho. Mà ngoại trừ mảng lớn linh mục trồng trọt lâm bên ngoài, cái này cánh rừng lớn bên trong, hiển nhiên còn có một số trong dự liệu tư nguyên, cái kia chính là ma tinh mỏ quạng. Lúc trước nhìn đến tinh linh thần xạ thủ, đồng thời phát hiện bọn họ sử dụng chính là tinh linh ma pháp tiễn về sau, Trương Uy Liêm thì cơ bản kết luận, bọn này thổ dân tinh linh trong tay nắm giữ ma tinh quạng mỏ. Bây giờ điểm một cái số lượng, hết thảy 3 chỗ, không nhiều, nhưng cũng xem là không tệ. Chủ yếu là đám này tinh linh, thì trông coi cái này cánh rừng lớn, không có chuyển qua địa phương, bằng không, nhiều năm như vậy xuống tới, bọn họ hẳn là có thể sưu tập đến nhiều tư nguyên hơn mới đúng. Trừ cái đó ra, là một cái phát triển nhiều năm như vậy tộc quần, theo lý thuyết bọn này tinh linh trong tay, cần phải cũng có một chút ma hạch mới đúng. Sự thật chứng minh, bọn họ đã từng hoàn toàn chính xác nắm giữ, chỉ bất quá lấy cờ giết ế van cầm đầu đám kia hắc ám tinh linh mỗi lần tới cướp bóc, đều sẽ đem bọn hắn cướp sạch trống không. Mà bây giờ, cờ giết ế van trong tay ma hạch, đều đã toàn bộ rơi xuống La Tập trong tay, giống như cũng không có gì sai biệt. Cái này một cánh rừng lớn, nói thật vẫn còn lớn, không sai biệt lắm có bọn họ một phần tư cái tinh linh hành tinh lớn như vậy, chiếm diện tích trên thực tế đã không nhỏ, bởi vậy, kiểm kê tư nguyên, vẫn thật là phế đi Trương Uy Liêm một phen công phu. Mà một bên khác, Johansson thì nhẹ nhõm nhiều. Cùng trong rừng rậm, thành thị kiến trúc đối lập phân tán, cũng nhìn không ra cái gì quy luật tinh linh tộc khác biệt, ải nhân tộc bên này, rõ ràng là có trật tự nhiều hơn, không hổ là mang theo kiến trúc phát triển sở trường chủng tộc. Cái này nghiêm chỉnh tòa đồi núi trong khu vực, hết thể có 3 tòa ải nhân thành thị. Mà ở hai nơi này 3 trong tòa thành thị ải nhân tộc tổng nhân khẩu số lượng, đạt đến 230.000, có thể nói không ít, chí ít Johansson đối với cái số này phi thường hài lòng. Đồng thời, tại mảnh này hải nhân tộc ở lại đồi núi khu vực bên trong, khoáng thạch tư nguyên, khẳng định là có. Đã đối phương nghiên cứu ra súng đạn, như vậy nghiên cứu chế tạo hỏa dược một hệ liệt tài liệu, khẳng định đều có. Trừ cái đó ra, giống mỏ sắt, mỏ đồng, mỏ than đá loại hình phổ biến khoáng vật, cũng không hiếm lạ, chính thức để Johansson cảm thấy vô cùng bất ngờ niềm vui, là khác một kiện đồ vật. Đây là ánh mắt tại liếc về nào đó cái vật kiện trong nháy mắt, Johansson bước chân rõ ràng đi nhanh 2 bộ, sau đó đem một khối không sai biệt lắm có lớn chừng cái trứng gà, hư hư thực thực tinh thể tính chất thổ hoàng sắc tinh thể cầm lên. lúc đó đi theo Johan sản sau lưng Trạ Tuyền Hắc Thiết, khi nhìn đến trong tay hắn đổ vật về sau, nói thẳng. Đó là chúng ta tại một chỗ trong mỏ quặng phát hiện kỳ lạ khoáng vật, sản lượng rất ít, trong đó tuyệt đại bộ phận, đều là như loại này thổ hoàng sắc khoáng thạch, ngẫu nhiên sẽ còn đào được màu đỏ. Johan sản là làm sao cũng không nghĩ tới, cái này hải nhân tộc trên địa bàn, lại còn có một tòa ma tinh mỏ. Thế mà, còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, đứng ở một bên Trạ Tuyền Hắc Thiết liền đã mở miệng lần nữa. Chúng ta tại đoán tạo vũ khí quá trình bên trong, gia nhập loại này thổ hoàng sắc khoáng thạch, có thể minh sắc để vũ khí biến đến càng thêm cứng cỏi, mà gia nhập những cái kia màu đỏ khoáng thạch, chú tạo súng kiếp nòng súng, thì là có thể để súng kiếp uy lực biến đến mạnh hơn, vô cùng thần kỳ. Nói đến đây Trạ Tuyền Hắc Thiết, thần tình trên mặt lộ ra hưng phấn, là một cái thừa thái đỉnh cấp công tượng cùng đoán tạo đại sư chủng tộc. Đối với loại vấn đề này, cho dù là Trạ Tuyền Hắc Thiết đều là phi thường để bụng. Vậy mà lúc này giờ phút này, đứng ở nơi đó Johan Sản, đã nghe không được phía sau hắn nói cái gì, chỉ nhớ rõ trước mặt hắn câu nói kia. Tại sửng sốt trọn vẹn tốt mấy giây sau, chỉ thấy Johan Sản bắt lại Trạ Tuyền Hắc Thiết bả vai. Sau đó dùng một loại rõ ràng mang theo thật không thể tin ngữ khí hỏi. Ngươi mới vừa nói, các ngươi tại đoán tạo vũ khí quá trình bên trong, gia nhập loại này thổ hoàng sắc khoáng thạch. Là dạng này không sai. Bị Johan Sal lúc này bộ dáng giật nảy mình, Trạ Tuyền Hắc Thiết nói chuyện đều một chút cả lăm một chút. Sau đó, chỉ thấy Johan Sal lập tức lắc đầu. Không có khả năng. Cái này ma tinh điểm nóng chảy cao dọa người, mà lại cơ hồ không thể phá vỡ, cho dù là y theo chúng ta vạn giới văn minh hiện tại kỹ thuật, đều không thể đưa nó hỏa táng hoặc là mài nhỏ. Các ngươi là làm sao làm được tại đoán tạo quá trình bên trong, đưa nó thêm vào. Chương 1979, tâm lý hoang mang rối loạn. Ma tinh mỏ nói cho cùng cũng là khoáng thạch, đám kia ải nhân công tượng. Làm sao có thể đối những cái kia mang theo nguyên tố lực lượng khoáng thạch không có hứng thú? Trên thực tế, bọn họ đã sớm thử qua dùng ma tinh mỏ tiến hành đoán tạo. Thậm chí tại hạng mục này phía trên, La Tập còn tuần tự đầu nhập vào không ít tiền tài, hy vọng có thể lấy được thành quả. Nhưng kết quả lại là không thu hoạch được gì. Ẩn chứa nguyên tố lực lượng ma tinh, vô luận bọn họ vạn giới văn minh đám thợ thủ công như thế nào dung luyện, đều không thể để cái kia ma tinh khoáng thạch mềm mại nửa phần. Đương nhiên, tại cái này về sau, bọn họ cũng thử nghiệm mở ra lối riêng, muốn nhìn một chút có thể hay không đem mài thành bụi phấn, tiến hành sử dụng, nhưng kết quả vẫn như cũ cuối cùng đều là thất bại, độ cứng quả thực do người, thử các loại thủ đoạn, cũng không thể khiến cho ma tổn. Mà đang đợi được ma tinh bên trong nguyên tố chi lực hao hết về sau, ngược lại là có thể làm đến hỏa táng cùng mài nhỏ, nhưng lúc đó, cái kia cũng sớm đã không phải ma tinh, mà chính là một khối không có một chút tác dụng nào phế liệu. Chuyện này để La Tập cùng John Sal đều là phiền muộn một lúc lâu. Mà bây giờ, hắn vậy mà nghe được một đám thổ dân ải nhân có thể tại đoán tạo quá trình bên trong gia nhập ma tinh. Tại đi qua ngắn ngủi giật mình về sau, thoáng tỉnh táo lại John Sal. Phản ứng đầu tiên cũng là không tin. Liên bọn họ đều làm không được sự tình, hắn không tin một đám thổ dân có thể làm đến. Đối mặt Johan Sản nghi vấn, Trạ Tuyền Hắc Thiết cái kia táo bạo lao ca tính khí, cũng là có chút điểm đi lên. Các ngươi có thể hoài nghi thực lực của chúng ta, bởi vì hiện tại đích thật là các ngươi mạnh hơn, nhưng các ngươi không thể hoài nghi chúng ta đoán tạo tay nghề. Đối với tình huống như vậy, chỉ nghe Trạ Tuyền Hắc Thiết trực tiếp mở miệng nói ra. Chúng ta đương nhiên có thể làm được. Nếu như ngươi không tin, ta có thể dẫn ngươi đi chúng ta đoán tạo công xưởng tận mắt nhìn. Đối với cái này, Johan Sản tự nhiên là cầu còn không được. Tốt, mang ta đi nhìn. Một tòa mấy vạn người tiểu thành, Johan Sản vốn cho là đi một chuyến đoán tạo công xưởng, căn bản không tốn bao nhiêu thời gian, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, Trạ Tuyền Hắc Thiết trong miệng nói tới đoán tạo công xưởng, vậy mà căn bản cũng không trong thành. Nói rõ tình huống Trạ Tuyền Hắc Thiết, lấy được một chiếc xe ngựa, nhìn ý kia, đường hiển nhiên vẫn rất xa. đi bộ quá chậm, cần ngồi xe đi qua. Nhưng Johan sẵn cái nào cần muốn cái này. Vẫy vẫy tay, tại cùng bên cạnh một tên thân binh nói một tiếng về sau, nương theo lấy một trận tiếng động cơ vang, hai chiếc quân dụng xe dịp rất nhanh liền chạy đến trước mắt của hai người. Người cái kia quá chậm, ngồi cái này đi. Đối với cái này SUV, Trạ Tuyền hắc thiết trong lòng một mực phi thường tò mò. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, trong xe này lại không có ngựa kéo lấy, như thế một cái phân lượng xem xét thì không nhẹ kim loại vấn đề, đến cùng là làm sao rời động. Tốc độ còn nhanh như vậy. Đồng thời, mặc dù nói thứ này là thép cục sắt, nhưng trên thực tế, đoán tạo công nghệ lại là nửa phần không kém, điều này không khỏi làm trong lòng của hắn càng thêm tò mò. Chỉ bất quá, trước đó không tiện hỏi, mà bây giờ, thì là trở ngại mặt mũi, không có cách nào hỏi. Không được, ta phải nhịn xuống. Mang ý nghĩ như vậy, Trạ Tuyền hắc thiết thận trọng ngồi lên cái kia chiếc xe Việt dã. Hắn tuy nhiên muốn phải nghiêm túc một chút, nhưng ánh mắt lại là khống chế không nổi không ngừng đánh giá trong xe tình huống. Sau đó tại SUV mở một phút đồng hồ sau. Thứ này đến cùng là làm sao làm? Đối với vấn đề này, Johan Sal kỳ thật cũng không có gì tốt che giấu. Dù sao, xe hơi chế tạo kỹ thuật, sớm cũng không phải là bí mật gì, bây giờ vạn giới văn minh nội bộ, xe hơi đã hoàn toàn thông dụng. Nhưng vấn đề ở chỗ, hắn làm như thế nào cùng một cái khuyết thiếu thưởng thức thổ dân, đi nói rõ một cái bọn họ tuyệt đối không có khả năng lý giải vấn đề. Như thế như vậy, Johan Sal chỉ có thể một mặt cao thâm biểu thị. Kỹ thuật này không phải ngươi bây giờ có thể lý giải, các ngươi về sau muốn học đồ vật còn có rất nhiều. Giờ này khắc này, đối mặt Johan Sal những lời này, Trạ Tuyền hắc thiết đúng là có loại không phản bác được cảm giác. Dù sao cái này tên là SUV đồ vật, xem ra thì rất phức tạp. Tại là sự tình này liền bị tạm thời bỏ qua một bên. Trạ Tuyền hắc thiết phụ trách chỉ đường, về sau nương theo lấy SUV một đường chạy. Dần dần, Johan Sal đúng là cảm giác nhiệt độ chung quanh, giống như biến đến càng ngày càng nóng lên. Vốn là đi, cái này hạ mạt thời gian, khí hậu điểm nóng, cũng không có gì ly kỳ, nhưng vấn đề ở chỗ, cái này giống như hơi nóng quá mức. Vuốt một cái kia đầy đầu mồ hôi, Johan Sal trên mặt thần sắc có chút gặp quỷ. Theo bản năng đem nguyên bản nửa hàng cửa sổ xe triệt để lắc xuống, muốn thông một trận gió. Kết quả, ngồi ở băng sau xe hắn, tại đem cửa sổ xe lắc xuống đồng thời, vừa tốt liền thấy cảnh tượng bên ngoài, cái này, Johan Sal triệt để trợn tròn mắt. Nóa! Thế nào? Ngồi ở ghế cạnh tài xế chỉ đường Trạ Tuyền hắc thiết, rõ ràng là bị Johan Sal cái kia một tiếng dựa vào giật nảy mình, sau đó vội vàng quay đầu nhìn lại. Đối với cái này, thân tình trên mặt đã rõ ràng mang lên kinh hãi Johan Sal. Tại miệng hư không mở ra vài cái về sau, nhanh chóng hướng về phía Trạ Tuyền hắc thiết nói ra. Ngươi có thể đừng nói cho ta, các ngươi đoán tạo công xưởng là tạo tại núi lửa chỗ ấy. Núi lửa. Nghe được cái từ ngữ này Trạ Tuyền hắc thiết thần sắc sững sờ, sau đó theo bản năng quay đầu nhìn về phía trước. Nguyên lai đây là gọi núi lửa sao? Ngươi biết cái này. Giờ này khắc này. Johan Sal đã không nhịn được thân thủ che mặt. Trời ạ! Hắn chẳng những biết đây là ngọn núi lửa, mà lại hắn chả nhìn ra đây là tòa núi lửa hoạt động. Cái này ngọn núi lửa nhiều năm như vậy xuống tới, chẳng lẽ không có phun trào qua sao? Trạ Tuyền hắc thiết cái kia một mặt mờ mịt thần sắc, phảng phất tại hỏi thứ này lại còn sẽ phun trào. Đồng thời càng quan trọng hơn là, như thế một tòa núi lửa hoạt động, qua nhiều năm như thế, vậy mà không có phun trào qua. Mà nhìn trạng thái, cũng không giống là ngủ đông à, đây nói đám này thổ dân ải nhân vận khí tốt đi. Lúc này đã ý thức được kế tiếp là cái tình huống như thế nào Johan Sal, tâm lý vẫn thật là có chút hoang mang rối loạn. Bởi vì hắn đại khái đã đoán được đám này thổ dân ải nhân là làm sao làm được. Nói thật, một cái biết thưởng thức người chơi, ngược lại không dám chơi như vậy. Chỉ có thể nói, vô chi mang cho đám này thổ dân dũng khí, sau đó để bọn hắn thu được thu hoạch ngoài ý muốn. Quả nhiên, Trạ Tuyền hắc thiết một đường đem bọn hắn dẫn tới lửa dưới chân núi, tới gần về sau, Johansson phát hiện cái kia lửa dưới chân núi có cái thông đạo, hiển nhiên là nhân công móc ra. Dù sao, dựa theo ải nhân tộc tính cách, bọn họ đồng dạng nhìn đến ngọn núi, liền muốn đào một đảo. Một đám thổ dân, làm sao biết bọn họ đào trên thực tế là một ngọn núi lửa. Đứng tại lối vào, thủ ở nơi đó hai cái ải nhân, cấp tốc tiến lên đón, tại hiểu rõ tình huống về sau, cho bọn hắn mang tới mấy bộ đồng phục cùng một cái hư hư thực thực kính bảo hộ một dạng đồ vật, để bọn hắn đeo lên. Tuy nhiên làm đơn sơ, nhưng vì an toàn của mình suy nghĩ, Johansson cũng là không có gì tốt ghét bỏ, đang đuổi gấp thay xong về sau, từ Trạ Tuyền hắc thiết mang lấy bọn hắn đi vào bên trong đi. Chương 1980, núi lửa đoán tạo tràng. Theo thông đạo đi vào bên trong đi, càng là xâm nhập, nhiệt độ kia thì càng cao. Dần dần, theo lối đi kia chỗ sâu, Johansson mơ hồ nghe được một trận đinh linh bang lang đoán tạo tiếng vang. Sau đó triệt để vững tin, đám này hải nhân còn thật không phải bình thường có loại, vậy mà thật tại lửa trong núi, làm cái đoán tạo công xưởng đi ra. Giờ khắc này, Johansson đột nhiên ý thức được, trong xương mình quả nhiên còn là một cái nhân loại, các ngươi ma huyễn văn minh cách chơi, ta thật là không học được a. Làm hai cái hít sâu, điều chỉnh một chút tâm tính. Tưởng tượng chính mình sống nhiều năm như vậy, Johansson vẫn thật là không có đường đường chính chính đi tận mắt nhìn qua núi lửa, chớ nói chi là đi đến một tòa núi lửa hoạt động bên trong. Cái này đặt ở hiện thực thế giới bên kia, là cơ bản chuyện không thể nào. Nhưng nói thật, hắn trong lòng cũng là có chút khẩn trương. Johansson vẫn cho rằng chính mình vận khí kỳ thật coi như không tệ, chí ít mặt không hắc, nhưng bây giờ vẫn như cũ là nhịn không được cầu nguyện một chút. Tòa này an phận thủ thường nhiều năm như vậy núi lửa, cũng đừng hắn vừa đến, thì phun trào à, vậy liền quá muốn chết. Đương nhiên, coi như không phun trào, cái này nhiệt độ cũng thẳng muốn mạng. Tuy nói bọn họ ải nhân tộc thân thể tố chất xa muốn vượt qua phổ thông nhân loại, nhưng là tại xâm nhập đến vị trí này về sau, Johansson cũng đã nóng đến có chút choáng đầu hoa mắt. Tướng tương đối, Trạ Tuyền hắc thiết trạng thái, thì muốn tốt hơn rất nhiều. Cái này khiến Johansson minh xác ý thức được, đây cũng là cái thích hướng tính vấn đề, nói trắng ra điểm cũng là đợi đến lâu, quen thuộc. Một đoạn đường đi xuống, Johansson rất nhanh liền thấy ở trong đó chính đang bận rộn đại lượng ải nhân công tượng. Hiển nhiên, liền xem như đám này da dày thịt béo ải nhân tộc táo bạo lao ca, cũng không có khả năng thật đem đoán tạo công xưởng kiến tạo tại cái này một ngọn núi lửa chỗ sâu nhất. Bên kia hoàn cảnh, có thể hoàn toàn không phải thích đứng liền có thể giải quyết vấn đề. Hướng phía trước đi lại mấy bước, Johansson nhất thời cảm giác mình trước mắt tầm mắt biến đến trống trải, muốn đến là đã tiến vào lòng núi khu vực. Lúc này lòng núi này khu vực bên trong, đã đến chỗ hiện đầy bọn họ ải nhân tộc dấu vết, đồng thời còn xây dựng lên mấy cái đoán tạo đài, mỗi một cái đoán tạo đài bên cạnh đều có ải nhân công tượng ngay tại đổ mồ hôi như mưa tiến hành công tác. Mà khoảng cách đoán tạo đài vị trí không xa phía trên, còn có mấy cái tản ra khủng bố nhiệt độ cao hầm động, chính là ao nham tương. Cố nén vậy đơn giản có thể bắt hắn cho nướng choáng nhiệt độ cao. Johansson thử nghiệm hướng bên trong nhìn qua. Chỉ thấy tận cùng bên trong nhất một cái ao nham tương bên trong, cái kia dung nham nhan sắc, đều đã thiên hướng về màu vàng sáng. Chỉ là nhìn lên một cái, ánh mắt của hắn thì có một loại bị cảm giác bỏng, khiến Johansson vội vàng rời ánh mắt. Đồng thời, cũng là ở thời điểm này, hắn mới biết được, cái này kính bảo hộ là dùng làm gì. Cái này nếu là không làm bất luận cái gì bảo hộ biện pháp, thời gian dài đợi tại loại hoàn cảnh này bên trong, ánh mắt không phải bị cái này nhiệt độ thiêu mù không thể. Mà liền tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, một bên Trạ Tuyền hắc thiết, liền đã vô vô hắn, sau đó trực tiếp chỉ phụ cận một chỗ đoán tạo đài, tốt để bọn hắn tận mắt nhìn cái này đoán tạo quá trình. Sự thật cũng đúng như là cùng Johansson trước đó dự đoán như vậy. Đám này thổ dân ải nhân sở dĩ có thể dung luyện ma tinh khoáng thạch, là bởi vì bọn hắn mượn dung nham nhiệt độ cao. Sau đó, chỉ thấy Trạ Tuyền hắc thiết hai bộ tiến lên, cũng từ một bên đoán tạo trên đài, cầm hai khối đoán tạo tốt thỏi kim loại tới. Trong đó một khối thỏi kim loại nhan sắc lại hoàng, mà đổi thành một khối, thì là mơ hồ hiển lộ ra mấy phần đỏ sậm, hiển nhiên không phải hàng thông thường. Nhìn, khối này cũng là rung xuống mồ màu vàng khoáng thạch rèn tạo nên thỏi kim loại, mà cái này một khối, thì là dung nhập màu đỏ khoáng thạch rèn tạo nên thỏi kim loại. Theo Trạ Tuyền hắc thiết trong tay tiếp nhận cái kia hai khối thỏi kim loại, bắt tay trong nháy mắt, Johan Sản có thể rõ ràng cảm nhận được khối kia thổ hoàng sắc thỏi kim loại muốn càng thêm trầm trọng. Rõ ràng theo cái đầu đến xem, cái này hai khối thỏi kim loại cơ bản một dạng, thế nhưng khối thổ hoàng sắc thỏi kim loại lại là chí ít so màu đỏ sẫm cái kia một khối muốn nặng hơn mười mấy 20 cân. Johan Sản biết, cái này chỉ sợ là bởi vì dung nhập thổ hệ ma tinh khoáng thạch nguyên nhân. Dù sao trầm trọng cùng cứng rắn vốn là thổ nguyên tố đặc tính. Không có ở cái này nóng chết người không đền mạng đoán tạo công xưởng bên trong nhiều đợi, cầm lên cái kia hai khối thỏi kim loại, Johan Sản cơ hồ là lấy tốc độ nhanh nhất từ bên trong đó đi ra. Nói thật, trước kia khi tiến vào núi lửa này đoán tạo nhà máy trước, Johan Sản cảm giác cái này bên ngoài đã đầy đủ nóng. Mà bây giờ, hắn tại từ bên trong sau khi đi ra, đúng là tương đương xả đạm cảm nhận được mấy phần mát mẻ. Theo trong xe gỡ xuống hai bình nước khoáng, tại tiện tay ném cho Trạ Tuyền hắc thiết một bình về sau, Johan Sản vặn ra nắp bình, cái cầm ngửa mặt lên, liền đem cái kia nghiêm chỉnh bình nước khoáng cho làm. Mà tiếp nhận cái kia bình nước khoáng Trạ Tuyền hắc thiết, tuy nhiên kinh ngạc tại bình nước suối khoáng cái kia đặc thù trong suốt chất liệu, nhưng cũng không có biểu hiện quá mức đột nhiên hét lên. Đang đánh giá thêm vài lần về sau, nhìn thoáng qua Johan Sản, sau đó học theo hướng trong miệng ực mạnh hai cái. Về sau bọn họ cũng không có đi quá xa, Johan Sản muốn thử một chút cái này thỏi kim loại đến cùng là cứng đến bao nhiêu. Đang tìm cái địa phương, đem cái kia hai khối thỏi kim loại cố định lại, bảo đảm sẽ không bị đánh bay ra ngoài về sau. Johan Sản vây vây tay, đi theo một tên thân binh nhất thời hiểu ý. Tại kéo ra 300 mét tầm bắn khoảng cách về sau, không nhanh không chậm bưng lên trong tay sấm sét bảy thước súng trường. Nếu như nói, tinh linh tộc thừa thái thần xạ thủ, như vậy hải nhân tộc thừa thái cũng là thần súng thủ. Tại chủng tộc thiên phú cùng hạng mục hiệu quả ra chỉ dưới, cái này mỗi cái hải nhân binh lính thương pháp, đều là tương đương tinh xảo. Chỉ nghe được phanh phanh hai tiếng súng vang, vương tin đã trúng đích mục tiêu tên kia hải nhân thân binh. Không có sẽ nổ súng, tương đương tự tin buông xuống trong tay súng trường. Sau đó không dùng Johan Sạt đột nói, một tên khác thân binh thì đã nhanh chân chạy tới, chuẩn bị đem cái kia hai khối thỏi kim loại với tay cầm. Mà trong lúc này, một bên Trạ Tuyền hắc thiết, cái kia cả một cái ánh mắt có thể nói là hoàn toàn tập trung vào hải nhân thân binh trong tay sấm sét bảy thước trên thân. Hắn thấy, cái kia hải nhân thân binh chỉ là tùy tiện kéo hai lần bên cạnh cái kia kim loại đem tay, vậy mà liền bắn liên tục hai phát. Loại này nổ súng hiệu suất, đối với súng ống phát triển nghiên cứu còn dừng lại tại kiểu cũ thoại phát thương bọn họ tới nói, là căn bản không cách nào tưởng tượng, quá nhanh. Đồng thời cũng để cho Trạ Tuyền hắc thiết càng thêm minh xác ý thức được, lúc đó hai phe bọn họ muốn là đánh lên, thế cục kia nhất định là nghiêng về một bên đồ sát. Tại ý thức đến điểm ấy về sau, Trạ Tuyền hắc thiết trong lòng đối sấm sét bảy thức xạ kích uy lực đến tuột cùng như thế nào vấn đề này, cũng là dâng lên hứng thú nồng hậu, đồng thời ánh mắt cũng là rất nhanh liền rơi xuống chạy trở về tên kia ải nhân thân binh trên thân. Cũng không nói nhảm, tên kia ải nhân thân binh, trực tiếp liền đem chính mình nhặt về hai khối thỏi kim loại, bày tại trước mắt của hai người. Sau đó ánh mắt tại đảo qua cái kia hai khối thỏi kim loại mặt ngoài về sau, đứng ở nơi đó Johan Sản cùng Trạ Tuyền hắc thiết, hai người cơ hồ là đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 1981, ván cầu. Chỉ thấy giờ này khắc này, cái kia hai khối thỏi kim loại mặt ngoài, đúng là đều có một cái vô cùng rõ ràng vết đạn. Đến mức viên đạn, hoặc là cũng là đạn bay ra ngoài, hoặc là cũng là vỡ vụn. Cái này không dùng xoắn suýt. trong đó màu đỏ sậm khối kia thỏi kim loại, lưu lại vết đạn dấu vết rõ ràng càng sâu, tướng tương đối, thổ hoàng sắc khối kia thỏi kim loại, thì cạn nhiều lắm, quang nhìn từ điểm này, thì có thể biết thổ hoàng sắc thỏi kim loại tại phòng ngự lực phía trên rõ ràng vượt qua màu đỏ sậm cái kia một khối. Dùng cái này có thể minh xác nhìn ra, thổ hệ ma tinh khoáng thạch quả thật tại cùng kim loại dung luyện đoán tạo về sau, tăng lên kim loại phòng ngự lực. Thấy cảnh này Trạ Tuyền hắc thiết, trong lòng nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Hiển nhiên, sấm sét bảy thức uy lực, vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Phải biết, bọn họ toại phát thương, cho dù là đánh vào màu đỏ sậm khối kia thỏi kim loại phía trên, cũng chỉ có thể lưu lại một dấu vết mờ mờ mà thôi, chớ nói chi là đối phương vẫn là đứng tại 300 mét tầm bắn phía trên nổ súng. Tướng tương đối, Johan sản tâm tình chập chờn nguyên nhân, lại là cùng Trạ Tuyền hắc thiết hoàn toàn ngược lại. Hắn là kinh hãi tại cái này hai khối thỏi kim loại phòng ngự năng lực. Chú ý, đây chỉ là hai khối vừa mới hoàn thành thối luyện, trừ đi tạp chất, dung nhập ma tinh quáng thạch thỏi kim loại mà thôi. Muốn để nó biến thành vũ khí hoặc là khôi giáp, về sau còn phải để ải nhân công tượng tiến hành lặp đi lặp lại đoán tạo cùng đánh mới được. Nói một cách khác, cái này hai khối thỏi kim loại bản thân trình độ cứng cáp cũng không có đạt đến cực hạn. Đổi thành phổ thông thỏi kim loại, y theo sấm sét bảy thức uy lực, 300 mét, trực tiếp đánh xuyên qua, tuyệt đối không có vấn đề. Mà cái này hai khối thỏi kim loại, vậy mà toàn bộ chống lại sấm sét bảy thức công kích. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, cái này muốn là thêm chút đoán tạo, cái này kiểu mới kim loại cường độ, nói không chừng sẽ vượt qua bọn họ ải nhân tộc chống đạn hợp kim A. Ý thức được điểm này Johan xả l, nơi nào còn dám đi lêu lỏng. Vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất, sai người đem tin tức này mang về vạn giới văn minh, hồi báo cho La Tập. Mà liền tại tin tức lan truyền ở giữa, vạn giới văn minh bên này, La Tập cũng là không có nhàn rỗi. Một ngày này, nhận được tin tức hắn, cơ hồ là lấy tốc độ nhanh nhất, chạy tới khoa học kỹ thuật viện. Sau đó theo khoa học kỹ thuật viện vị kia địa tinh viện trưởng Từ Tĩnh, bước nhanh đi vào một cái chất đầy máy móc thiết bị gian phòng. Nói thật, đứng tại một người hiện đại góc độ đến xem, cái kia chất đầy gian phòng máy móc, thật sự là rất khó cho hắn cái gì công nghệ cao cảm giác. Hắn lúc này, cảm giác mình tựa như là đưa thân vào một gian thập niên 90 cũ nát phòng máy một dạng. Nhưng điều này hiển nhiên cũng không ảnh hưởng La Tập cái kia tăng cao tâm tình. Dùng trọn vẹn 18.000 cái bóng điện tử, chiếm diện tích 170 m², nặng đến 32 tấn, tiêu hao điện dẫn không sai biệt lắm là mỗi giờ 160 kW, mỗi giây có thể tiến hành 5.000 lần tính toán. Giờ này khắc này, hiện lên hiện tại hắn trước mắt, đúng là bọn họ vạn giới văn minh khoa học kỹ thuật viện, chiếu vào bản thiết kế nghiên cứu ra đời thứ nhất máy vi tính. Nói một cách khác, hiện tại chính là lịch sử tính một khắc. Máy vi tính phát triển, tại một cả nhân loại văn minh trong lịch sử, đều nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng. Bởi vì sự xuất hiện của nó, đại biểu cho nhân loại văn minh triệt để hướng về thời đại tin tức, bán ra cực kỳ trọng yếu bước đầu tiên. Đồng thời, máy vi tính phát triển nghiên cứu, cũng có thể cho hắn vạn giới văn minh khoa học kỹ thuật phát triển nghiên cứu lĩnh vực quân sự từng cái lĩnh vực, mang đến to lớn trợ lực. Không có nói không khoa trương, hiện đại văn minh đã đang hướng lấy La Tập gác. Đương nhiên, La Tập hiển nhiên cũng sẽ không bởi vậy thì thỏa mãn. Cái này đời thứ nhất máy vi tính phát triển nghiên cứu, chẳng qua là hắn một cái lên nhảy tấm thôi. Theo Linh đến một, tại hoàn thành cái này bước then chốt về sau, chuyện kế tiếp sẽ phải đơn giản nhiều lắm. La Tập tương đương dứt khoát hướng Từ Tĩnh bọn họ để hai cái yêu cầu. Điều yêu cầu thứ nhất, giảm nhỏ máy vi tính thể tích, yêu cầu thứ hai, tăng lên máy vi tính tính năng. Hắn muốn lấy cái này một đài đời thứ nhất máy vi tính làm ván nhảy, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất, nghiên cứu ra càng thêm tiên tiến máy vi tính. Dù sao, tại làm vì một người hiện đại La Tập xem ra, cái này đời thứ nhất máy vi tính tính năng, thật sự là không có gì đáng nói, quá chậm, hơn nữa còn cồng kềnh muốn chết. Bất kể nói thế nào, La Tập nhiệm vụ này xem như bố trí đi, Từ Tĩnh tự nhiên cũng không dám thất lễ. Tại cho phát triển nghiên cứu hạng mục tổ các thành viên bày bàn tiệc ăn mừng, sau đó nghỉ ngơi mấy ngày sau, vội vàng thì đầu nhập vào một vòng mới cải tiến trong công việc. Đồng thời, những năm gần đây, La Tập cái này vạn giới văn minh không ít thành thị biến hóa, vẫn là thật lớn, điểm này không chỉ có riêng thể hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển phía trên. Rời đi khoa học kỹ thuật viện về sau, La Tập nhìn thoáng qua sắc trời, hiện tại mùa vụ đã là đầu mùa đông nửa đêm, tuy nhiên thời gian vừa mới qua 4 giờ 30 phút, nhưng ngày này lại là đã đen một nửa. Nghĩ tới đây, ngồi lên xe con, La Tập trực tiếp mở miệng nói ra. Đi trung tâm đường cái nhìn xem. Hiển nhiên, hắn cũng không tính lập tức trở về Hoàng Cung. Năm nay mùa đông, bọn họ Minh Kính thành phố bên này, làm cái mới đồ chơi. Thế mà, xe đều còn chưa kịp chạy đến trung tâm đường cái, liền đã ngăn chặn. Không phải đâu, vậy mà cái xe. La Tập biết đại khái là cái tình huống như thế nào, tuy nói bọn họ vạn giới văn minh nhân dân nhóm, sinh hoạt mức độ cũng coi như phổ biến khá giả, nhưng giá xe một mực không tiện nghi, mua xe người tuy nhiên không ít, nhưng cũng không có nhiều như vậy. Cho nên cái này kẹt xe nguyên nhân, cơ bản rất không có khả năng là bởi vì xe nhiều lắm. La Tập có thể không có ý định trên xe đần độn chờ lấy, trực tiếp đẩy cửa xe ra, đi xuống. Vương Khải cùng La Vân Tịch thấy thế, vội vàng đuổi theo. Đi mèo cơm đỉnh, vừa vặn ăn cơm tối, trên lầu trong bao sương, hẳn là có thể nhìn càng rõ ràng hơn mới đúng. Đầu mùa đông thời gian, chạng vạng tối Minh Kính thành phố đường đi, lộ ra từng tia hàn ý, chăm chú trên người áo khoác, La Tập mang theo hai tên hộ vệ không nhanh không chậm đi tới. Mèo cơm đỉnh vị trí vừa tốt thì ở trung tâm đường cái đầu phố phụ cận, thông qua mẻo cơm đỉnh bao xương cửa sổ, hoàn toàn có thể thấy rõ lúc này trung tâm đường cái cảnh tượng. Là Minh Kính thành phố trung tâm đường đi, con đường này vốn là vô cùng náo nhiệt, hôm nay càng là kín người hết chỗ. Không hề nghi ngờ, đây chính là tạo thành kẹt xe nguyên nhân căn bản. Sở cảnh sát bên kia đều đã toàn viên xuất động, bắt đầu sơ tán đám người, duy trì trật tự. Mà nương theo lấy màn đêm dần dần buông xuống, trung tâm đường cái hai bên đường phố lối đi bộ phía trên, tràn đầy kỳ dị sắc thái một màn, bắt đầu phát sinh. Chỉ thấy loại kia thực tại hai bên đường phố từng cây đại thụ, giờ phút này đúng là tuần tự phát sáng lên, dường như mỗi một mảnh lá cây, đều đang phát tán ra quang mang, đem một cả con đường đều chiếu sáng. Không sai, từ hôm nay trở đi, bọn họ Minh Kính trung tâm thành phố trên đường cái đèn đường, chính thức về hưu, mà thủ thay chúng nó, chính là từ yêu tinh tộc bồi dưỡng ra tới đặc thù thực vật, dạ quang cây. Chương 1982, năng lực đủ cứng. Giờ này khắc này, tại đại lượng dạ quang cây chiếu rọi phía dưới, hình thành thành thị cảnh đêm, vẫn có chút cảnh đẹp ý vui. Trên tại trên con đường này đám dân thành thị, lộ ra lại chính là đang đợi giờ khắc này, sau đó hào hào phát ra bao hàm tán thưởng tiếng kinh hô. Mà những cái kia mang theo máy chụp hình thị dân, càng là vội vàng đập lên ảnh chụp. Cái này dạ quang cây hạt giống, là La Tập trước kia theo cái kia 10 cái thanh đồng bảo dương bên trong mở ra. Không tính là cái gì đặc biệt châu bức đồ vật, nhưng là đối với bọn hắn vạn giới văn minh tới nói, vẫn có thể cử đi không nhỏ tác dụng. Bồi dưỡng ra tới nhóm đầu tiên dạ quang cây, cơ hồ toàn bộ cho tinh linh hành tỉnh, đợi đến tinh linh hành tỉnh bên kia thông dụng xong, lúc này mới tới lượt đến Minh Kính thành phố, cho nên mới đến bây giờ mới có. Dựa theo La Tập kế hoạch, về sau hắn dự định đem vạn giới văn minh các tòa thành thị đèn đường toàn bộ hoán đổi. Đương nhiên, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, dự bị đèn đường, vẫn là đến sắp xếp cẩn thận. Chỉ bất quá về sau trên đường phố chủ yếu chiếu sáng công cụ, thì biến thành cái này dạ quang cây. Cái này một kế hoạch, muốn là áp dụng thuận lợi, vậy hắn về sau cả một cái vạn giới văn minh đều tiết kiệm xuống không ít thành thị dùng điện. Đồng thời, La Tập đại lực thông dụng dạ quang cây cùng đèn lồng thảo cử động, cũng là hoàn toàn phù hợp tinh linh tộc cùng yêu tinh tộc tam quan, mượn cơ hội lần này, cũng là để hắn tại hai tộc nhân dân bên trong soát lên một đợt danh vọng. Mà trong lúc này, La Tập cũng là ban bố mấy đầu tương ứng luật pháp. Tỷ như, cấm đoán đối lối đi bộ phía trên dạ quang cây tiến hành phá hư, vân vân. Dạ quang cây bản thân cũng không mảnh mai, tính toán là sinh mệnh lực 10 phần ương ngạnh, rất dễ nuôi một loại thực vật, chỉ nếu không có ai tiến hành ác ý phá hư, cái kia trên cơ bản là sẽ không có vấn đề gì. Về sau thời gian tiếp tục lưu chuyển, đông đi xuân tới, mùa vụ thay đổi, gần đây La Tập công tác, một mực lộ ra vô cùng bận rộn. Nhưng chuyện tốt cũng là có không ít. Tỷ như, cho đến bây giờ, những cái kia sau khi chiến đấu chiếm đoạt xuống nhân khẩu, hao phí hắn nhiều năm như vậy thời gian, cuối cùng là để hắn cơ bản tiêu hóa song song. Đồng thời, tại trải qua một đoạn thời gian phát triển về sau, những cái kia sau khi chiến đấu thành thị, cũng là một tòa tiếp lấy một tòa dần dần khôi phục nguyên khí. Một phần trong đó bị La Tập chiếm lĩnh hơi sớm thành thị. Hiện tại đã là rút lui chính sách ưu đãi, bắt đầu như thường lệ thu thuế. Đây đối với La Tập tới nói, không thể nghi ngờ là một chuyện thật tốt. Bởi vì điều này đại biểu lấy hắn vạn giới văn minh tài chính kinh phí lại có thể tăng lên. Cái này có thể nói là để La Tập thật to nhẹ nhàng thở ra. Trước kia thì có nói qua, hắn hiện tại là không thiếu người, nhưng thiếu tiền. Tại một đợt thuế khoản thu tới về sau, La Tập nhìn thoáng qua con số, vẫn còn. Sau đó suy nghĩ lại an bài cái hạng mục đi xuống. Mang ý nghĩ như vậy, hắn lật ra bản bút ký của mình. Hắn ở trên đây cho mình vẽ lên cái con đường phát triển bề ngoài. Mấy năm này muốn làm đồ vật thật sự là quá nhiều. Nếu là không dạng này rõ ràng vẽ ra đến, thì dễ dàng đem não tử bừa bãi, hoặc là quên mất. Dựa theo La Tập nguyên bản ý nghĩ, là lại làm cái đối kinh phí yêu cầu không cao tiểu hạng mục lên. Nhưng hắn cái này ánh mắt quét tới quét lui, sau cùng lại là rơi xuống đời thứ nhất tàu sân bay phát triển nghiên cứu hạng mục phía trên. Hạng mục này cũng không phải bình thường đốt tiền, có thể nói là cùng hắn lúc đầu ý nghĩ đi ngược lại. Trước mắt tại hắn một đám chờ đợi nghiên cứu cổ trong mắt, cái này đời thứ nhất tàu sân bay phát triển nghiên cứu hạng mục chỉ sợ là lớn nhất đốt tiền, đồng thời cũng lớn nhất tiêu thời gian. Gần 2 năm thời gian mới vừa vặn khá hơn một chút, La Tập đương nhiên không có khả năng làm như vậy chết xì xào bốc tài chính kinh tế sập bàn mạo hiểm, đi làm cái này. Mà lại, tại phát triển nghiên cứu tàu sân bay trước đó, hắn trước hết hoàn thành một cái khác hạng mục. Không sai, cũng là máy bay. Chỉ có hàng mẫu, không có máy bay, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Như thế như vậy, tại La Tập sách nhỏ phía trên, máy bay phát triển nghiên cứu, cơ hồ liền thành tàu sân bay phía trước điều kiện một trong. Đối với máy bay phát triển nghiên cứu, La Tập vẫn rất có tự tin. Dù sao bọn họ vạn giới văn minh, vốn là đã nắm giữ ải nhân máy bay trực thăng cùng địa tinh không trung phi thuyền hai thứ này không trung tái cụ. Tại chế tạo cùng phát triển nghiên cứu phi hành tái cụ phía trên, bọn họ cô mà lại còn là rất có kinh nghiệm. Chớ nói chi là La Tập trong tay, còn có hai phần có thể sử dụng bản thiết kế đây. Một phần là hắn mở dương mở ra hát thiết cấp 2 cánh máy bay chiến đấu bản thiết kế, mà một phần khác thì là hắn theo Lưu Tuấn Kiệt lão đại chỗ ấy giao dịch đến đời thứ nhất phản lực thức máy bay chiến đấu bản thiết kế. Trước kia thì có nói qua, La Tập đối hai cánh máy bay chiến đấu hứng thú không lớn. Nhưng nếu như trực tiếp để người phía dưới đi phát triển nghiên cứu đời thứ nhất phản lực thức máy bay chiến đấu, cái này nhảy vọt thức phát triển nghiên cứu phương thức, độ khó khăn giống như có chút quá cao. Tại một trận càng nghĩ về sau, La Tập cuối cùng vẫn quyết định muốn làm gì chắc đó, trước tiên đem hai cánh máy bay chiến đấu tạo ra đến luyện một chút tay, góp nhặt một số kinh nghiệm lại nói, về sau coi như muốn đào thải, hắn cũng có thể để Diệp Thanh Tuyển chuyển tay bán cho người chơi khác, dù sao đều không lỗ. Như thế như vậy, tại mùa đông mạt triều hội phía trên, hai cánh máy bay chiến đấu phát triển nghiên cứu hạng mục chính thức xác lập. Cái này một cái bộ môn phát triển nghiên cứu. La Tập tuy nhiên có tự tin, nhưng cũng vô pháp phủ nhận cái này phát triển nghiên cứu độ khó khăn hẳn là có chút. Dù sao, đây chẳng qua là một chương hắc thiết cấp bản thiết kế mà thôi. Nếu như là hoàng kim cấp, cái kia phát triển nghiên cứu độ khó khăn chí ít có thể hạ xuống 2 cái cấp bậc. Bất kể nói thế nào, xác lập phát triển nghiên cứu hạng mục về sau, chuyện làm thứ nhất cũng là triệu tập nhân tài, nhân tộc, địa tinh tộc, ải nhân tộc tam tộc nhân tài cấp tốc tụ lại. Nhưng là trong này, kỳ thật còn thiếu khuyết một cái người tổng phụ trách, nói một cách khác cũng là phát triển nghiên cứu hạng mục tổ trưởng. Trọng yếu như vậy một cái hạng mục, người tổ trưởng này năng lực, khẳng định đến đầy đủ đáng tin mới được, bằng không, ép không được phía dưới cái kia một bọn nhân tài. Khoa học kỹ thuật viện bên kia, Tư Tính hiện tại đang bận cải tiến đời thứ nhất máy vi tính, đồng thời còn đến chiếu khán khoa học kỹ thuật viện bên trong còn lại mấy cái hạng mục, hiển nhiên là không rảnh phân thân. Mà quân giới nghiên cứu bộ bên này, Giang Chiêm đang bận phát triển nghiên cứu địa tinh cơ giáp, thứ này vốn là khó tạo, lại thêm mấy năm này ở giữa, hắn vạn giới văn minh khoa học kỹ thuật cố giữ vững tục bạo phát, về sau lại có không ít kỹ thuật mới đi ra, Giang Chiêm đều muốn thêm tới đất tinh cơ giáp phía trên. Sau đó, vốn là cũng đã gần tạo tốt địa tinh cơ giáp, cứ thế mà lại bị hắn lật đổ làm lại. Mà Bụt Man Truy cũng không cần nói, tự nhiên là toàn lực tiến hành đối ải nhân tạ chiến xa điều chỉnh cùng cải tiến. Như thế một trận xuống tới, La Tập giống như cũng chỉ có thể tìm Diệp Tuyền. Nói thật, Diệp Tuyền trong tay, kỳ thật cũng có 2 cái cải tiến hạng mục, trong đó trọng yếu hơn một cái, vẫn là đối ải nhân máy bay trực thăng cải tiến. Hạng mục này, trước mắt cũng là từ Diệp Tuyền phụ trách, bất quá làm đỉnh cấp nhân tài nàng, năng lực đủ cứng A. Cho nên, La Tập đối nàng vẫn là vô cùng tín nhiệm, mà Diệp Tuyển chính mình đối này đôi cánh máy bay chiến đấu phát triển nghiên cứu hạng mục, cũng là hứng thú tràn đầy. Như thế như vậy, tại đem người kêu đến, xác nhận một chút tình huống về sau, La Tập liền chính thức đem 2 cánh máy bay chiến đấu phát triển nghiên cứu hạng mục tổ trưởng trước, giao cho Diệp Tuyển. Từ đó về sau, hạng mục tổ chính thức thành lập. Chương 1983, Thú Nhân Hành Tinh. Một trận tuyết lông ngỗng, vì mùa đông vạn giới văn minh, phủ thêm một tầng trắng như tuyết ngân trang. Một ngày này, La Tập chinh phục giả hào không trung phi thuyền, chậm rãi tại thú nhân hành tỉnh thành phố trực thuộc Bách Thú thành phố hạ xuống. Nói đến, ta cũng có khá hơn chút năm đều chưa có tới thú nhân hành tỉnh đi. Đi xuống không trung phi thuyền La Tập, thần tình trên mặt mang theo vài phần thổn thức. Y theo bây giờ La Tập thời gian quan niệm, mấy năm trước sự tình, đối với hắn mà nói, cũng đều biến thành đoạn thời gian trước, mà bây giờ, hắn nói tốt chút năm chưa từng tới thú nhân hành tinh, vậy liền thật là có rất lâu. Trong lúc này, thú nhân hành tinh quá lớn, cùng Bách Thu thành phố thị trưởng cũng là hào hào đuổi tới đón tiếp. Ở chỗ này, đáng nhắc tới chính là, thú nhân hành tinh quan lớn hắn là con mèo người. Mọi người đều biết, bị chủng tộc thiên phú có hạn, thú nhân cho tới bây giờ đều không am hiểu chữa trị cùng làm phát triển, mà quy cao thú nhân, càng phi thường vô cùng ít ỏi. Rất sớm trước đó thì có nói qua, cả một cái bình thường thú nhân văn minh, tam tinh trí lực thú nhân, vậy coi như là nhân tài, tứ tinh trí lực thú nhân, cơ hồ là đạt đến bọn họ thú cực hạn của con người. Đến mức ngũ tinh trí lực, La Tập phát triển đến bây giờ, liền một cái đều chưa thấy qua. Như thế như vậy, bởi vì khuyết thiếu quy cao nhân tài nguyên nhân, cả một cái thú nhân hành tinh bên trong, các cái trọng yếu quan văn chức vụ, cơ bản 7 thành trở lên quan viên, đều là từ nhân loại hoặc là địa tinh đảm nhiệm. Không có cách, thú nhân chính mình cũng biết mình không phải nguyên liệu đó, không phải ném đến trên vị trí kia. Đây không phải là ở không đi gây sự sao. Mà trước mắt cái này miêu nhân quá lớn, tên là Bồ Dô đặc biệt, cái này có thể nói là thú nhân tộc nhóm bên trong, ít càng thêm ít tứ tinh trí lực nhân tài một trong. Đồng thời cũng là nhiều năm như vậy phát triển một chút đến, quan văn chức vị lẫn vào cao nhất thú nhân, tại hắn trước đó, thú nhân tộc bên trong, liền thị trưởng đều không đi ra mấy cái. Bất quá vốn là đi. Chỉ là tứ tinh trí lực, liền muốn lăn lộn đến quan lớn chức vị, nào có dễ dàng như vậy. Hán vạn giới văn minh tứ tinh trí lực nhân tài, thật không ít, càng không thiếu. nhưng bổ rô đặc biệt hắn có một cái còn lại tứ tinh trí lực nhân tài toàn bộ không có ưu thế, đó chính là hắn là thú nhân. Thì liền La Tập đều không thể phủ nhận, để một cái thú nhân đi đảm nhiệm thú nhân hành tinh quan lớn, dạng này chữa trị lên, kỳ thật càng thêm nhẹ nhõm. Đương nhiên, La Tập cũng không có bởi vì vấn đề này, mở cho hắn cửa sau. Lúc đó bổ rô đặc biệt là đường đường chính chính đi vào cuối cùng người ứng cử trong danh sách. Hết thảy ba người tuyển, trực tiếp đưa đến La Tập trước mặt, để hắn chọn lựa. Tại thú nhân hành tỉnh tham gia chính trị nhiều năm bổ rô đặc biệt, lưu lại tương đương xuất sắc, mà lại phong phú chiến tích, dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết. La Tập tại gặp qua ba người, nhìn qua bọn họ giao diện thuộc tính, xác nhận qua độ trung thành. Đồng thời đi qua một trận cân nhắc về sau, lúc này mới tuyển định hắn. Từ đó đủ để nhìn ra, La Tập lúc đó vì xác định cái này nhân tuyển, là suy nghĩ bao lâu. Ở chỗ này, thuận tiện đáng nhắc tới chính là, Bồ Dô đặc biệt cũng là La Tập kéo dài tính mạng trên danh sách nhân tài một trong. Vốn là đi, cấp bậc này nhân tài, theo lý thuyết là vào không được kéo dài tính mạng bảng danh sách, muốn vào danh sách này. Ngoại trừ độ trung thành qua được quan bên ngoài, năng lực cũng phải vượt qua kiểm tra, làm sao cũng nên có cái song tứ tinh. Nhưng là thú nhân hành tinh bên này dù sao cũng là tình huống đặc biệt, mà thú nhân tộc cũng là hiếm thấy ra cái trí lực nhân tài, cũng không thể cứ như vậy không có. Lại thêm bổ rô đặc biệt độ trung thành, cũng là hoàn toàn đạt đến 90 điểm trở lên, cho hắn kéo dài tính mạng, cũng là không lỗ. Sau khi lên xe, màu đen xe con chậm rãi lái vào khu vực thành thị. Dọc theo con đường này, La Tập vừa cùng bổ rỗ đặc biệt trò chuyện thú nhân hành tinh những năm gần đây phát triển, một bên nhìn lấy ngoài cửa sổ cảnh tượng. Bây giờ thú nhân hành tinh cũng là phát triển tượng mô tượng dạng, hai bên đường phố lối đi bộ phía trên, các tộc thú nhân số lượng rõ ràng vượt qua địa phương khác, nhưng số người nhiều nhất vẫn như cũ là nhân loại, không có cách. Bọn họ nhân tộc người mượn cớ tại là nhiều lắm, còn bạo còn lại các tộc, ngươi mặc kệ đi đâu cái hành tinh, nhìn đến nhiều nhất, tuyệt đối là nhân loại. Mà lúc này, La Tập chú ý lực, hiển nhiên cũng không tại những người đi đường kia trên thân, mà là tại nhìn cái này bách thú thành phố phát triển kiến thiết. Nói thật, tại trước mắt vạn giới văn minh, ngoại trừ ngay tại đại quy mô cải biến hắc ám tinh linh hành tinh cao khắc bớt bên ngoài, phát triển kém nhất, chỉ sợ sẽ là cái này thú nhân hành tinh. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, thú nhân hành tinh bên này, phát triển thật là chậm, lại thêm kinh tế cũng đối lập đồng dạng, cho nên, liền xem như có nhân tộc, địa tinh cùng ải nhân tam tộc giúp bọn hắn làm kiến thiết, nhưng nhiều năm như vậy xuống tới, cũng là một mực ở vào hạng chót trạng thái. Bất quá đối với tình huống này, La Tập kỳ thật cũng không có cái gì quá nhiều ý nghĩ. Mỗi cái chủng tộc có mỗi cái chủng tộc tình huống, ngươi không thể lấy nhân loại thành thị tiêu chuẩn, đi yêu cầu một tòa thú nhân thành thị. Mà trên thực tế, lấy tình huống dưới mắt đến xem, cho dù là lấy nhân loại thành thị làm tiêu chuẩn, bây giờ hắn vạn giới văn minh những thú nhân kia thành thị, cũng là hợp cách. Về sau đến chỗ ở, tại đi qua một đêm sau khi nghỉ ngơi, La Tập tạm thời là tại Bách Thu thành phố tiến hành trong vòng một ngày tại hiện trường khảo sát. Đương nhiên, tại hiện trường khảo sát, cũng chẳng qua là thuận tiện mà thôi. La Tập chuyến này mục đích chủ yếu là muốn đi ngưu đầu nhân nhất tộc tộc địa. Bởi vì căn cứ một tuần trước đưa lên tình báo, hắn trước kia phân phó đặc thù kiến trúc, ngưu đầu nhân đồ đẳng tế đàn, giống như đã dựng thành lập xong được, lần này tới. Hắn chủ yếu là đến xác nhận cái này một đặc thù kiến trúc. Thú nhân tộc kiến trúc, kiến tạo độ khó khăn kỳ thật đều rất nhỏ, đồng thời cũng so sánh tiết kiệm nhân lực vật lực, dù sao đến cân nhắc đến các thú nhân chính là năng lực. Bất quá, cái kia bản thiết kế đã rơi xuống La Tập trong tay, vậy hắn khẳng định là muốn để bọn hắn nhân tộc cùng ải nhân tộc công tượng, thật tốt cải tiến một phen, làm cường hóa bản đi ra. Kết quả như thế dày vò, vẫn thật là tốn không ít thời gian. Đồng thời, ở chỗ này cần nói rõ một chút chính là, bây giờ thú nhân hành tinh, tuy nhiên đều là lấy thành thị đơn vị làm chủ, nhưng đối với các thú nhân tới nói tộc địa cũng là không thể thiếu, bởi vì rất nhiều đặc thù kiến trúc đều chỉ có thể an trí tại mỗi người bọn họ tộc địa bên trong. Cho nên, lúc trước La Tập tại một trận suy nghĩ về sau, liền đem những cái kia tộc địa biến thành các tòa thành thị phía dưới một cái khu. Mà Ngưu Đầu Nhân nhất tộc tộc địa chính là Bách Thu thành phố phía dưới một cái khu. Khoảng cách ngược lại cũng không tính được quá xa, tại ra Bách Thu thành phố chủ thành khu về sau, đại khái một tiếng rưỡi đường xe đã đến. Nhận được tin tức Ngưu Đầu Nhân tộc lớn lên Ngưu Tiện, thế nhưng là đã sớm chờ ở nơi đó. Xem xét kiệu xe dừng lại, thì cười ha hả tiến lên đón. Đại khái là Ngưu Đầu Nhân nhất tộc tính cách gây ra, cái này khờ hàng cùng La Tập ở chung lên, ngược lại là hoàn toàn không có áp lực. Hai người vừa đi, một bên tương đối quen lạc trò chuyện lên thiên. Tại thú nhân các tộc bên trong, Ngưu Đầu Nhân nhất tộc cùng bọn hắn nhân tộc độ thân mật có thể xếp vào ba vị trí đầu, có trọn vẹn 7 điểm, nói cách khác, vừa tốt đạt tới thân mật cấp bậc. Mà cao hơn Ngưu Đầu Nhân nhất tộc, theo thứ tự là độ thân mật 8 điểm tượng nhân tộc và thân mật độ đạt đến 9 điểm miêu nhân tộc. So sánh với lên thành thị phồn hoa, Ngưu Đầu Nhân nhất tộc tộc địa, cho người cảm giác, nhưng là nhàn nhã an dật nhiều lắm, có như vậy một chút thoải mái dễ chịu nông thôn sinh hoạt cảm giác, nguyên bản vội vã cuống cuồng sinh hoạt tiết tấu, lập tức thì chậm lại. Bất quá, La Tập cũng không có vì vậy quên mục đích của chuyến này. Tại sau khi cơm nước xong, trực tiếp ra hiệu Ngưu Tiễn dẫn bọn hắn đi xem cái kia vừa mới dựng hoàn tất đặc thù kiến trúc, Ngưu Đầu Nhân đồ đằng tế đàn. Trước 1984, Ngưu Đầu Nhân tế lễ. Cùng nguyên bản cái kia bản thiết kế phía trên thiết kế thô ráp bộ dáng khác biệt, tại đi qua nhân tộc cùng ải nhân tộc công tượng cải tiến về sau, cái này cả một cái tế đàn, hoàn toàn sử dụng đá cẩm thạch tiến hành dựng. Cái kia cả một cái hình tượng, đều là tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nếu như đem ban đầu bản thiết kế phía trên Ngưu Đầu Nhân đồ đằng tế đàn, so sánh phôi thô phỏng, như vậy vào giờ phút này, hiện ra ở La Tập trước mắt, cũng là tinh trang bản. Cả một cái tế đàn, làm thành hình tròn, phía ngoài nhất một vòng, 8 cái phương vị, các mang theo một nửa hình tròn hình lỗ khảm. Lấy cái này 8 cái lỗ khảm làm điểm xuất phát, cái này tế đàn đá cẩm thạch trên mặt đất, bắt đầu dọc theo đại lượng người khác căn bản xem không hiểu đồ đằng ký hiệu. Bất quá, La Tập ngược lại là từ đó nhìn ra như vậy mấy phần kéo dài xu thế. Những cái kia đồ đằng ký hiệu, cũng không phải là không có quy luật, mà chính là có dấu vết mà lần theo, bọn họ cuối cùng toàn bộ hội tụ đến tòa tế đàn này ở trung tâm. Mà trong lúc này chỗ, lại là không có bất kỳ cái gì đồ đằng ký hiệu, là một cái trống rỗng vòng tròn. Đối mặt tình huống này, La Tập trong lòng một chút suy nghĩ về sau, rất nhanh liền nghĩ minh bạch. Cái này Ngưu Đầu Nhân đồ đằng tế đàn, không hề nghi ngờ chính là xây xong, bởi vì hệ thống đã rõ ràng xác thực cho nhắc nhở, đồng thời cũng phát động đặc thù kiến trúc hạng mục. Tại đem cái kia đặc thù kiến trúc hạng mục mở khóa thăng cấp về sau, một cái tên là Ngưu Đầu Nhân tế lễ kéo dài hạng mục rất nhanh xuất hiện. Ngay lúc đó La Tập không có suy nghĩ nhiều, lại tốn 10 cái thú nhân điểm số cùng một khoản văn minh một chút mấy cái đi, đem Ngưu Đầu Nhân tế lễ cái này một hạng mục đích mở khóa. Sau đó, hệ thống thì cho hắn một phần nói rõ, cái này một phần nói rõ, chủ yếu là nói cho hắn biết, nên như thế nào cử hành Ngưu Đầu Nhân tế lễ. Ngoại trừ cả một cái tế lễ quá trình bên ngoài, muốn cử hành một trận tế lễ, còn phải chuẩn bị trọn vẹn 27 loại tài liệu, sau đó điều chế thành một loại đặc thù dịch thể, tại tế lễ thời điểm, cần phải dùng đến. Trong đó khác biệt tài liệu tương đối hy hữu, 6 dạng tài liệu là thú nhân văn minh đặc hữu, còn lại, thì so sánh phổ biến. Phần này tế lễ quá trình cùng tài liệu tờ đơn, La Tập sớm lúc trước, liền đã thông qua phát máy, viễn trình gửi đi cho Ngưu Tiễn, mà cái kia khác biệt hy hữu tài liệu, bọn họ vạn giới văn minh nhiều năm như vậy xuống tới, hàng tồn cũng khẳng định là có, rất nhẹ nhàng liền có thể chuẩn bị đầy đủ, thậm chí cái này chút thời gian xuống tới, bọn họ cũng sớm đã điều phối tốt, tiếp đó, còn kém chính thức cử hành tế lễ. Đến lúc này, liền xem như Ngưu Tiễn cái này khờ hàng, trong lòng đều là hơi nhỏ hơi khẩn trương lên. Để bảo đảm tế lễ thành công, La Tập lại cho bọn hắn 5 ngày thời gian để chuẩn bị. Mà trong lúc này, không ít đã sớm nhận được tin tức Ngưu đầu nhân, vì tham gia trận này trọng yếu tế lễ, cũng là hào hào theo nơi khác chạy về. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn 10 phần thanh tĩnh Ngưu đầu nhân tộc chỗ, đúng là biến đến có chút náo nhiệt chật trội. Năm thiên thời gian trôi qua rất nhanh, tế lễ tổ chức cùng ngày, đại lượng Ngưu đầu nhân đều hội tụ đến tế đàn đất trống chung quanh phía trên. Mà tại Ngưu đầu nhân đồ đằng tế đàn đối diện, cũng đã dựng lên một cái xem lễ dùng đài cao, La Tập thì ngồi ở kia trên đài cao, quan sát cả một cái tế lễ. Cân nhắc đến tham gia tế lễ Ngưu đầu nhân số lượng không ít nguyên nhân, cái này lần thứ nhất tế lễ, theo sớm hơn 7 giờ lại bắt đầu. Tuy nhiên một toàn bộ quy trình, bọn họ trước đó liền đã tập diễn không dưới 100 lần, nhưng thật đến lúc này, một đám Ngưu đầu nhân nhóm, vẫn như cũ là nhịn không được rất gấp gáp. Tại cái tiền đề này dưới, để La Tập hơi có chút ngoài ý muốn chính là, cái này cái thứ nhất tiếp nhận tế lễ người lại là làm tộc trưởng Ngưu Tiễn. Phải biết, dựa theo hệ thống thuyết pháp, cái này Ngưu đầu nhân tế lễ, là mượn nhờ đồ đằng tế đàn, kích hoạt tổ tiên đồ đằng, từ đó tỉnh lại Ngưu đầu nhân huyết mạch lực lượng một cái nghi thức. Nhưng là, cũng không phải là mỗi cái Ngưu đầu nhân đều sẽ thành công. Hắc thiết cấp đồ đằng tế đàn, chỉ vì hắn cung cấp 10% xác suất thành công tăng thêm. Nói một cách khác, cũng là nhìn huyết mạch, lại trắng ra điểm, cái kia chính là xem mặt. Tại trận này tế lễ bên trong, cái thứ nhất phía trên cần dũng khí, dù sao vạn một thất bại, cái kia không chỉ có riêng là mất mặt vấn đề, đồng thời càng là sẽ đối với một người tự tin cấu thành rõ ràng đả kích. Y theo Ngưu Tiễn ý nghĩ, cái thứ nhất đi lên, nếu là hắn thành công, vậy dĩ nhiên là cổ vũ sĩ khí, vì trận này trọng yếu tế lễ, mở đầu xong, mà nếu như thất bại, cái kia đằng sau những cái kia trong tộc người trẻ tuổi tại thất bại về sau, cũng không có gì tốt tang tức giận, dù sao liền hắn tộc trưởng này đều thất bại, các ngươi còn có cái gì tốt xoắn xuýt. Ý thức được Ngưu Tiễn cái này một phần dụng tâm La Tập, cũng là không thể không nói, Ngưu Tiễn gia hỏa này mặc dù là cái khờ hàng, nhưng cái này làm lên sự tình đến, cũng là to bên trong có tỉ mỉ a. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, phía dưới Ngưu Tiễn đã một thanh cởi áo ra, lộ ra cái kia bắp thịt dạng thân thể chậm rãi đi tới chính giữa tế đàn cái kia vòng tròn bên trong, sau đó quỳ một chân trên đất, hai mắt khép hở làm ra một cái tiếp lễ rửa tội tư thế. Tại thời khắc này, Ngưu đầu nhân tế lễ chính là bắt đầu. Phân lập tại tế đàn kia 8 cái phương vị đầu trâu tay người bên trong bưng lấy nguyên một đám đầu không nhỏ chén gỗ, một bên dùng đắt đỏ thanh âm, ngâm sướng cổ lão tế tự ca dao, một bên chậm rãi đem chén gỗ bên trong màu đỏ tương dịch, đổ vào tế đàn kia ngoại vi 8 cái hình nửa vòng tròn trong rãnh. Màu đỏ tương dịch, theo hoa văn tại tế đàn phía trên đồ đằng phù văn chậm rãi lưu động. Thông qua ống nhòm, đem tình cảnh này nhìn rõ ràng La Tập, trong lòng cũng là tràn ngập tò mò, cái này tương dịch lưu động tốc độ, so với hắn trong dự đoán còn phải chậm hơn không ít, không biết đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì sự tình. Mà liền tại La Tập nghĩ như vậy thời điểm, bởi vì màu đỏ tương dịch chảy vào, dần dần tràn đầy lên đồ đằng phù văn, tựa như là cùng cái kia 8 tên Ngưu đầu nhân ngâm sướng tế tự ca dao sinh ra cộng minh. Cái kia cả một cái đồ đằng trên tế đàn, đúng là bắt đầu phát ra trận trận hồng quang. Cái này tương dịch tạm thời vẫn rất hy hữu, cho nên trước đó hàng lúc luyện, bọn họ đều là dùng nước thay thế. Bây giờ tình huống này, hiển nhiên là tại hàng lúc luyện tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Cái kia từng trận hồng quang, tuy nhiên để 8 tên Ngưu đầu nhân cảm thấy rất gấp gáp, nhưng bọn hắn cũng không có dừng lại động tác, đồng thời, cái kia ngâm sướng tế tự ca dao thanh âm, còn biến đến càng kiêu ngạo hơn lên. Tại trong lúc bất chi bất giác, màu đỏ tương dịch đã hoàn toàn rót vào tế đàn mỗi một đạo đường vân bên trong, sau đó cấp tốc hướng về trung tâm vòng tròn hội tụ tới. Đúng lúc này, kinh người sự tình lần nữa phát sinh. Những cái kia màu đỏ tương dịch tại chảy vào trung tâm vòng tròn một khắc này, đúng là không có giống mọi người trong dự đoán như vậy hoàn toàn tàng ra, mà chính là vẫn như cũ bày biện ra một loại phù văn đồ đằng hình dáng, dường như sống lại đồng dạng, theo Ngưu Tiễn cái kia thân thể khôi ngô bỏ lên. Cái này một toàn bộ quá trình bên trong, tiếp lễ rửa tội Ngưu Tiễn, Minh Sắc cảm nhận được một cỗ thiêu đốt giống như đâm nhói cảm giác, những cái kia màu đỏ tương dịch giống như sôi trào đồng dạng, ngay tại từng điểm thẩm thấu ra của hắn, phảng phất muốn cứ như vậy thẩm thấu đến trong máu của hắn. Giờ này khắc này, Ngưu Tiễn rõ ràng xác thực nghe được máu trong cơ thể lưu động thanh âm, quả thực liền phảng phất khe núi dòng nước xiết đồng dạng, tại hắn trong mạch máu điên cuồng chạy trốn lấy. Ngay sau đó, không ngừng gia tăng mãnh liệt đau đớn, khiến Ngưu Tiễn cái trán đều đã toát ra từng viên to như hạt đậu mồ hôi lạnh, một cái tiếp lấy một cái gân xanh cũng là ào ào bạo khởi, sau cùng cũng không nén được nữa hắn, triệt để nộ hống lên tiếng. Chương 1985, Ngưu đầu nhân tế lễ, 2. A a a a a a a 4. Đó là tràn đầy dã tính cuồng bạo thú hống. Cái kia khàn cả giọng tiếng gầm gừ, điên cuồng chấn động không khí chung quanh, đem đứng tại tế đàn bên ngoài một vòng tám tên Ngưu đầu nhân, đều dọa đến lui về sau một bước. May mắn, công tác của bọn hắn, tại những cái kia từ màu đỏ tương dịch hội tụ mà thành đồ đằng phù văn hoàn toàn bò lên trên Ngưu Tiễn thân thể về sau, liền đã hoàn thành. Tiếp đó, thì nhìn Ngưu Tiễn có thể trụ được hay không phần này tẩy lễ. Màu đỏ đồ đằng phù văn giống như vật sống, tại Ngưu Tiễn cái kia thân thể khôi ngô bên trên du tẩu lấy, từng khối giống như đá hoa cương đồng dạng bắp thịt khoa trương nâng lên, đồng thời dưới da, một nhiều sợi gân xanh chính tại điên cuồng rậm chân giận dữ, dường như một giây sau, liền có khả năng trực tiếp nổ tung. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, lúc này Ngưu Tiễn chính đang chịu đựng như thế nào thống khổ. Gặp quỷ, đây rốt cuộc xem như thành công. Vẫn là xảy ra bất trắc rồi. Cả người trực tiếp thì theo trên khán đài đứng lên, một tay giơ ống nhỏm, một tay vịn khán đài lan can, giờ này khắc này, thì liền la thở, đều rõ ràng khẩn trương. Nói thật, hiện tại nếu có thể để hắn lại một lần, hắn tuyệt đối sẽ đem Ngưu Tiễn cản lại. Tại một đám thú nhân tộc trưởng bên trong, đối với Ngưu Tiễn, La Tập vẫn là vô cùng xem trọng. Hệ thống tuy nhiên không nói nghi thức thất bại, sẽ mất mạng, nhưng người nào cũng không thể cam đoan sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cái này khiến La Tập trong lòng khống chế không nổi dâng lên một cô hối hận. Mà liền tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, đứng tại chính giữa tế đàn Ngưu Tiễn, làn da mặt bắt đầu tràn ra liên miên huyết châu. Mấy cái thời gian nháy mắt, liền để cả người hắn đều biến thành một cái huyết nhân. Cái này có chút dọa người một màn, để không ít vây xem tế lễ Ngưu đầu nhân, cũng không khỏi nín thở. Chính giữa tế đàn, Ngưu Tiễn còn tại cắn răng kiên trì, một giây sau, nương theo lấy một trận đùng đùng, không dứt, xương cốt giòn vang, Ngưu Tiễn không biết mình trên thân chuyện gì xảy ra, hắn chỉ cảm giác mình cái này một toàn bộ thân thể đều nhanh muốn vỡ ra tới. Tiếng gầm gừ tại thời khắc này biến đến càng phát ra khàn giọng lên, hắn hiện tại đã hoàn toàn không cảm giác được động tĩnh chung quanh, huyết dịch điên cuồng chạy trốn thanh âm, cốt cách sai chỗ thanh âm, bộ phận cơ thịt vỡ ra tới thanh âm điên cuồng đan vào một chỗ, trực tiếp chất đầy hắn cả một cái lỗ thai, liên đối lấy đại não, đều đã mất đi năng lực suy tính. Mà liền tại Ngưu Tiễn cơ bản không cách nào cảm giác được ngoại giới động tĩnh lúc này, chung quanh một đám Ngưu đầu nhân, nhìn lấy bọn hắn tộc trưởng trên thân phát sinh biến hóa, mỗi một cái đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Là ta nhìn lầm sao? Ngưu Tiễn hình thể giống như đang lớn lên. Giơ ống nhòm La Tập, phát ra một trận mang theo thật không thể tin thanh âm. Mặt đối với vấn đề này, lần này đi theo Tái Thụy Lị A trực tiếp mở miệng. Bệ hạ không có nhìn lầm, Ngưu Tiễn tộc trưởng hình thể hoàn toàn chính xác đang lớn lên. Mấy cái cm hình thể biến hóa, y theo La Tập hiện tại vị trí, căn bản liền không khả năng nhìn ra được, mà bây giờ, La Tập lại là minh xác đã nhận ra biến hóa này, đó là bởi vì Ngưu Tiễn biến hóa, thật sự là quá lớn. Ngưu đầu nhân nhất tộc bình quân thân cao, không sai biệt lắm là 2m5 hai bên, mà bây giờ, La Tập xem chừng Ngưu Tiện thân cao, chỉ sợ là đã đột phá 3m đi. Liền xem như lần thứ 2 phát dục, đều không giải đến mạnh như vậy. Mà lại, nương theo lấy hình thể càng phát ra khôi ngô cao lớn, Ngưu Tiện trên đầu cái kia một đôi ngưu giác, cũng là biến đến càng càng hùng trắng lên. Giờ này khắc này, còn cũng không biết mình thân thể, đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất Ngưu Tiện, chỉ cảm thấy cái kia đau đớn kịch liệt, bắt đầu chậm rãi thối lui, sao động chạy trốn huyết dịch, cũng bắt đầu dần dần bình ổn lại, sau cùng chỉ còn lại có tiếng tim mình đập cùng to khỏe tiếng hít thở, vang lên đinh thai nhức óc. Nương theo lấy kịch liệt mà to khỏe hô hấp, túi đầu nhìn thoáng qua chính mình cái kia tràn đầy máu tươi thân thể, một cỗ không hiểu không hài hòa cảm giác, để Ngưu Tiện thần sắc thoáng sửng sốt, nhưng trong lúc nhất thời, nhưng lại không rõ ràng cái này không hài hòa cảm thấy cơ sở đến từ chỗ nào. Thẳng đến mười mấy giây sau, dần dần lấy lại tinh thần hắn, phát hiện tế đàn chung quanh, tất cả Ngưu đầu nhân đều tại điên cuồng gieo họ. Giờ khắc này, hắn mới dần dần ý thức được. Ta, thành công. Theo bản năng lại túi đầu nhìn chính mình liếc một chút, nắm tay phải hơi hơi nắm chặt, cái kia từng khối bắp thịt nhất thời bạo khởi. Rõ ràng trước một khắc, đều nhanh muốn bị cái kia đau đớn kịch liệt, tra tấn đến kiệt sức, mà bây giờ, chờ đau đớn tán đi về sau, Ngưu Tiện cái kia cả một cái người, đúng là cảm giác được một cỗ không hiểu thư sướng, đồng thời, một chút xíu nắm chặt nắm tay phải phía trên, cũng giống như có vô tận lực lượng chính đang hiện lên, hận không thể lập tức tìm tới chính mình vị lao hữu kia La Dung đánh nhau một trận. Bất quá, lúc này La Dung thế nhưng là tại phía xa Minh Kính thành phố quân khu, tìm hắn là không tìm được. Trong lúc nhất thời, đầy người khí lực, đúng là không chỗ phát tiết Ngưu Tiện, dứt khoát thì hướng lấy trước mắt không khí, vung mạnh nhất quyền. Cái này vung lên, trực tiếp liền để hắn mang theo vang một tiếng vang trầm. Quang từ điểm đó, liền có thể nhìn ra cái này quyền đầu là nặng bao nhiêu, đồng thời, cũng là để phía dưới chuẩn bị tiến hành tẩy lễ Ngưu đầu nhân nhóm, trong nháy mắt biến đến càng thêm phấn khởi. Thú nhân tôn trọng lực lượng, điểm này, liền xem như Ngưu đầu nhân cũng không ngoại lệ. Cái này tẩy lễ quá trình, khả năng thống khổ không chịu nổi, nhưng xem bọn hắn tộc trưởng bộ dáng bây giờ, điểm này thống khổ, đáng là gì? Tại đơn giản tuyên tiết một chút chính mình cái kia đầy người khí lực về sau, vì không trở ngại tế lễ tiếp tục tiến hành, Ngưu Tiện cũng là vội vàng theo cái kia trên tế đàn nhảy xuống tới. Tại cùng phía dưới còn lại Ngưu đầu nhân rút ngắn khoảng cách về sau, cái kia trên thể hình khác biệt, trong nháy mắt thì biến đến càng thêm kinh người lên. Mà cũng chính là tại thời khắc này, Ngưu Tiện mới rõ ràng xác thực ý thức được, cái kia một cô không hài hòa cảm giác là từ đâu tới. Chỉ thấy giờ này khắc này, trước mặt hắn tất cả Ngưu đầu nhân, đều biến đến có chút thấp bé đi lên, cùng phổ thông Ngưu đầu nhân so, hắn hiện tại quả thực cũng là cái cự nhân. Ngưu Tiện thành công, không thể nghi ngờ là cho lần này tế lễ mở đầu xong, lúc này phía dưới Ngưu đầu nhân nhóm, một cái kia cái đều là tranh nhau chen lấn muốn phía trên đi tiếp thu tẩy lễ. Tình huống này, ngược lại là để tế lễ chậm trễ không ít thời gian. Mà trong lúc này, La Tập chú ý lực, thì là hoàn toàn bị chính mình bên thai cái này thứ nhất hệ thống nhắc nhở âm thanh hấp dẫn. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng Trung Quốc người chơi La Tập thành công mở khóa thú nhân văn minh đặc thù đơn vị mị nổ tổ ủa. Không kịp nghĩ nhiều, La Tập vội vàng mở ra chính mình thú nhân phát triển văn minh mặt bảng, sau đó cấp tốc hoán đổi đến Ngưu đầu nhân mặt bảng hắn, ánh mắt nhanh chóng tạo động, cơ hồ là lấy tốc độ nhanh nhất, khóa chặt cái kia thêm ra tới hạng mục biểu tượng. Sau đó chỉ tay một cái giới thiệu giao diện, nhất thời nhảy ra. Mỹ nổ tổ ủa, đặc thù đơn vị, huyết thống, đẳng cấp không trải qua lễ rửa tội. Thành công kích hoạt lên thể nội ngủ say viễn cổ huyết mạch, Ngưu đầu nhân đem thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại, thân thể tố chất tăng lên trên mọi phương diện 50%. Chương 1986, đồ đằng lực lượng. Nhìn đến hạng mục này La Tập, trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu là hắn lý giải không sai, cái này mỹ nổ tổ hủa căn bản cũng không phải là một cái binh chủng hạng mục, mà chính là một cái giống loài đơn vị. Nói một cách khác, mỹ nổ tổ hủa chỉ là đã thức tỉnh viễn cổ huyết mạch như đầu nhân, tại cái tiền đề này dưới, viễn cổ huyết mạch mang đến huyết thống BUFF, hẳn là sẽ không cùng binh chủng bộ môn binh chủng BUFF lên xung đột. Dựa theo La Tập phỏng đoán, cái này mỹ nổ tổ hủa BUFF, hẳn là có thể cùng còn lại binh chủng hạng mục BUFF chất chồng thêm. Nóa! Bởi như vậy, cái này mỹ nổ tổ hủa thuộc tính không thì càng biến thái sao? Đem cái này mục đích hiệu quả suy nghĩ minh bạch La Tập, tương đương dứt khoát đem hạng mục này một hơi lên tới cấp 3, lúc này cường hóa BUFF tăng thêm biên độ, đã đạt đến 150%. Đồng thời tại lên tới cấp 3 trong nháy mắt, cái kia mỹ nổ tổ hứa hạng mục phía trên, còn diễn sinh ra được một cái tên là đồ đẳng lực lượng mới hạng mục. Đồ đẳng lực lượng, chủ động, đẳng cấp không đã thức tỉnh cường đại viễn cổ huyết mạch người, cần phải học sẽ như thế nào vận dụng lực lượng của mình, phát động sau đó, có thể kích phát trên người tổ tiên đồ đẳng, từ đó thu hoạch được càng thêm lực lượng cường đại, cái kia đơn vị, tổng hợp chiến lực tăng lên 100%. T. Đây thật là như thấy quỷ, lại là một cái quả thực phát rồ hạng mục. Thú nhân văn minh mặt bảng bên trong vốn là có cùng hưởng tăng thêm BUFF, tương ứng binh chủng hạng mục tăng thêm BUFF, mì nổ tổ hủa tăng thêm BUFF, lại thêm cái này đồ đằng lực lượng tăng thêm BUFF. Cái này mì nổ tổ hủa bạo phát, đến manh liệt thành bộ dáng gì? Trực tiếp nổ tung A. Ta dựa vào. Cái gì cũng đừng nói nữa, thăng cấp. Ta thăng cấp còn không được sao. Trước kia chiến tranh toàn diện thời điểm, La Tập tích lũy lên thú nhân điểm số, cơ bản toàn bộ dùng tại mở khóa kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn cái này nhất cao cấp hạng mục phía trên. Về sau chiến tranh toàn diện kết thúc, La Tập tuy nhiên lại đã kiếm được một số lớn thú nhân điểm số, nhưng những thú nhân kia điểm số thì là cơ bản điểm vào ngư nhân tộc mặt bảng phía trên. Dù sao, cân nhắc đến chiến đấu kế tiếp, tăng lên ngư nhân tộc chiến đấu lực, cũng là vô cùng trọng yếu. Về sau tuy nhiên cũng một chút soát đến một chút điểm số, nhưng căn bản không có bao nhiêu. Mà bây giờ, toàn bộ dùng tại cái này mới mở khóa ngư đầu nhân hạng mục lên. Bản thân trong tay cũng không có mấy cái điểm số, hai cái hạng mục một mở khóa, thăng cấp lên, 2-3 cái thì điểm xong. Đồng thời ở nơi này, cái thứ hai tiếp lễ rửa tội ngưu đầu nhân, cũng là đến thời khắc mấu chốt. Thì cũng như tiện khi đó một dạng, những chuyện lặt vặt kia tới đồ đẳng phù văn, bò lên trên tên kia ngưu đầu nhân thân thể, sau đó bắt đầu rót vào trong cơ thể của hắn. Ngay tại tất cả mọi người coi là lại có một cái mới mỉ nổ tổ vừa muốn đản sinh thời điểm, giữa tiếng kêu gào thê thảm. Tên kiêng như đầu nhân thân thể khôi ngô ẩm vàng ngã xuống đất, đồng thời trên người những cái kia đồ đẳng phù văn, cũng là tùy theo tán loạn, gây nên phía dưới một mảnh xôn xao. Vì lấy phòng ngừa vắn nhất, tế đàn phụ cận, cấp cứu lớp vẫn luôn tại chờ lệnh, xem xét tình huống không đúng, bọn họ liền vội vàng xuống tới. Tại đem tên kia tê liệt ngã xuống tại tế đàn phía trên như đầu nhân nhất sau khi xuống tới, lập tức triển khai thân thể kiểm tra. Trong lúc này, Ngưu Tiễn cũng là bước nhanh tới. Thầy thuốc, hắn thế nào? Đối mặt lần này tra hỏi, người thầy thuốc kia đang nhanh chóng xác nhận tên kia Ngưu đầu nhân nhịp tim, hô hấp và mạch đập về sau, chậm rãi mở miệng. Cánh mạng không ngại, cần phải chỉ là đã hôn mê. Những lời này, để bao quát Ngưu Tiễn ở bên trong tất cả Ngưu đầu nhân, đều là nhẹ nhàng thở ra. Có thể thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Cố nhiên là tốt, nhưng nếu là có nguy hiểm tính mạng, vậy coi như đến lại cân nhắc một chút. Mà tại cái này giọng điệu lỏng sau khi xuống tới, rất nhiều đầu trâu tầm mắt của người, đều bị Ngưu Tiễn hấp dẫn tới. Tại thành công tiếp lễ rửa tội về sau, cả người là huyết Ngưu Tiễn, tạm thời là tìm cho mình hai thùng nước trong, hướng tắm một cái vết máu trên người. Lúc này không có vết máu che lấp. Ngưu Tiễn cái kia thân thể khôi ngô hoàn toàn hiện ra ở trước mắt của tất cả mọi người. Chỉ thấy hắn bắp thịt ràng trên thân thể, lúc này đúng là nhiều hơn từng đạo màu đỏ sẫm hoa văn. Đồ đằng, là đồ đằng. một phần trong đó ngưu đầu nhân, tại đi qua ngắn ngủi dò xét về sau, rất nhanh phát hiện, bọn họ tộc trưởng trên người màu đỏ sẫm hoa văn, cùng bọn hắn ngưu đầu nhân nhất tộc đồ đằng phù văn giống như lúc. Chỉ bất quá, trước kia đồ đằng phù văn là trải phẳng tại hình tròn tế đàn phía trên, hiện tại văn tại ngưu tiện trên thân, lập tức vẫn thật là nhận không quá đi ra. Đối tại trên người mình đồ đằng, tại tẩy đi vết máu về sau, ngưu tiện khẳng định là cái thứ nhất phát hiện. Bất quá, hắn hiện tại cũng không có gì đặc biệt ý nghĩ, chỉ coi cái này đồ đằng là hoàn thành tẩy lễ biểu tượng. Trong lúc nhất thời, bởi vì một tên ngưu đầu nhân tẩy lễ thất bại, mà hơi có chút tiêu tan giảm xuống khí thế, lần nữa biến đến tăng vọt lên. Đồng thời, trong đám người, cũng không ít ngưu đầu nhân làm ra suy đoán. Các ngươi nói, vừa mới cái kia tẩy lễ thất bại, có phải hay không là bởi vì hắn tại tẩy lễ quá trình bên trong đã hôn mê, cho nên mới thất bại rồi. Cho nên, chỉ cần khắc ngất đi là được rồi. Nghe nói như thế, đằng sau đi lên cái kia ngưu đầu nhân, cũng là làm đủ chuẩn bị tâm lý, cứ thế mà cắn răng chống đỡ đến cuối cùng, tẩy lễ thành công. Đây không thể nghi ngờ là tại trong lúc vô hình cho cái kia phiên suy đoán tăng lên không ít có độ tin cậy. Thế mà, phần này có độ tin cậy, còn không có duy trì bao lâu đâu, thì nương theo lấy cái thứ tư ngưu đầu nhân tẩy lễ thất bại mà triệt để cáo phá. Cái kia cái thứ tư ngưu đầu nhân, cũng là xương cứng, cứ thế mà nâng cao không có ngất đi, nhưng là tại tẩy lễ tiến hành đến một nửa thời điểm. Những cái kia đồ đảng phù văn tán loạn, vẫn như cũ là tuyên cáo hắn thất bại. Hiển nhiên, tẩy lễ có thành công hay không, cũng có phải hay không toàn bộ hành trình bảo trì thanh tỉnh, cũng không có trực tiếp liên hệ. Về sau đại khái là quen thuộc quá trình nguyên nhân, cả một cái tế lễ cử hành tốc độ có tăng lên, nhưng ngay cả như vậy, một cái ngưu đầu nhân, muốn phải hoàn thành một lần tẩy lễ, cũng muốn thất đến 15 phút. Không sai. Mỗi cái ngưu đầu nhân hoàn thành tẩy lễ thời gian cũng không nhất trí, cái này khu ở giữa thậm chí còn thật lớn. Tại cái tiền đề này dưới, cân nhắc đến chuẩn bị tiếp lễ rửa tội nhân số, đừng nói là một ngày, một tháng chỉ sợ đều không giải quyết được. Đồng thời, còn có đại lượng tham quân ngưu đầu nhân, trong thời gian ngắn là không có cách nào gấp trở về tham gia tẩy lễ. Cho nên La Tập cũng không có khả năng nhìn từ đầu tới đuôi. Tại xác nhận cái này tẩy lễ quá trình cùng đồ đằng tế đàn không có vấn đề về sau, hắn liền rời đi đài cao, tìm Ngưu Tiễn nói một chút trên người hắn cái kia tổ tiên đồ đằng tình huống, thuận tiện đem hệ thống cho cái kia phần phương thức huấn luyện, sao chép một phần xuống tới, giao cho Ngưu Tiễn, để hoàn thành tẩy lễ bọn họ, trước thử nghiệm tiến hành huấn luyện, nhìn xem có thể hay không kích phát đồ đằng lực lượng. Trừ cái đó ra, La Tập về sau còn chuẩn bị quất cái thời gian, cho Ngưu Tiễn bọn họ làm khảo nghiệm, nhìn xem cái này mì nổ tổ hùa thân thể tố chất, đến cùng mạnh đến trình độ nào. Dù sao, chỉ có tại rõ ràng điểm này về sau, hắn về sau tại tiến hành chiến thuật cùng nhiệm vụ bố trí thời điểm, trong lòng mới có thể càng thêm có đếm. Chương 1987, khảo nghiệm. Tiếp xuống một đoạn thời gian. La Tập lớn gan khái có thể sử dụng ta dựa vào, ta dựa vào, ta dựa vào. Cái này ba cái mang có khác biệt từ ba động từ ngữ đến tiến hành hình dung. Mì nổ tổ ưa, thật sự là mang cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Trong đoạn thời gian này, La Tập cho những cái kia mì nổ tổ ưa tuần tự tiến hành thể lực khảo nghiệm, tốc độ khảo nghiệm, lực lượng khảo nghiệm chờ một chút một loạt khảo nghiệm. Trong đó thể lực khảo nghiệm, quả thực phát rồ. Ngưu đầu nhân nhất tộc thể lực vốn là phi thường xuất sắc, mà tại kích hoạt lên huyết mạch về sau, cái kia thể lực biến đến càng khủng bố hơn. Trực tiếp để bọn hắn kháng phía trên 100 kg trang bị phụ trọng chạy, phụ trách khảo nghiệm mấy người, đều đã ngáp liên thiên, mà gánh lấy 100 kg ở nơi đó chạy bộ ngưu đầu nhân, lại còn không có cảm giác có bao nhiêu mệt mỏi. Có người đề nghị, lại cho bọn hắn thêm điểm phụ trọng, nhưng La Tập bác bỏ, bởi vì hành động kia không có ý nghĩa quá lớn. Trên thực tế, một cái ngưu đầu nhân binh lính, ngươi trang bị cho hắn phối đầy, vũ trang đầy đủ lên, phụ trọng vẫn chưa tới 100 kg đâu, lại hướng lên thêm không cần phải vậy. Mà tới được lực lượng khảo nghiệm thời điểm, trước kia ngưu đầu nhân nhóm dùng để tiến hành lực lượng huấn luyện những cái kia đặc chế tạ tay, đã hoàn toàn không phát huy được tác dụng, tùy tiện cầm lấy ba cái, bọn họ hiện tại hai cánh tay vừa đi vừa về ném lấy đều có thể cho ngươi đến phía trên một tạ kỹ. Trong lúc nhất thời, thực sự tìm không thấy thích hợp khảo nghiệm thiết bị, sau cùng ngưu tiện dứt khoát thì hai tay duỗi ra, lấy một cái cử tạ tư thế, đem một chiếc xe con dở lên. Đối với điểm này, La Tập coi như tương đối bình tĩnh. Bởi vì ngưu tiện con hàng này, trước kia thì có thể cầm lấy đầu xe thanh bảo hiểm, đem một cỗ xe mang lên hai cái trước bánh xe cách mặt đất đến. Mà bây giờ, lực lượng biến đến mạnh hơn, làm đến nước này, La Tập cũng không kỳ quái. Đến mức phương diện tốc độ, đầu trâu tốc độ của con người một mực so sánh đồng dạng, nhưng mọi người đều biết, đủ đầy đủ lực lượng cường đại cùng bạo phát lực, có thể cưỡng ép tốc độ tăng lên. Như thế như vậy, tại tiến hành 100 mét cự ly ngắn xông vào thời điểm, cũng không cần dùng dây loại này cân nhắc đơn vị, ngươi chỉ cần đứng tại 100 mét điểm cuối bên cạnh, nháy một chút ánh mắt, hắn thì sẽ phát hiện bọn họ đã theo trước mắt ngươi xông tới. Bọn họ xông vào tốc độ không có bất kỳ cái gì kỹ thuật hàm lượng, liền là phi thường dứt khoát dùng chính mình cậy mạnh cưỡng ép đi vào được đẩy mạnh. Cho nên, tuyệt đối không nên đứng tại điểm cuối tuyến đằng sau, đám này khờ hàng phanh lại không tốt, đứng tại loại này vị trí, 100% sẽ bị trực tiếp đụng bay ra ngoài. Mà y theo phổ thông nhân loại yếu ớt tiểu tấm, bị loại kia tốc độ xuống mì nổ tổ hủa như thế va chạm, tuyệt đối không có bất luận cái gì một kia còn sống khả năng. Không có nói không khoa trương, bọn họ xung phong tình thế, quả thực tựa như là một chiếc cao tốc chạy bên trong xe tải một dạng. Bên trong một cái khờ hàng, tại tiến hành tốc độ khảo nghiệm thời điểm, không cẩn thận hướng quá mức, sau đó cứ thế mà đem một mặt từ bê tông cốt thép đắp lên mà thành vách tường cho đụng thủng. Về sau La Tập còn vội vàng kêu cái thầy thuốc đi qua cho cái kia khờ hàng kiểm tra một chút thể trạng hình dáng. Nghiêm chỉnh mặt vách tường đều sập, thế nhưng cái mì nổ tổ hứa lại sững sờ là chẳng có chuyện gì, nhiều lắm là cũng là đầu hơi choáng váng, để mọi người ở đây đều là một trận mở rộng tầm mắt. Một hạng tiếp lấy một hạng khảo nghiệm, nhanh chóng tiến hành tiếp, ở chỗ này, thuận tiện đáng nhắc tới chính là, tại hoàn thành tẩy lễ về sau, cái này một đám mì nổ tổ hứa bình quân cao, là 3m16, trong đó, Ngưu Tiễn cao vì 3m tam thất, cái này hình thể, cơ hồ là đã có thể cùng hổ nhân tộc sánh ngang. Mà ngoại trừ hình thể bên ngoài, cái kia tại trong lúc vô hình, mang cho người ta cảm giác các bách, cũng là biến đến mạnh hơn. Về sau trải qua vài ngày nữa chuẩn bị, một loạt khảo nghiệm, rốt cục tiến hành đến cuối cùng một hạng. Đơn giản mà nói, cũng là phòng ngự khảo nghiệm, mọi người đều biết. Các thú nhân nương tựa theo siêu cường thể tố chất, trên chiến trường, chỉ cần không có làm bị thương muốn hại, cho dù là bên trong đếm thương, thậm chí mười mấy thương hùng dưới, đều có thể tiếp tục tác chiến. Mỹ nổ tổ hủa cái này một hạng năng lực, bây giờ là cường hóa đến loại tình trạng nào, La Tập cũng muốn biết. Bất quá, dạng này khảo nghiệm dù sao cũng là gặp nguy hiểm, liền xem như đám kia khờ hàng biểu thị không có vấn đề. La Tập cũng không có khả năng cứ như vậy triển khai khảo nghiệm. Tương ứng an toàn biện pháp, vẫn là đến sớm làm tốt. La Tập đầu tiên là theo phụ cận trong quân khu, điều tới một tên kích kỹ thuật đỉnh phong ải nhân tộc bộ binh, tại cái tiền đề này dưới, lại cho tiếp nhận khảo nghiệm mì nổ tổ hừa nhóm, đeo lên tương ứng đồ phòng hộ, bảo vệ tốt đầu lâu, trái tim trở bộ vị yếu hại, cũng ra hiệu tên kia ải nhân bộ binh. Chú ý tránh đi muốn hại về sau, cái này mới chính thức bắt đầu khảo nghiệm. Đầu tiên là 300 mét khoảng cách đánh, nút bấm giữ lại, nương theo lấy phanh một tiếng súng vang. Đứng ở đằng xa tên kia mì nổ tổ hủa nhướng mày, nhưng khôi ngô thân thể, lại là cơ bản liền lung lay cũng chưa từng lung lay một chút. Hậu ở bên cạnh La Tập cùng cấp cứu lớp liền vội vàng tiến lên xác nhận huống. Sau đó một cái kia cái. Trên mặt thần đều là có chút choáng váng. Hải nhân binh lính một thương kia, là nhắm ngay mỉ nổ tổ hửa tay trái cái kia tráng kiện đại cánh tay, La Tập cùng cấp cứu nhân viên rất nhanh đã tìm được chỗ kia vết thương. Vết thương phi thường nhạt, cạn đến vừa mới rách ra thấy máu cấp độ. Mà bởi vì vết thương quá nhỏ bé nguyên nhân, viên đạn đều không có thể đánh đi vào, hiện tại không biết rơi đi nơi nào. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, để tên kia mì nổ tổ ở tạm thời lui sang một bên, đổi cái kế tiếp tới, mà khoảng cách thì là một hơi rút ngắn đến 200m. Lại là nhất thương, xác nhận vết thương, cái này một cái, vết thương đạn bắn rõ ràng sâu không ít, nhưng đối với tên kia mì nổ tổ ở tới nói, vẫn như cũ không đau không ngứa, trực tiếp dùng hai ngón tay, nắm cái kia viên đạn, liền đem nó rút ra. Sau cùng một hơi rút ngắn đến 100m khoảng cách, đang dùng sấm sét 7 thức tiến hành đánh huống, đây đã là vô cùng muốn mạng một cái khoảng cách. Thế mà, kết quả lại là để La Tập bọn họ, trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy cái kia viên đạn, hoàn toàn cắm ở tên kia mì nổ tổ hủa cơ trong tổ chức, thoáng mở ra vết thương, La Tập bằng vào một đôi mắt, liền có thể nhìn đến cái kia viên đạn vị trí. Về sau tùy tiện cầm cái kẹp, hẳn là có thể đem đạn kia rút ra. Ở chỗ này, thuận tiện đáng nhắc tới chính là, ban đầu tiếp nhận thí nghiệm tên kia mì nổ tổ ủa, mới như thế không lâu sau, trên cánh tay trái vết thương, cũng đã bắt đầu cầm máu kéo màn. Giờ này khắc này, La Tập cảm giác mình buổi tối hôm nay, chỉ sợ là nằm mơ đều có thể cười ra tiếng. Ha ha ha ha! Đây thật là quá mẹ nó trâu rồi. Chơi ạ, cái này tấm quả thực so mặc lấy áo chống đạn còn mạnh hơn. Áo chống đạn, nhiều lắm là cũng liền phòng ngự 300m bên ngoài súng trường đánh, khoảng cách lại kéo gần, thì nguy hiểm. Mà mì nổ tổ hữu phòng ngự lực, quả thực mạnh kinh người, hoàn toàn có thể cùng trời sinh thì tự mang ngoại giáp tê ngưu nhân nhất tộc sánh ngang A, mà lại bọn họ vẫn còn so sánh tê ngưu nhân càng thêm linh hoạt đây. Lúc đó hậu, lại cho bọn hắn phủ thêm một kiện áo chống đạn, mỗi một cái đều là hình người chiến xa. Đương nhiên, như loại này cường lực cao cấp binh chủng, thu hoạch độ khó khăn, khẳng định rất cao. Tổ chức tế lễ, cần sưu tập đại lượng tài liệu, chỉ là một cái vấn đề nhỏ, cái này vấn đề lớn, quả nhiên vẫn là ở chỗ xác suất thành công. Theo ngày đầu tiên tổ chức tế lễ đến bây giờ, La Tập tính toán thời gian. Đã qua 11 ngày. Mà tại cái này 11 ngày bên trong, thành công kích hoạt tổ tiên huyết mạch như đầu nhân, chỉ là 21 người, bình quân xuống tới, mỗi ngày 2 cái, tỷ lệ thành công này, thật sự là có chút cảm động. Bất quá, hiện tại còn không phải nhụt chí thời điểm, hán vạn giới văn minh bên trong, có đại lượng như đầu nhân đều tại trong quân đội phục dịch, những cái kia mới là tinh nhuệ. Bọn họ cũng còn không có tiếp thụ qua tẩy lễ, cho nên, số lượng cuối cùng, còn có thể chờ mong một chút. Chương 1988, Bố trí. Chuyến này xuống tới, đối mì nổ tổ vừa sơ bộ khảo nghiệm, xem như hoàn thành. Đương nhiên, về sau khẳng định còn phải lại an bài một lần chính thức khảo nghiệm. Dù sao lần này khảo nghiệm, vấn đề rất nhiều, tỉ như rất nhiều khảo nghiệm thiết bị cũng chưa tới vị. Lại tỉ như những thứ này mì nổ tổ hủa mới vừa vặn hoàn thành tẩy lễ, đối tại lực lượng của mình không chế, cũng đều vẫn chưa tới vị. Trước để bọn hắn huấn luyện cái một năm nửa năm, đến lúc đó biểu hiện, nhất định có thể càng tốt hơn. Đồng thời, La Tập trong lòng hơi có chút đáng tiếc là, lần này hắn không thể kiến thức đến đồ đằng lực lượng đến cùng là mạnh bao nhiêu. Muốn sử dụng năng lực này, bọn họ hiển nhiên còn cần đi qua khắc nghiệt huấn luyện. Một việc có một kết thúc, La Tập rất nhanh trở về thủ đô. Về sau thời gian xoay nhanh, cách năm giữa hè, tại nhận được đến từ Trương Uy Liêm cùng John. Sẵn tin tức về sau, lúc đó người tại nghị chính điện La Tập, cái kia cả một cái người cơ hồ là trực tiếp phấn khởi đến đứng lên. Chỉ là linh mục tư nguyên cùng ma tinh mỏ quặng thu hoạch, có thể không đủ để hắn biến thành dạng này, La Tập như thế phấn khởi nguyên nhân, không hề nghi ngờ là bởi vì Johan. Sẵn tại trong báo cáo cho thấy, đám kia tân đại lục thổ dân ải nhân lại có thể dung luyện ma tinh khoáng thạch. Dựa theo La Tập lúc đầu dự đoán, là muốn đem những cái kia thổ dân tinh linh cùng thổ dân ải nhân toàn bộ chuyển rời đến hắn hiện tại vị trí trên khối đại lục này đến, tiến hành thống nhất phát triển. Mà không phải nói viễn độ trùng dương chạy đến tân đại lục bên kia làm kiến thiết. Tân đại lục, hắn khẳng định phải phát triển, nhưng đó là cần hao phí mấy chục năm, thậm chí càng lâu siêu cấp hạng mục lớn. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, để phát triển hiệu suất thấp tinh linh tộc cùng ải nhân tộc đợi ở nơi đó, ý nghĩa không lớn, quay đầu hắn trực tiếp phái nhân tộc bộ đội đi qua, muốn càng thêm thuận tiện. Như thế như vậy, La Tập hiện tại cần làm ra quyết định là, áp dụng cái nào loại phương thức, chuyển di nhân khẩu. Đại giới tương đối thấp một cái phương thức, tự nhiên là trực tiếp dùng tàu chở hàng, một thuyền đem nhân khẩu trở về. Cái này di dân phương thức, không thể nghi ngờ là muốn hao phí thời gian dài dằng dặc, trong lúc này, còn phải điều động đại lượng tàu thuyền, phí tổn là tuyệt đối nhỏ không được. Duy nhất ưu thế cũng là tiết kiệm một chút đếm. Đương nhiên, nếu như La Tập quyết định tiêu hao trong tay chinh phục điểm số, cái kia liền có thể phát động hắn vạn giới văn minh đặc thù hạng mục lãnh thổ điều chỉnh đến tiến hành chuyển di. Chiêu này pháp ưu thế ở chỗ trong nháy mắt liền có thể hoàn thành chuyển di công tác, đồng thời, hắn còn có thể đem tân đại lục phía trên phát hiện cái kia mấy khối tư nguyên cũng cùng nhau chuyển về hắn chủ đại lục. Tại đi qua một trận xoắn suýt về sau, La Tập cuối cùng vẫn quyết định phát động lãnh thổ điều chỉnh kỹ năng. Mang ý nghĩ như vậy, La Tập đầu tiên là kéo ra hệ thống địa đồ, xác nhận một xuống vị trí cùng lãnh thổ bản khối. Tại thu đến Trương Uy Liêm cùng John, sạn trả lại cái kia một hệ liệt bao quát địa đồ tình báo ở bên trong tin tức về sau, La Tập hệ thống địa đồ đã hoàn thành mới nhất đồng bộ, chính thức mở ra tân đại lục bên kia tầm mắt. Kéo lấy địa đồ, tân đại lục phía trên tuy nhiên 99% trở lên khu vực, cũng còn bao phủ hát vụ, nhưng hiển lộ ra khu vực trong, một số tư nguyên tin tức, đã toàn bộ tiêu ký đi ra. Đồng thời, những thứ này khu vực, Trương Uy Liêm cùng John, sạn cũng đã hoàn thành triệt để chiếm lĩnh, chính thức biến thành bọn họ vạn giới văn minh lãnh thổ, La Tập chỉ cần phát động lãnh thổ điều chỉnh kỹ năng, tùy thời đều có thể tiến hành chuyển di. Bất quá, đối với những cái kia phát triển lạc hậu thành thị, hắn hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì hứng thú. Hắn muốn chuyển về chủ đại lục, chỉ có những cái kia nắm giữ ma tinh mỏ quặng cùng linh mục tư nguyên bản khối. Trừ cái đó ra, Johan. Sạn trong báo cáo nói tới cái kia ngọn núi lửa hắn cũng muốn, dù sao, La Tập còn trông cậy vào dùng cái này ngọn núi lửa đến dung luyện ma tinh khoáng thạch đâu. Cho nên khẳng định không thể nhét vào tân đại lục bên kia. Đến mức cái này chuyển trở về tư nguyên bản khối muốn bày ở nơi nào vấn đề này. Cũng không có gì tốt xoắn suýt, phát động lãnh thổ điều chỉnh kỹ năng về sau. La Tập trực tiếp cầm lấy khối kia mang theo linh mục tư nguyên bản khối, sau đó dùng cái kia bản khối, bao trùm rơi tinh linh hành tinh bên trong một bộ phận cánh rừng là được rồi. Đến mức vị trí cụ thể, liền trực tiếp đặt ở tinh linh hành tinh vốn có linh mục lâm bên cạnh, để mảnh này tân lâm cùng vốn có linh mục lâm dính liền đến cùng một chỗ. Dạng này thuận tiện mục tinh linh nhất tộc tiến hành thống nhất bồi dưỡng. Đến mức cái kia vài tòa ma tinh mỏ cùng núi lửa. La Tập không thể nghi ngờ là muốn nhiều suy nghĩ một chút, nhất là cái kia ngọn núi lửa. Núi lửa thứ này, có thể nói là một thanh kiếm hai lưỡi, một khi phun trào, tất nhiên sẽ tạo thành tổn thất thật lớn. Nhưng đối lập, tại núi lửa phụ cận xây thành trì, chỗ tốt cũng là có. Nói ví dụ, có thể dựng lên đất nóng trạm phát điện, tương đương nhẹ nhõm có thể cho nghiêm chỉnh khối khu vực hoàn thành cung cấp điện. Lại nói ví dụ, núi lửa phụ cận đất đai, thường thường giàu có khoáng vật chất lắng đọng, trên thực tế, vô cùng thích hợp phát triển làm nông nghiệp. Căn cứ Johan, sẵn trong báo cáo thuyết pháp, cái này ngọn núi lửa đã rất nhiều năm không có phun trào qua, nhìn tình huống, là so sánh ổn định. Nghĩ tới chỗ này La Tập, chậm rãi kéo lấy trước mắt địa đồ, sau cùng ánh mắt rơi xuống ải nhân hành tỉnh cùng phía tây biên cảnh ở giữa khối kia trên khu vực. Đó là một mảng lớn sinh tồn hoàn cảnh 10 phần ác liệt nhiệt đới thảo nguyên, căn bản là không có người ở lại. La Tập đem làm phía tây biên cảnh cùng khu thành thị vực giảm sóc khu vực, cố ý lưu ở nơi đó. Tại cái kia khối trên khu vực an trí một ngọn núi lửa, ngược lại cũng không cần lo lắng núi lửa vạn nhất bạo phát, sẽ nguy cấp phụ cận cư dân vấn đề. Đến mức nói, sau đó phải không muốn tại núi lửa phụ cận xây thành trì, vậy liền về sau nhìn tình huống lại nói, dù sao La Tập bây giờ còn chưa nghĩ kỹ. Như thế như vậy, tại đem cái kia ngọn núi lửa an trí hoàn tất về sau, còn lại cái kia vài tòa ma tinh mỏ, an trí lên nhưng là dễ dàng. La Tập không có lựa chọn đem cái kia mấy khối nắm giữ ma tinh mỏ tư nguyên bản khối ném đến tinh linh hành tinh, mà chính là toàn bộ an trí tại cái này một mảnh nhiệt đới trên thảo nguyên. Dù sao, La Tập chỗ lấy đem cái này ngọn núi lửa chuyển về đến, hắn nguyên nhân căn bản, chính là vì dung luyện ma tinh khoáng thạch. Trung quanh đây muốn là không có vài tòa ma tinh mỏ, đến lúc đó vừa đi vừa về giày vò, còn không phải phiền phức chết. Ở chỗ này, thuận tiện đáng nhắc tới chính là, Trương Uy Liêm cùng John. Sẵn hai người thiết lập sự tình đến, cũng là rất thông minh, rất nhiều chuyện đều không cần La Tập nhiều lời. Bọn họ biết La Tập muốn chính là cái nào mấy cái bản khối, cho nên sớm tại tin tức truyền về đồng thời, bọn họ liền đã tính toán thời gian, đem hai tộc nhân khẩu, toàn bộ chuyển rời đến La Tập tuyệt đối sẽ rời bản khối lên. Dù sao, lãnh thổ điều chỉnh cùng văn minh chinh phục giả hai cái này kỹ năng hiệu quả là không giống nhau. Lãnh thổ điều chỉnh chỉ có thể xê dịch phán định vì lãnh thổ bản khối. Tại xê dịch đồng thời, bản khối phía trên nhân khẩu tư nguyên cũng sẽ cùng một chỗ rời đi. Nhưng La Tập lại không cách nào hoàn thành đem mặt khác bản khối phía trên nhân khẩu tư nguyên chuyển rời đến một cái khác khối bản khối phía trên thao tác. Trừ cái đó ra, cũng không có tư nguyên hiển hiện công năng, chỉ có thể nhìn thấy những cái kia bọn họ đã phát hiện, đồng thời tiêu ký đi ra tư nguyên. Tại xác nhận mỗi cái tư nguyên bản khối bày đặt vị trí không có bất cứ vấn đề gì về sau, La Tập chính thức điểm xuống xác định khóa. Thoáng chốc, thiên địa biến thiên, sụp cùng trạ tuyền. Hắc thiết bọn họ, thậm chí đều không có phát giác được bất luận cái gì một kia dị trạng, người thì đã đến vạn giới văn minh. Ở chỗ này, thuận tiện đáng nhắc tới chính là, lãnh thổ điều chỉnh cài này kỹ năng, tại trạng thái chiến tranh không cách nào phát động, chỉ có tại thời kỳ hòa bình phía dưới mới có thể sử dụng. Tiếp đó, những nhân khẩu này cụ thể an trí nhiệm vụ, trực tiếp thì giao cho Trương Uy Liêm cùng John. Sạn đi xử lý là được rồi, không cần hắn quan tâm. Mà hoàn thành lãnh thổ điều chỉnh La Tập, chú ý lực thì là hoàn toàn tập trung vào trong tay mình còn thừa điểm số phía trên. Các loại đặc thù hy hữu tư nguyên, khiến cái này bản khối tăng giá trị tài sản không ít, toàn bộ an trí hoàn tất, sửng sốt tiêu hết La Tập 417 cái chinh phục điểm số. Tuần tự chiếm đoạt thổ dân tinh linh cùng thổ dân hải nhân, tuy nhiên cũng để cho hắn soát đến một chút chinh phục điểm số, nhưng nói cho cùng, số lượng vẫn là quá ít. Như thế một đợt dày vò xuống tới, bây giờ trong tay hắn chinh phục điểm số, đã là chỉ còn lại có 1,839 giờ rồi. Dựa theo La Tập cá nhân tiêu chuẩn, trong tay tổn thượng 2-3 ngàn cái chinh phục điểm số, mới tính so sánh ổn thỏa, hiện tại hiển nhiên là có chút ít. Chương 1989, khai thác kế hoạch. Chinh phục điểm số một lần nữa tiêu hao, để La Tập rõ ràng xác thực ý thức được. Chính mình cần phải nghĩ cái biện pháp, soát quét một cái điểm số. Cầm bản thổ thế giới thổ dân soát điểm số, hiển nhiên không phải cái thông minh biện pháp. Một mặt là bởi vì thổ dân cần phải đi tìm, không ổn định. Mà một phương diện khác, thì là bởi vì hợp nhất thổ dân độ khó khăn quá thấp, hệ thống căn bản liền sẽ không cho hắn mấy cái chinh phục điểm số. Điểm số thu hoạch hiệu suất, thật sự là quá kém. Như thế như vậy, lúc này La Tập, hiển nhiên là để mắt tới cái này bạch ngân đẳng cấp bên trong người chơi khác. Bất quá, tại động thủ trước đó, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn là trước tiên cần phải đi cùng Trung Quốc trận doanh các đại lao lên tiếng chào hỏi, xác nhận một chút thế cục trước mắt. Đối với cái này, La Tập cái thứ nhất tìm tới, cũng là Mạnh Hiên. So sánh với lên còn lại lao đại, làm trước huynh đệ hội thành viên. Hắn cùng Mạnh Hiên vẫn là một chút quen thuộc một chút như vậy, cho nên, dưới loại tình huống này, La Tập đương nhiên là càng thêm thiên hướng về tìm Mạnh Hiên hỏi thăm tình huống. Nhận được tin tức Mạnh Hiên, hồi phục tới rất nhanh, chỉ thấy hắn tại gửi tới thông tin bên trong trực tiếp biểu thị. Europa người chơi tùy ngươi đánh, nhưng nước ngoài trận doanh bên kia, bọn họ tạm thời giữ yên lặng, cũng không có minh xác cho thấy lập trường, trước đừng động hắn nhóm. Hiểu rõ tình huống La Tập, tại trở về cái không ca về sau, trực tiếp kéo ra xâm lấn danh sách. Nói thật, lướt qua chinh phục điểm số phía trên điểm này ích lợi, hắn hiện tại đi xâm lấn còn lại bạch ngân đẳng cấp người chơi, 89 phần 10 may mà vốn. Hành hạ người mới cục, coi như đánh thắng, hệ thống nhiều lắm là cũng liền ném cái thanh đồng bảo dương đi ra, tùy tiện bắt hắn cho đánh ra. Đến mức nói cướp bóc tư nguyên. Trước mắt giai đoạn này, sớm đã không còn cái gì biên cảnh thành thị, biên cảnh khu vực, chỉ có cứ điểm cùng quân khu, làm sao có cái gì tư nguyên độn ở đâu. Cho ăn bể bụng cũng chính là một số lương thực quân giới. Lương thực, La Tập không thiếu, quân giới. Lạc hậu quân giới, đối La Tập tới nói có thể có cái gì tác dụng. Cho nên nói, tiếp đó, La Tập rõ ràng là muốn lỗ vốn soát điểm số. Cũng không có gì tốt chọn, bây giờ bạch ngân đẳng cấp bên trong, ngoại trừ xếp hàng thứ nhất sở cắt lết. Vật lệ, hắn khả năng còn một chút kiêng kỵ một chút ra, còn có thể là ai lại là đối thủ của hắn. Trực tiếp làm cái sang chọn. Đem tất cả bạch ngân đẳng cấp ở Europa người chơi sàng chọn sau khi đi ra, La Tập tùy ý chọn cái tên, thì triển khai xâm lấn chiến. Đến mức binh lực bố trí, đơn giản. La Tập cảm thấy, vừa vặn mượn cơ hội này luyện một chút binh, để đám kia mới vừa từ tân binh trong trại huấn luyện đi ra đám thái điểu gặp một lần huyết cũng tốt. Như thế như vậy, hắn trực tiếp thì kéo 15.000 cái tân binh đi lên. Chi phía sau lại thêm 5.000 cái lao binh. Bất quá nói thật, hiện giai đoạn đánh vào xâm chiến, bằng vào 20.000 cái binh muốn công phá một tên bạch ngân đẳng cấp người chơi biên phòng cứ điểm, vẫn là vô cùng khó khăn. Cho nên, trọng điểm ở chỗ vũ khí trang bị. Trực tiếp phân phối cho bọn hắn phía trên 50 đài bột pháo, lại thêm một chi điệu tinh oanh tạc tiểu đội, sau cùng lại tùy tiện phối điểm hậu cần bộ đội cùng xuất trinh vật tư. Y dì theo cái này phối trí, tại xâm lân chiến hình thức giới, tuyệt đối có thể dễ dàng đem đồng dạng bạch ngân đẳng cấp ở Europa người chơi nhấn tại trên mặt đất tùy ý ma sát. Một chi xâm lấn đại quân phái còn về sau, La Tập động tác không ngừng, ngay sau đó lại điểm xuống cái thứ hai tên. Hiển nhiên, hắn không có ý định chỉ xâm lấn một cái người chơi. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn thời gian có hạn, chỉ xâm lấn một cái người chơi. Căn bản là không kiếm được cái gì điểm số. Hắn vạn giới văn minh tuy nhiên điều chênh lệch, nhưng quân đội của hắn, đến người khác trên địa bàn về sau, thì này đối với mới thời gian lưu tốc làm chuẩn. La Tập yêu cầu bọn họ đánh 7 ngày, liền lập tức rút lui, nhưng đối với vạn giới văn minh tới nói, người chơi khác bên kia, cho dù là chỉ mới qua 7 ngày, bọn họ bên này, cũng đã qua rất nhiều năm. Cho nên, Muốn tăng lên soát điểm số hiệu suất, La Tập nhất định phải đồng thời phái ra nhiều chi bộ đội, tấn công nhiều tên Europa người chơi. Một cái tiếp theo một cái, tại đem phụ trách đánh vào xâm chiến soát điểm số quân đội, toàn bộ điều động hoàn tất về sau, La Tập chú ý lực, rất nhanh liền một lần nữa chuyển rời đến Tân Đại Lục phía trên. Trước đó thì có nói qua, khối này Tân Đại Lục, hắn là khẳng định phải phát triển. Bất quá thích hợp nhất chấp hành cái này khai thác Tân Đại Lục nhiệm vụ, là bọn họ nhân tộc bộ đội. Như thế như vậy, tại 3 tháng mặt triều hội phía trên, La Tập chính thức đưa ra khai thác Tân Đại Lục kế hoạch. Bây giờ bọn họ vạn giới văn minh trung nguyên khu vực, vốn có 600 triệu nhân khẩu cơ số điều kiện tiên quyết, thời kỳ hòa bình, tương lai mấy năm nhân khẩu đem sẽ phi tốc tăng trưởng, cái này là hoàn toàn có thể đoán được sự tình. Bởi vậy, khai thác Tân Đại Lục, thu hoạch được càng nhiều đất đai, đã là một kiện việc cấp bách sự tình. Cho nên, La Tập đề nghị này, cơ hồ là đạt được nhất trí đồng ý. Đến mức đi Tân Đại Lục chấp hành khai thác nhiệm vụ cái này một chi quân đội, cái kia giao cho người nào thống soái vấn đề này, La Tập trực tiếp tuyển định chính mình dưới trướng một viên thượng tướng, Chu Dịch. Tân Đại Lục vị trí, khoảng cách chủ đại lục bên này dù sao cũng là quá xa, cho nên, La Tập cần một cái năng lực quá cứng, có thể một mình đảm đương một phía đại tướng, đi chấp hành nhiệm vụ này. Làm La Tập dưới trướng đỉnh cấp tướng lãnh một trong, Chu Dịch không thể nghi ngờ là cái nhân tuyển thích hợp. Tại cái tiền đề này dưới, La Tập trả lại Chu Dịch thêm cái phó quan, giúp hắn gánh vác một áp lực nén, mà cái này phó quan, chính là Dominic Adolf. Mấy năm điều dưỡng xuống tới, Dominic Adolf trạng thái thân thể, cũng sớm đã khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá, đối với vạn giới văn minh tới nói, hắn dù sao cũng là cái tân nhân, liền xem như La Tập, cũng không có khả năng trực tiếp phong hắn một cái tướng quân, khó như vậy kẻ dưới phục tùng. Cho nên, phải tìm cơ hội, để hắn soát quét một cái quân đội tư lịch, đồng thời thành lập một số công huân lên, như vậy mới phải làm việc A. Mà lần này khai thác tân đại lục nhiệm vụ, vừa tốt cũng là cái cơ hội tốt. Đối với cái này, Dominic Adolf tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến, thậm chí bản thân hắn còn vui tại như thế. Nếu như La Tập thật liền trực tiếp phong hắn một cái tướng quân tương xứng, vậy hắn mới thật sẽ cảm thấy khó xử. Suy nghĩ kỹ một chút, đột nhiên trên xuống một cái tướng quân xuống tới, cái này người phía dưới, có thể chịu phục mới có quỷ. Mà người phía dưới một khi không phục, vậy hắn về sau thời gian, thì sẽ không quá tốt qua. Lần này, đi làm Chu Dịch thượng tướng phó quan, với hắn mà nói lại là vừa vặn. Loại này đại quy mô viễn trình, ngoại trừ mang lên quân đội vật tư bên ngoài, còn phải mang lên rất nhiều nhân tài, xuất phát trước công tác chuẩn bị, liền phải phí tổn không ít thời gian, cho nên, chính thức xuất phát thời gian, là bình tĩnh tại năm sau đầu xuân. Sau đó thời gian cực nhanh, viễn trinh đại quân xuất phát cùng ngày, La Tập còn cố ý cử hành một cái thịnh đại xuất trinh nghi thức. Chiến trận này, nói trắng ra là cũng là bày cho nhân dân nhóm nhìn. Nhất là mấy năm này, hán vạn giới văn minh nuốt quá nhiều nhân khẩu, tuy nói bây giờ mỗi tòa thành thị đều đã dựng lên bá giả chi bia tăng lên nhân dân nhóm đối với hán độ trung thành. Nhưng là, cái này đến từ mỗi cái người chơi nhân khẩu, chung quy là nhiều lắm, cho dù là đang xây lên bá giả chi bia tình huống dưới, La Tập cũng không thể cam đoan cái này mỗi cái đều là lương dân, nhiều người như vậy bên trong, cuối cùng sẽ có mấy cái xã hội ưu ác tính, làm đến gần nhất mấy năm này, một số lung ta lung tung sự tình đều trở nên nhiều hơn. Tuy nhiên đã trảo tiến vào không ít, nhưng cùng sớm mấy năm so sánh, hiện tại vạn giới văn minh, lại là cũng không thế nào thái bình, cũng là thời điểm cái kia hiển lộ một đợt quân sự lực lượng, chấn nhiếp một chút. Chương 1990, thí nghiệm. Tại đưa đi viện trinh hạm đội về sau, La Tập cũng không có vội vã trở về Minh Kính thành phố, đã đến chỗ này, vậy hắn đến đón lấy dự định đi một chuyến Cao Khắc Bớt, bên kia hắn cũng là có chút điểm việc cần hoàn thành. Cao Khắc Bớt vị trí hải đảo, cách bọn họ vạn giới văn minh chủ đại lục không xa, ngồi lấy chinh phục giả hào không trung phi thuyền, La Tập rất nhanh liền đã tới Cao Khắc Bớt thành phố trực thuộc. Cờ Dít, Evan, gặp qua bệ hạ. Những năm gần đây, một mực điệu thấp làm người Cờ Dít. Evan, đã lâu không gặp, khí sắc cũng không tệ, xem ra mấy năm này hắn thời gian qua được vẫn rất thoải mái. Trên thực tế, đúng là như thế, có thể lăn lộn đến nước này người, có mấy cái lại là chết đầu óc. Nhiều năm như vậy xuống tới, cũng không có gì không nghĩ ra, tại bày ngay ngắn tâm tính về sau, coi như Cờ Dít. Evan đều không thể phủ nhận, vạn giới văn minh thời gian, hoàn toàn chính xác so với hắn chỗ ấy dễ chịu. Mùa đông có hơi ấm, mùa hè thổi điều hòa không khí, thường thường còn có thể phía dưới tiệm ăn ăn cơm, hôm nay ăn đáy biển bơ vét, ngày mai ăn tê cay hương nổi, có thể mỗi ngày biến đổi nhiều kiểu đến, trọng yếu nhất là, trên người hắn trọng trách nhẹ, một đống lớn sự tình căn bản cũng không cần hắn quan tâm, mỗi sáng sớm 8 giờ đi làm, 5 h chiều tan ca, giữa trưa còn có 1 giờ ăn cơm nghỉ ngơi, quả thực cũng là trước nay chưa có nhẹ nhõm. Bất quá, đối với La Tập đến, hắn vẫn là đem thần kinh thoáng căng cứng một chút. Cùng Cao Văn, Trương Uy Liêm bọn họ khác biệt, bọn họ là đã sớm cùng La Tập thân quen, trong âm thầm nói chuyện phiếm vô nghĩa căn bản không có áp lực, nhưng cờ dĩ. Evan cân nhắc đến tình cảnh của mình, đồng thời càng là vì an toàn của mình suy nghĩ, cho nên, vẫn như cũ là biểu hiện vô cùng kính cẩn nghe theo. Tiến vào khu vực thành thị về sau, dọc theo con đường này, cũng coi là tàu xe mệt mỏi La Tập, đương nhiên là đi trước chỗ ở dàn xếp lại, ăn một bữa cơm, ngủ một giấc, mặc kệ sự tình gì, đều hậu thiên lại nói. Đến mức ngày mai, hắn dự định trước ăn được ngủ được sướng như tiên. Hắn lần này chuyên môn chạy đến cao khắc bất đến, hoàn toàn chính xác là có chuyện, nhưng chuyện kia cũng không phải đặc biệt gấp, không kém như thế một hai ngày công phu. Một ngày này nghỉ ngơi, không thể nghi ngờ là để La Tập dưỡng đủ tinh thần. Hậu thiên sáng sớm, sau khi ăn điểm tâm xong, hắn mới bắt đầu thiết lập chính sự. Chở La Tập cùng cờ dít. Evan màu đen xe con, một đường lái ra khu vực thành thị, tại rời xa khu thành thị vực về sau, lái vào một khối cấm đoán bình dân đến gần khu vực đặc biệt. An bài trọng binh chấn giữ bên ngoài, đã chứng minh khối khu vực này không tầm thường. Mà trên thực tế, cũng xác thực không tầm thường, bởi vì khối khu vực này chỗ sâu nhất, chính là cái kia đặc thù ngũ tinh tự nhiên kỳ quan, cực ám chi đầm. Xạ mỉ hệ ngã vào cực ám chi đầm về sau, nhiều năm như vậy đều không có động tĩnh, La Tập suy nghĩ đối phương hẳn là chết hẳn mới đúng, về sau cũng liền không có lại xoắn suýt vấn đề này. Bây giờ cái này cực ám chi đầm phụ cận, cũng là dựng lên một tòa sở nghiên cứu. Chủ yếu cũng là nghiên cứu cực ám chi đầm sản xuất hắc ám vật chất. Dù sao, như thế một cái có thể chuyển hóa ra biến dị chủng tộc đặc thù kỳ quan còn tại đó, La Tập khẳng định không có khả năng không hề làm gì a. Cho nên, cái này sở nghiên cứu mới đầu thời điểm, là trước đôi những cái kia hắc ám vật chất tiến hành xét nghiệm, nỗ lực xác nhận loại vật chất này tạo thành. Mà về sau, khi lấy được cho phép điều kiện tiên quyết, bắt đầu cầm một số chuột bạch hoặc là dã thú loại hình động vật tiến hành thí nghiệm, bây giờ cũng là ra mấy cái chuyển hóa án lệ thành công. La Tập lần này tới, không thể nghi ngờ chính là vì xác nhận cái này. Đi vào sở nghiên cứu về sau, tại công tác nhân viên chỉ huy dưới, La Tập cùng cờ dít. Evan một đường hướng về sở nghiên cứu đằng sau đi đến. Chuyển hóa biến dị cá thể. Toàn bộ tập trung giam giữ đang nghiên cứu chỗ một đầu khác trong sân. Còn chưa chính thức tới gần, La Tập liền đã nghe được cái kia xa xa tường cao đằng sau, có từng đợt dã thú gầm nhẹ cùng tê minh thanh truyền ra. Cái kia rõ ràng ra cố qua cẩn trọng sân nhỏ cửa lớn từ từ mở ra, trong nháy mắt đó, La Tập thông qua mở ra cửa lớn, lần đầu tiên nhìn thấy, là một đầu bị giam tại lồng sắt bên trong dã trư. Giờ này khắc này, cái kia con dã thú toàn thân trên dưới da thịt cùng lông cứng, hoàn toàn thì chuyển biến làm một loại tràn ngập điểm xấu màu đen, hình thể muốn so với bình thường dã trư càng thêm khôi ngô, bên miệng hai cái răng nanh, cũng muốn càng thêm tráng kiện bén nhọn. Bất quá thứ nhất chói mắt, lại là cái kia một đôi đỏ thấm ánh mắt, tràn đầy thú tính cùng lệ khí. Một xem bọn hắn tiến đến, đầu kia biến dị dã trư đang phát ra hồng hộc tiếng gầm đồng thời. Điên cuồng đập vào lên cái kia vây khốn nó chiếc lồng. Cả một cái to lớn cùng trầm trọng hợp kim lồng thú, bị nó đâm đến bang bang rung động, lồng thú trong đó mấy cái cây cột, thậm chí đều đã có chút nhẹ hơi biến hình. Phải biết, cửa này áp biến dị dã thú chiếc lồng, thế nhưng là từ ải nhân công tượng rèn tạo nên, hắn trình độ chắc chắn căn bản không thể nghi ngờ. Tại cái tiền đề này dưới, đầu kia biến dị dã trư, vậy mà có thể đem cái kia cây cột đụng vào nhẹ hơi biến hình, đủ để nhìn ra đối phương va chạm lực đạo, là mạnh bao nhiêu. Bệ hạ không cần lo lắng, xuất sinh này ra không được. Đối với tình huống này, đi ở phía trước công tác nhân viên, hiển nhiên là sớm đã thành thói quen. Dã trư tính cách, vốn là táo bạo, đang sử dụng hắc ám vật chất, khiến cho phát sinh biến dị về sau, cái kia thực chất bên trong thu tính. Có thể nói là thu được càng tiến một bước kích phát, trực tiếp biến đến so trước kia càng thêm cuồng bạo, cơ hồ hoàn toàn đánh mất lý trí. Trên cơ bản, một thấy có người tiến đến, thì lại biến thành dạng này. Mà trên thực tế, đối với điểm ấy chiến trận, La Tập từ đầu tới đuôi đều là bình tĩnh vô cùng. Nói đùa cái gì? Hắn Nam Chinh Bắc Chiến nhiều năm như vậy, cái gì chàng diện chưa thấy qua? Còn có thể bị một đầu phát cuồng biến dị dã chư bị dọa cho phát sợ. Đừng nói đầu này biến dị dã chư còn bị nhốt ở trong lồng, nó coi như lao ra, La Tập cũng căn bản không sợ. Như thế như vậy, ánh mắt tại theo đầu kia biến dị dã chư trên thân đảo qua về sau, La Tập chú ý lực, rất nhanh liền rơi xuống đã sớm đợi tại trong sân cái đám kia trên thân người. Giờ này khắc này, đám kia hất lên áo khoác trắng nghiên cứu nhân viên chính vây quanh một cái khác lồng thú, tiến hành chăm chú quan sát. Đại khái là cái này trong sân, các loại dã thú tiếng gào thét thật sự là quá ồn náo loạn nguyên nhân, những người kia hoàn toàn không có chú ý tới đằng sau tiến đến La Tập mấy người. Phụ trách dẫn đường tên kia công tác nhân viên, vốn là muốn đi lên nói một tiếng. Bất quá lại bị La Tập ngăn lại, biểu thị để bọn hắn tiếp tục công việc, không nên quấy rầy bọn họ. Sau đó hắn mới cất bước, nhẹ nhàng sẽ tới, hướng về cái kia bị vây xem lồng thú nhìn thoáng qua. Chỉ thấy cái kia lồng thú bên trong đang đóng, lại là một đầu hình thể tương đương khôi ngô chó săn. Không hề nghi ngờ, bọn họ hẳn là đối đầu kia chó săn cũng sử dụng hắc ám vật chất. Bây giờ đầu kia bị giam tại lồng thú bên trong chó săn, một toàn bộ thân hình đều tại điên cuồng co rút, một đôi mắt thật cao nhô lên, cũng đã gần muốn nổi lên máu đỏ tươi ánh sáng, mở ra dữ tợn thú trong miệng, không ngừng phát ra bao hàm táo bạo cùng thống khổ tiếng gào thét. Tại La Tập qua đến về sau, loại trạng thái này, đại khái kéo dài khoảng 5-6 phút, sau đó, đầu kia chó săn miệng mũi lỗ thai bên trong, bắt đầu không ngừng có màu đỏ sẫm máu tươi tràn ra. Nguyên bản táo bạo tiếng gào thét, từ giờ khắc này, dần dần biến đến suy yếu lên, sau đó qua ước chừng 2 phút đồng hồ, cái kia thân thể khôi ngô nương theo lấy co quắp một trận, triệt để co quắp ngã xuống thú trong lồng, chuyển hóa thất bại. Chương 1991, biến dị dã thú. Chuyển hóa quá trình tiếp tục 17 giờ 23 phân 51 giây, chuyển hóa thất bại. Đầu kia chó săn chuyển hóa thất bại, để một đám nghiên cứu nhân viên nhịn không được thở dài. Sau đó một cái kia cái đều là cúi đầu xuống, cầm lấy một cây bút, tại văn kiện trong tay trên bàn nhanh chóng sách viết. Mỗi người bọn họ đều có chính mình cần ghi chép hạng mục, trước hết ghi chép hoàn tất tên kia nghiên cứu nhân viên xoay người một cái, nhìn lấy không biết bắt đầu từ khi nào, thì đứng tại phía sau bọn họ, đánh giá trong lồng cái kia chó săn La Tập, hắn thần sắc rõ ràng sững sờ. Người này hẳn không phải là chúng ta sở nghiên cứu người, nhưng nhìn lấy làm sao cảm giác khá quen. Mang ý nghĩ như vậy, hai người nháy mắt, nhìn nhau trọn vẹn 2-3 giây sau, nhìn lấy La Tập tâm kia giống như cười mà không phải cười mặt, còn không đợi thanh niên kia làm ra phản ứng. Đằng sau vị kia sở nghiên cứu sở trưởng, tại xoay đầu lại trong nháy mắt, liền đã trước một bước kêu lên sợ hãi. Vậy hả? Ngài tại sao cũng tới? Đang nói chuyện đồng thời, vị sở trưởng kia vội vàng đẩy ra cái kia bị cái kia một tiếng bệ hạ cho sợ choáng váng thanh niên, sau đó hai bộ đi đến La Tập trước mặt không mình hành lễ. Trong lúc này, đồng dạng bị giật nảy mình những nghiên cứu viên khác nhóm, cũng là ào ào theo hành lễ. Giờ này khắc này, tên kia đồng dạng kịp phản ứng thanh niên, trong lòng không thể nghi ngờ là hoảng đến một bút. Xong đời. Hồi tưởng một chút chính mình vừa mới làm chuyện ngu xuẩn, hắn vậy mà lấy một loại tương đương bất kính ánh mắt, trên dưới đánh giá bọn họ bệ hạ mấy giây, cái này muốn là truy cứu tới, cũng có thể coi là hắn cái đại bất kính chi tội. Nghĩ tới đây, tên thanh niên kia trong lòng không khỏi càng hoảng. Nhưng trên thực tế, điểm này việc nhỏ, La Tập căn bản là không để trong lòng, tại ra hiệu mọi người miễn lễ, tiếp tục công việc đồng thời tìm tới sở trưởng, hiểu rõ lên trước mắt nghiên cứu tiến độ. Trước đó thì có nói qua, cái này cực ám chi đầm tuy nhiên có được khiến sinh vật sinh ra biến dị năng lực, nhưng là một khi chuyển hóa thất bại, cái kia thì chỉ có một con đường chết. Đối với điểm này, La Tập vừa mới đã tận mắt xác nhận qua. Vì văn minh ổn định, La Tập hiển nhiên không có khả năng đi làm loại này phát rồ sự tình. Nhưng như thế một cái đặc thù ngũ tinh tự nhiên kỳ quan, cứ như vậy ném ở nơi đó, cũng thật sự là quá mức lãng phí. Như thế như vậy, La Tập dứt khoát thì đầu một khoản tài chính kinh phí đi xuống, thành lập nên cái này sở nghiên cứu, chuyên môn phụ trách nghiên cứu cái này cực ám chi đầm hắc ám vật chất, hy vọng có thể tìm ra giảm xuống mạo hiểm, tăng lên chuyển hóa xác suất thành công biện pháp. Đương nhiên, như loại này nghiên cứu hạng mục, trong thời gian ngắn, muốn lấy được thành quả, hiển nhiên là không thể nào. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Tuy nói cái này sở nghiên cứu bên trong, đã có không ít thành công hoàn thành chuyển hóa sinh vật, nhưng là nghiên cứu nhân viên nhóm lại là hoàn toàn không hiểu rõ trong này đến cùng là cái nguyên lý gì. Người nói thân thể tố chất càng mạnh, chuyển hóa xác suất thành công càng cao. Nhưng nghiên cứu của bọn hắn trong sở, có một cái chuột bạch cũng chuyển hóa thành công. Đến mức nói, chuyển hóa triệu chứng tiếp tục thời gian cùng xác suất thành công liên hệ. Cũng hoàn toàn khiến người ta không nghĩ ra. Vừa mới đầu kia chó săn chuyển hóa triệu chứng, một mực kéo dài 17 tiếng trở lên, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Mà lúc trước chuyển hóa án lệ thành công bên trong, nhanh nhất một cái, chỉ hao phí 32 phút, mà chậm nhất một cái, thì là bỏ ra 15 tiếng, quỷ tài có thể từ bên trong này nhìn ra cái gì quy luật tới. Sở trường báo cáo, ngược lại là cũng không có vượt quá La Tập đoán trước, đây vốn chính là cái độ khó cao hạng mục. Đối phương nhanh như vậy liền có thể nghiên cứu ra kết quả, vậy hắn mới phát giác được kỳ quái. Cho nên, La Tập lúc này chú ý lực, chủ yếu là tập trung ở một chuyện khác. Những thứ này dã thú, tại hoàn thành biến dị về sau, thân thể tố chất hẳn là đạt được rõ ràng tăng trưởng. Ta muốn biết, bọn họ hiện tại chiến đấu lực như thế nào, có thể cùng cấp một ma thú sánh ngang sao? La Tập hiện tại ý nghĩ rất đơn giản, cực ám chi đầm sản xuất hắc ám vật chất còn là không ít, những cái kia biến dị dã thú chiến đấu lực, muốn là tương đương khả quan lời nói, vậy hắn hoàn toàn có thể đem một số có tính nguy hại dã thú bắt tới, tiến hành đại lượng chuyển hóa. Sau đó đến thời kỳ chiến tranh, đưa chúng nó làm bia đỡ đạn ném lên, tiêu hao địch nhân đạn dược binh lực, nếu có thể lại cho địch nhân tạo thành minh xác tổn thương, vậy nhưng thì tốt hơn. Thế mà, nghe nói như vậy sở nghiên cứu sở trưởng, lại là trực tiếp lắc đầu. Bậy hạ, những thứ này biến dị sau dã thú, thân thể tố chất đích thật là đạt được rõ ràng tăng trưởng, nhưng muốn cùng cấp một ma thú so sánh, vẫn là có lớn vô cùng chênh lệch. Nói đến đây, sở nghiên cứu sở trưởng thanh âm ngừng lại, tại một chút thở phào về sau, mở miệng lần nữa. Súng lục xạ kích, hẳn là có thể kháng hơn mấy lần, nhưng là một khi đối lên súng trường cùng lựu đạn, vậy liền cơ bản không tạo thành chiến lược. Sở nghiên cứu sở trưởng những lời này, cơ hồ là trực tiếp tuyệt La Tập suy nghĩ. Cái này lên chiến trường, song phương quân đội binh sĩ, cái nào sẽ phối súng lục? Một cái kia cái cơ bản đều là lựu đạn thêm súng trường, những thứ này biến dị dã thú, muốn là gánh không được súng trường, vậy liền ý nghĩa không lớn. Mà liền tại La Tập nghĩ như vậy đồng thời, đứng ở một bên sở nghiên cứu sở trưởng, tiếp tục nói đi xuống nói. Trừ cái đó ra, cũng không biết có phải hay không là bởi vì những thứ này dã thú bản thân linh trí thì rất thấp nguyên nhân. Tại hoàn thành biến dị về sau, thực chất bên trong thú tính hoàn toàn đè qua lý tính, căn bản là không có cách tiến hành thuần dưỡng, trên chiến trường dùng bọn họ, không cẩn thận, ngược lại sẽ ngộ thương đến chính chúng ta người. Đương nhiên, bệ hạ nếu là muốn tận mắt nhìn cái này biến dị dã thú chiến đấu lực, cũng là có thể, hôm nay vừa tốt thì có một lần chiến đấu khảo nghiệm. Hiển nhiên, xác nhận những thứ này biến dị dã thú chiến đấu lực, cũng là căn này sở nghiên cứu một trong công việc. Như thế như vậy, mọi người cấp tốc chuyển rời đến một chỗ khác sân nhỏ, viện này rơi, có điểm giống một cái tiểu hình đấu trường, La Tập bọn họ đứng ở phía trên, có thể nhìn xuống nghiêm chỉnh tòa sân bãi. Sau đó, đợi đến khảo nghiệm cùng ghi chép nhân viên toàn bộ đến nơi về sau, đấu trường bên trong, một cái sắt thép miệng cống chậm rãi dâng lên, nương theo lấy một trận cuồng bạo gào rú. Một đầu biến dị chó săn từ bên trong vỏ ra. Làm có hại giống loài một trong, bản thân thì có được tương đương cường kiện thể phách cùng không tầm thường chiến đấu lực chó săn, không thể nghi ngờ là trở thành sở nghiên cứu chủ yếu thí nghiệm giống loài. Có quân đội giúp bọn hắn tiến hành bắt, cái này sở nghiên cứu bên trong chó săn, hiển nhiên không ngừng một đầu. Cùng trước đó tại lồng thú bên trong bởi vì chuyển hóa thất bại mà tử vong đầu kia chó săn khác biệt, đầu này thành công biến dị chó săn, không biết rắn chắc bao nhiêu, theo hình thể đến xem, quả thực tựa như là một đầu cuồng bạo tiểu sư tử. Một đôi mắt, càng là tản ra tinh hồng hung quang. Giờ này khắc này, đầu kia vọt vào đấu trường biến dị chó săn, lộ ra đến mức dị thường táo bạo, đối thủ của nó còn chưa đăng tràng. Nó liền đã tại đấu trường bên trong vừa đi vừa về buôn tẩu toán loạn không ngừng, đồng thời còn liên tiếp phát ra gào rú. Nhìn như thế, tâm tình hiển nhiên là không ổn định tới cực điểm. Để La Tập xác nhận những thứ này biến dị dã thú, đích thật là không cách nào thuần dưỡng sự thật này. Chương 1992, biến dị dã thú, 2. Không có để cái kia táo bạo ra hỏa chờ quá lâu, đấu trường bên trong. Một cái khác phiến sắt thép miệng cống rất nhanh dâng lên, theo cái kia phiến áp phía sau cửa lao ra, đồng dạng là chó săn, chỉ bất quá, bọn họ là phổ thông chó săn, mà lại số lượng có 3 cái. Hiển nhiên, đã muốn làm so sánh, vậy khẳng định là phải dùng cùng một giống loài, dạng này chênh lệch mới có thể nhìn hiểu thêm. Ngay từ đầu liền lên 3 cái sao? La Tập có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng sở nghiên cứu sẽ trước ném một cái đi lên xem một chút tình huống. Nghe nói như thế sở nghiên cứu sở trưởng, thì là nhanh chóng giải thích nói. Bậy hạ, cái này biến dị sau chó săn, thân thể các phương diện tố chất đều so phổ thông chó săn cao hơn một mảng lớn. Nếu như chỉ thả một cái phổ thông chó săn đi vào, như vậy chúng ta chỉ sợ đều không thời gian thả cái thứ hai. Cái kia cái thứ nhất liền sẽ bị cái kia biến dị chó săn cưỡng ép cắn chết. Hiển nhiên, cái này vật thí nghiệm cũng không phải vô cùng vô tận, đồng thời bọn họ sở nghiên cứu kinh phí cũng là đối lập có hạn, quân đội cũng không có khả năng nhàn rỗi không chuyện gì, cả ngày thì giúp bọn hắn chảo chó săn, cho nên đến dùng ít đi chút, duy nhất một lần thả 3 cái đi vào cùng cái kia biến dị chó săn đánh, xem như so sánh ổn thỏa. Mà hiểu rõ tình huống này La Tập, chỉ là bình tĩnh nhẹ gật đầu, cũng không có bao nhiêu kinh hãi, một đối một cắn chết một cái phổ thông chó săn, điều này nói rõ không là cái gì. Bọn họ trong quân đội một cái nghề nghiệp binh lính, bưng lên một thanh sấm sét 7 thước, đừng nói một đầu chó săn, 2 đầu 3 đầu đều có thể cho người đánh chết. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa công phu, cái kia đấu trường bên trong, phát hiện con mồi biến dị chó săn. Đã trực tiếp nhào về phía cái kia đằng sau xông tới 3 cái phổ thông chó săn, hoàn toàn không có bởi vì đồng tộc mà có chỗ lưu thủ. Đối mặt biến dị chó săn công kích, cái kia 3 cái phổ thông chó săn không thể nghi ngờ cũng là bị khơi dậy hung tính, mỗi một cái đều là gầm thét hướng về đầu kia biến dị chó săn phát động công kích. Cùng cuồng bạo biến dị chó săn khác biệt, cái kia 3 cái phổ thông chó săn biểu hiện, ngược lại để La Tập nhíu lông mày. Bọn họ hoàn toàn như trước đây giảo hoạt, trực tiếp phân tán đến 3 cái phương vị. Ở trong đó một cái chó săn lọt vào công kích đồng thời, mặt khác 2 cái chó săn liền sẽ điên cuồng hướng về biến dị chó săn triển khai cắn xé. Bất quá, đáng tiếc là biến dị sau chó săn, cái kia da thịt biến đến càng thêm dày hơn thực, phổ thông chó săn mấy lần cắn xé, vậy mà đều không có cho cái kia biến dị chó săn lưu lại bao nhiêu vết thương. Trực tiếp lấy 1-3, cái kêu biến dị chó săn chẳng nhưng không có rơi vào hạ phong, ngược lại có như vậy một chút muốn đè ép cái kêu 3 cái phổ thông chó săn đánh y tứ. Phải biết, cái kêu 3 cái phổ thông chó săn, nhưng cũng là tương đương hung ác à, nhất là tại đói bụng 2 bữa về sau, bụng đói kêu vang bọn họ, hung tính ngược lại biến đến so trước đó mạnh hơn. Nhưng ngay cả như vậy, vậy mà đều đánh không lại đầu kêu biến dị chó săn. Chuyện này chỉ có thể nói biến dị chó săn tăng lên biên độ hoàn toàn chính xác rất lớn. Mấy vòng đánh xuống về sau, 3 cái phổ thông chó săn trên thân đều đã bị thương, mùi máu tươi kích thích, để cái kêu biến dị chó săn biến đến càng thêm cuồng bạo. Nhìn tình huống, lại tiếp tục như thế, cái kêu 3 cái phổ thông chó săn bên trong, rất nhanh liền đến chết phía trên một cái. Ngay tại La Tập như thế suy nghĩ thời điểm, nguyên bản đóng lại sắt thép miệng cống lần nữa mở ra, Sở Nghiên Cứu đúng là lại thả hai cái phổ thông chó săn đi ra. Cái này tốt, 5-1, cục thế rõ ràng thay đổi. Đối mặt số lượng ưu thế dần dần phát huy ra phổ thông chó săn, cái kêu biến dị chó săn, đã rất khó giống như trước đó như thế muốn làm gì thì làm, có như vậy một chút rằng có không xong cảm giác. Theo song phương vết thương trên người càng ngày càng nhiều, đối với cái này biến dị chó săn thực lực, La Tập cũng coi là có một cái đối lập minh xác hiểu rõ. Sự thật chứng minh, thành công biến dị về sau, đối với chiến đấu lực tăng lên hoàn toàn chính xác rất lớn, nhưng còn hoàn toàn không có đạt tới hắn mong đợi tình trạng kia. Nếu như chỉ là loại trình độ này, lớn như vậy quy mô bồi dưỡng biến dị dã thu tính so sánh giá cả, thì quá thấp. Cái này chiến đấu lực khảo nghiệm, hẳn là tiến hành không sai biệt lắm. Hậu ở phía trên mấy cái tên lính, hào hào bưng lên trong tay cái kia lắp tốt đạn gây mê xuống trường, đem đấu trường bên trong biến dị chó săn cùng phổ thông chó săn toàn bộ đánh ngã, sau đó trảo về lồng thú bên trong đi. Cái kia biến dị chó săn, dù sao cũng là đối lập thưa thất thành công hàng mẫu, Sở Nghiên Cứu còn trông cậy vào từ trên người nó lấy hàng mẫu tiến hành nghiên cứu đâu, cũng không thể thật làm cho nó ra cái sự tình gì. Xác nhận xong Sở Nghiên Cứu bên này nghiên cứu tiến độ về sau, La Tập cũng không có chờ lâu, rất mau rời đi, mà tại trên đường trở về, hắn tự nhiên là tránh không được hỏi Cờ Dít. Evan một ít chuyện. Cờ Dít, các ngươi hắc ám tinh linh năm đó ở hoàn thành chuyển hóa thời điểm, có hay không phát qua cùng loại với đánh mất lý trí sự tình? Không có. Nghe nói như vậy Cờ Dít. Evan lắc đầu. Tại chuyển hóa thành hắc ám tinh linh về sau, một bộ phận người tâm tình, đích thật là có khả năng biến đến so sánh táo bạo, nhưng muốn nói đánh mất lý trí, lại là hoàn toàn không có. Đối mặt đáp án này, La Tập một mặt như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó cũng không có trong vấn đề này làm nhiều xoắn xuýt, trực tiếp liền đem đề tài chuyển rời đến một chuyện khác, đồng thời, cũng là hắn chuyên môn chạy tới cao khắc bớt một nguyên nhân khác. Cờ Dít, liên quan tới các ngươi hắc ám tinh linh hắc phàm chiến hạm, ta nhất định phải theo ngươi tiến hành một chút xác nhận. Nói lên chuyện này La Tập, thần tình trên mặt rõ ràng nghiêm túc mấy phần. Tại hạ cái thời đại, ngươi cảm giác được các ngươi hắc ám tinh linh hắc phàm chiến hạm, có thể phát huy được tác dụng sao? Hoặc là nói, còn có hay không chế tạo giá trị? Điều này hiển nhiên là cái vô cùng trọng yếu vấn đề, một chiếc hắc phàm chiến hạm có thể không tiện nghi. Chớ nói chi là một chi hắc phàm hạm đội, giá quá lớn. Nếu như không có bắt buộc, La Tập có thể không có ý định nện cái này vô liếng. Nhưng bây giờ vấn đề ở chỗ, La Tập chính mình rất khó làm ra cái này phán đoán, bởi vì hắn không biết đến A, cho nên hắn chỉ có thể đem vấn đề này ném cho Cờ Dít. Evan. Mặt đối với vấn đề này, Cờ Dít. Evan cũng là rơi vào trầm tư. Tại đi qua một phen chăm chú suy nghĩ về sau, chỉ nghe hắn trầm giọng mở miệng. Bệ hạ, ta cho rằng hắc phàm hạm đội cho dù là tại hạ cái thời đại, cũng có thể cung cấp khả quan chiến đấu lực. Nguyên nhân, đại hạm cự pháo thời đại chỗ lấy sẽ bị thay thế, đó là bởi vì đối mặt tàu sân bay phía trên không kích, tàu chiến đấu khó có thể ứng đối, một khi bị để mắt tới, liền sẽ bị cưỡng ép vênh nặng. Nói đến đây Cờ Dít. Evan thoáng thở phào, tại một chút chỉnh sửa lại một chút trong đầu của mình suy nghĩ về sau, nói ra cái kia một tiếng nhưng là chúng ta hắc ám tinh linh hắc phàm chiến hạm, là có thể chống lên vòng phòng hộ, tiến hành toàn phương vị phòng ngự, dưới tình huống bình thường, chỉ cần có thể nguyên đầy đủ, kháng trụ địch nhân máy bay ném bom doanh tạc, căn bản không có vấn đề, đồng thời, hắc phàm chiến hạm tốc độ, kỳ thật cũng là bị nguồn năng lượng ảnh hưởng. Phương diện tốc độ hạn phi thường cao. Tiếp đó, Cờ Dít. Evan trực tiếp cho La Tập tới một cái kỹ càng tới cực điểm nói rõ. Đơn giản mà nói, một câu, chỉ cần tiền, ma tinh, đúng chỗ, lao tử hắc phàm chiến hạm liền có thể dối thiên dối dối không khí, căn bản không mang theo sợ. Ý thì theo Cờ Dít. Evan thuyết pháp, tổ kiến hắc phàm hạm đội, mặc dù là cái siêu cấp đốt tiền hạng mục lớn, nhưng là, tại Tư Nguyên đúng chỗ tình huống dưới, Hắc Phàm hạm đội làm một chi căn bản không giảng đạo lý ma huyễn hạm đội, chiến đấu lực bản thân cũng là phi thường khả quan, cho dù là tại từ tàu sân bay thống trị trên đại dương bao la, cũng có sức đánh một trận. Chương 1993, chiến đao. Không thể không nói, La Tập bị thuyết phục, tạo một chi tiểu quy mô Hắc Phàm hạm đội đi ra, làm thời khắc tất yếu, thắng vì đánh bất ngờ thủ đoạn, cũng không tệ. Chỉ sợ đối phương cũng sẽ không nghĩ tới, hắn vậy mà lại có một chi hạm đội như vậy a. Đối với việc này định ra về sau, La Tập lại tại cao khắc bất chờ đợi 2 ngày, tại tùy tiện làm tại hiện trường khảo sát, xác nhận một chút cao khắc bất hiện nay phát tình trạng phát triển về sau, liền rời đi. Luân phiên đường dài 43, để hắn 10 phần mỏi mệt, nguyên bản La Tập coi là, mình tại trở lại Minh Kính thành phố về sau, làm sao cũng có thể nghỉ ngơi trước cái 1 ngày 2 ngày, có công việc gì về sau lại nói, thế mà để hắn không có nghĩ tới là, chính mình chân trước vừa mới đi xuống không trung phi thuyền, người nào đó chân sau liền chạy đến yết kiến. Bệ hạ, các đại sư cầu kiến. Ngậy! Nghe nói như thế, đang chuẩn bị đi có một bữa cơm no đủ, sau đó thật tốt ngủ một giấc La Tập, biểu hiện trên mặt nhất thời cứng đờ. Sau đó, cái kia cả một cái người liền phảng phất một cái quả cầu da xì hơi giống như, buồn bã hiểu xịu nói một tiếng. Tốt à, để hắn đi Thái Hòa Điện chờ lấy. Thân là tay nghề đứng đầu nhất tinh linh công tượng, cắt tại vạn giới văn minh địa vị hiển nhiên không thấp, đồng thời gia hỏa này ngày bình thường đều là vội vàng vùi đầu nghiên cứu cùng tăng lên tài nghệ của mình, muốn tìm hắn cũng không tìm tới người. Lần này thế mà chủ động chạy tới yết kiến, vậy hiển nhiên là có chuyện. Than phía trên một miệng thở dài, cũng lười trở về thay quần áo khác, tại sai người đem cặt mang đến Thái Hòa Điện đồng thời. La Tập chính mình cũng là một bên thư triển cái kia ngồi phi thuyền ngồi cứng ngắc lại thể cốt, một bên không nhanh không chậm hướng về Thái Hòa Điện đi đến. Cắt, tham kiến bệ hạ. Được rồi, nói thẳng đi, chuyện gì? Đối với bọn hắn bệ hạ cái phản ứng này, là một tên lão thần cát, cũng là đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, sau đó liền vội vàng đem chính mình mang tới đồ vật hiện lên đến La Tập trước mắt. Đây là một cây đao. Đang nói chuyện đồng thời, La Tập đem cây đao kia cầm lên, đang nắm chắc chuôi đao về sau, hơi hơi phát lực. Thoáng chốc, chỉ nghe được chen một tiếng vang nhỏ, một vệ sắc bén đao nhận nhất thời hiển lộ tại La Tập trước mắt. Giờ khắc này, liền xem như từ trước đến nay trầm ổn Vương Khải, đều là nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Mà La Tập càng là trực tiếp khen một câu. Đao tốt. Đang khi nói chuyện, chiến đao đã triệt để ra khỏi vỏ. Thân đao không sai biệt lắm có 3 ngón bao quát, đồng thời, theo lưới dao đỏ sẫm đến đao nhận hỏa hồng. Cái kia cả một cái thân đao đúng là tương đương lì kỳ cho thấy một loại kỳ lạ thay đổi dần sắc. Trên lưới đao đao văn tại kia hỏa hồng màu sắc phụ trợ dưới, giống như một đám lửa, khiến người ta chỉ là nhìn lấy, thì có thể cảm giác được một cỗ thiêu đốt cảm giác. Mà đao kia trôi cuối cùng khảm nạm lấy một khỏa hỏa hệ ma tinh, càng là khiến thân phận của nó miêu tả sinh động, cái này là một thanh pháp thuật vũ khí. Các đại sư, cây đao này là, hồi bẩm bệ hạ, thanh này chiến đao, là ta dùng tây cảnh đưa tới nguyên tố hợp kim đoán tạo đi ra. Nguyên tố hợp kim, nha, nguyên lai là cái kia a. Nghe nói như vậy La Tập, cũng là kịp phản ứng, cái này nguyên tố hợp kim đưa tới thời điểm, La Tập lúc đó đang chạy về Nam Hải cảng khẩu, tham gia xuất trình nghi thức trên đường. Cho nên, hắn lúc đó là trực tiếp phát cái tin cho Diệp Thanh Tuyển, để Diệp Thanh Tuyển trực tiếp đem những cái kia nguyên tố hợp kim, ném cho cặt nghiên cứu đi. Mà sau đó, tại tham gia hết xuất trình nghi thức về sau, hắn lại chạy chuyến cao khắp bớt, dần dần, chuyện này liền bị hắn đem quên đi. Dù sao La Tập cái này suốt ngày, sự tình thật rất nhiều, để hắn toàn bộ nhớ đến, vậy còn không đến muốn mạng. Tại ý thức đến thanh này màu đỏ thắm chiến đao, lại là từ nguyên tố hợp kim đoán tạo mà thành về sau, La Tập trong lòng cũng là dâng lên mấy phần hứng thú, theo bản năng huy vũ một chút, đao nhận nhất thời vạch phá không khí, mang theo xoát một tiếng bổ tiếng gió vang. Cát đại sư, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian nói thẳng đi, có thể để ngươi tự mình chạy chuyến này chiến đao, cái này hẳn không phải là một cái phổ thông pháp thuật vũ khí a. Phía trên đến cùng có huyền cơ gì? Nghe nói như vậy Cát cười đắc ý, sau đó trực tiếp biểu thị. Bệ hạ thử một lần liền biết. Đang khi nói chuyện, mọi người trực tiếp thì chuyển rời đến hoàng cung trên diễn võ trường. Trong tay dẫn theo cái kia thanh màu đỏ thám chiến đao La Tập, một đao vung ra trong nháy mắt, trôi đao cuối cùng hỏa hệ ma tinh bắt đầu tản mát ra chói mắt hồng quang. Lấy cái viên kia hỏa hệ ma tinh làm trung tâm, từng đạo huyền ảo pháp thuật chú văn nhất thời hiện ra, theo trôi đao một mực kéo dài đến cả một cái trên lưới đao. Tại phát động trên đao pháp thuật trong nháy mắt, ngọn lửa màu đỏ sẫm nhất thời phun ra ngoài, bọc lại cả một cái đao nhận. Cái này, liền xem như La Tập, cái kia cả một cái sắc mặt đều rõ ràng nhất thay đổi một lần. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Căn bản là không có thời gian để hắn suy nghĩ nhiều, cái kia cháy hừng hực một đao, đã mang theo một cô đánh đâu thắng đó giống như tình thế chém ra ngoài. Mang theo lấy cực mạnh xâm lược tính đao thế cấp tốc lướt qua, lúc đó bày ở La Tập trước mắt mấy cái kia luyện võ dùng có gỗ, trực tiếp liền bị hắn một đao kia chém thành cho tàn. Nhiệt độ là cao bao nhiêu, có thể nghĩ. Cái này sao có thể? Mọi người đều biết, pháp thuật vũ khí, ma hạch cùng ma tinh kỳ thật đều có thể làm khả năng nguyên, nhưng ma hạch bên trong nguyên tố chi lực, chất lượng muốn so ma tinh bên trong càng cao, cho nên, cùng một cái phẩm giai pháp thuật vũ khí, khảm nạm ma hạch, bình thường đều muốn so khảm nạm ma tinh càng tốt hơn. Đồng thời càng quan trọng hơn là, dùng ma tinh, cơ bản chỉ có thể đoán tạo ra cấp 1 pháp thuật vũ khí, mà hoàn toàn không cách nào đạt tới cấp 2 cùng tam giai cấp độ. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, cấp 1 hỏa hệ pháp thuật vũ khí, hiệu quả chủ yếu thể hiện tại thông qua lửa nguyên tố lực lượng tại thời gian cực ngắn bên trong tăng lên đao nhận nhiệt độ. Nương tựa theo loại này nhiệt độ cao đánh chém, tạo thành lực tàn phá kinh khủng. Cho dù là một số cẩn trọng kim loại tấm, đều có thể bị nhất kích chặt đứt. Trong đó lớn nhất ví dụ rõ ràng, cũng là Chu Tiễn Xích Diễm Đao. Hắn năm đó thế nhưng là làm ra qua một đao liền đem một chiếc xe hơi chém thành hai đoạn sự tình. Nhưng giờ này khắc này, phát sinh ở thanh này pháp thuật vũ khí trên người sự tình, không chỉ có riêng chỉ là tăng lên đao nhận nhiệt độ đơn giản như vậy a. Ngay lúc đó cái kia hiệu quả. Tại hắn vạn giới văn minh tất cả pháp thuật vũ khí bên trong, có một thanh là cùng nó tương tự, cái kia chính là kẹo lờ liệt diễm đại kiếm. Cái kia thanh liệt diễm đại kiếm là trước đây hồi tinh linh vương di vật, là khảm nạm lấy tam giai ma hạch pháp thuật vũ khí. Đương nhiên, nói thanh này khảm nạm mê muội tinh chiến đao, đã đạt đến tam giai pháp thuật vũ khí cấp bậc, vậy khẳng định là giả, nhưng y theo La Tập phán đoán, cây đao này, làm sao cũng có cấp 2 đi. Chỉ có thể nói, cái này thật sự là quá mức bất khả tư nghị. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, tựa như ý thức được cái gì La Tập, lập tức thu đao vào vỏ, sau đó hướng về phía Cắt đầu nhập vào một ánh mắt hỏi ý kiến. Cắt, là bởi vì Tây Cảnh đưa tới nguyên tố hợp kim sao? Đúng vậy, bệ hạ. Nói ra lời này Cắt, mang trên mặt một cỗ hoàn toàn không che giấu được hưng phấn. Cho ta nói rõ chi tiết nói. Chương 1994, thấp chất lượng tiêu hao phẩm. Nguyên tố hợp kim, là tại tiếp thu đám kia thổ dân hải nhân, đồng thời thu hoạch đến mới kim loại về sau, để cho tiện xưng hô, mà làm ra mới mệnh danh. Hướng nhỏ phân, còn có thể căn cứ khác biệt thuộc tính, làm hỏa nguyên tố hợp kim, thổ nguyên tố hợp kim. Vân vân. Lúc này La Tập trong tay thanh này chiến đao, không hề nghi ngờ chính là vận dụng hỏa nguyên tố hợp kim, bất quá, hiển nhiên còn không hết dạng này. Hồi bẩm bệ hạ, đoán tạo thanh này chiến đao tài liệu, ngoại trừ hỏa nguyên tố hợp kim bên ngoài, còn có tinh sa. Đối với bọn hắn vạn giới văn minh hy hữu tài liệu tinh sa, La Tập đương nhiên không xa lạ gì, nhưng cùng lúc, trong lòng cũng là tránh không được dâng lên mấy phần kỳ quái. Chẳng lẽ nói, cái này nguyên tố hợp kim trước kia cũng không phải là pháp thuật chất liệu sao? Lại còn cần phải dùng tinh sa. Tại La Tập trong ấn tượng, tinh sa tác dụng lớn nhất, cũng là dùng để cải biến chất liệu đặc tính. Phổ thông kim loại, không cách nào dung nạp pháp lực, cho nên cũng liền không cách nào dùng để chú tạo pháp thuật vũ khí. Vì thế, chỉ có dung nhập tinh sa, đem đoán tạo thành tinh văn thép về sau, mới có thể chuyển biến làm pháp thuật chất liệu, thu hoạch được tương ứng đặc tính. Nhưng dựa theo La Tập dự đoán, cái này nguyên tố hợp kim, vốn là liền hẳn là pháp thuật chất liệu mới đúng. Đối với vấn đề này, nói rõ lên tựa như là có chút phức tạp, cắt chỉnh lý suy nghĩ sửa sang lại tốt vài phút, cái này mới chậm rãi nói rõ lên. Hồi bẩm bệ hạ, nguyên tố hợp kim hoàn toàn chính xác có thể tính làm là pháp thuật chất liệu, nhưng cùng lúc lại không hoàn toàn là. Nghe nói như vậy La Tập, không có lên tiếng, mà chính là trực tiếp giơ tay lên một cái, ra hiệu cắt tiếp tục nói đi xuống. Đối với cái này, cắt cũng nghiêm túc, chỉ nghe hắn tiếp tục nói. Dựa theo cá nhân ta lý giải, cái này nguyên tố hợp kim, hẳn là thông qua thối luyện phương thức, làm đến ma tinh khoáng thạch bên trong nguyên tố lực lượng, dung nhập vào phổ thông kim loại chất liệu bên trong, dùng cái này khiến cái kia phổ thông kim loại chất liệu đặc tính, phát sinh chuyển biến, cái này nghe, giống như cùng tinh sa tác dụng không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế, lại không phải như thế. Đơn giản mà nói, đơn thuần nguyên tố hợp kim, là thấp chất lượng tiêu hao phẩm. Nó tựa như là một khối cải biến ngoại hình ma tinh, mà lại một bộ phận nguyên tố chi lực hẳn là còn ở dung luyện quá trình bên trong trôi mất, cho nên, cái này nguyên tố hợp kim bên trong nguyên tố, còn không bằng một khối ma tinh. Đang nói chuyện đồng thời, cắt xuất ra hắn lần này mang tới khác một kiện đồ vật, đó là một thanh đời cũ thoại phát thương. Tại bọn họ vạn giới văn minh, đoán chừng cũng không tìm tới, dù sao có lẽ là trước đó, thoại phát thương liền đã bị đào thải rơi mất. Mà liền tại La Tập nghĩ như vậy thời điểm, cầm lên cái kia thanh thoại phát thương cát, đã mở miệng lần nữa. Bệ hạ mời xem, thanh này thoại phát thương nòng súng, cũng là những cái kia ải nhân dùng hỏa hệ nguyên tố hợp kim đúc tạo nên. Nghe nói như vậy La Tập, theo bản năng đem ánh mắt rơi xuống cái kia thanh thoại phát thương nòng súng phía trên, quả nhiên, nghiêm túc nhìn, vẫn có thể nhìn ra được, cái kia thanh thoại phát thương nòng súng, lộ ra một cỗ màu đỏ sẫm, bất quá khiến người ta kỳ quái là, cái kia nhan sắc giống như rất nhạt. Kết quả, cũng không biết có phải hay không là nhìn ra La Tập ý nghĩ, chỉ nghe cặt mở miệng nói ra. Bệ hạ cần phải phát hiện, thanh này thoại phát thương nòng súng, dùng tuy nhiên cũng là hỏa nguyên tố hợp kim, nhưng nhan sắc lại là rất nhạt, cùng ta rèn tạo nên cái kia thanh chiến đao, căn bản không so được. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế, thanh này toại phát thương, tạm thời cũng coi là nửa cái pháp thuật vũ khí, bởi vì chú tạo nòng súng hỏa nguyên tố hợp kim bên trong, giàu có lửa nguyên tố lực lượng nguyên nhân, cho nên viên đạn tại bắn ra đồng thời, sẽ mang lên một chút lửa nguyên tố lực lượng gia trì. Từ đó biến đến mạnh hơn, nhưng ngay cả như vậy, thanh này toại phát thương uy lực, cũng chỉ có sấm sét 7 thức 1/4 hai bên. Thuận tiện đáng nhắc tới chính là, ta cũng dùng nó đơn độc đoán tạo qua pháp thuật vũ khí, hiệu quả thực tế là nó thậm chí không đạt được cấp 1 vũ khí một nửa hiệu quả. Nói đến đây, cắt nhịn không được nhếch miệng, hắn thấy, đám kia thổ dân ải nhân sử dụng nguyên tố hợp kim thủ pháp, hoàn toàn cũng là đang lãng phí tài liệu. Nói về chính đề, nòng súng nhan sắc, chỗ lấy như vậy nhạt, là bởi vì mỗi một lần nổ súng, đều sẽ tiêu hao hết cái này hỏa nguyên tố hợp kim bên trong bổ sung nguyên tố lực lượng. Điểm này, ta đã tiến hành qua minh xác thí nghiệm, thanh này toại phát thương vừa đưa tới thời điểm, nhan sắc cũng không có như vậy nhạt. Nghe đến đó, La Tập thần sắc cũng là thay đổi một lần, đồng thời, hắn cũng coi như biết, cắt vì sao lại nói cái này nguyên tố hợp kim, cũng là một kiện thấp chất lượng tiêu hao phẩm. Tại cái này về sau, La Tập cũng là nhịn không được lên tiếng hỏi. Cắt, y theo ngươi thuyết pháp, cái này nguyên tố hợp kim bên trong nguyên tố lực lượng, đang tiêu hao hầu như không còn về sau, chẳng lẽ lại biến thành một khối sắt vụn sao? Đối với cái này, cắt vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu. Đúng vậy, bệ hạ, điểm này, ta đã dùng một cái khác đem toại phát thương xác nhận qua. Cái này thật đúng là La Tập ngay từ đầu không có dự nghĩ tới thiếu hụt. đồng thời cũng để cho hắn ý thức được một chuyện khác. Như vậy, cắt, ngươi tại nguyên tố hợp kim bên trong, dung nhập tinh xa, là vì một lần nữa thay đổi nó chất liệu. Nghe nói như vậy cắt, hai mắt rõ ràng sáng mấy phần. Không sai. Ta tại dung nhập tinh xa quá trình bên trong, một lần nữa cải biến khối này nguyên tố hợp kim chất liệu. Bệ hạ mời xem cái này cái. Đang khi nói chuyện, cắt lại cầm một khối màu đỏ sậm thỏi kim loại đi ra. Tiếp nhận khối kia thỏi kim loại La Tập, theo bản năng nghiêm túc bắt đầu đánh giá. Sau đó hắn rất nhanh phát hiện, khối này hỏa hệ nguyên tố hợp kim mặt ngoài, lại có từng chút giống như đầy sao đồng dạng tinh văn. Đây là chỉ có tinh văn thép mới có đặc thù. Ta đem khối này cùng tinh sa dung luyện sau hỏa nguyên tố hợp kim, xưng là hỏa diễm tinh văn thép, mà cái kia thanh chiến đao, cũng là dùng ngọn lửa này tinh văn thép rèn tạo nên. Nếu như nói, trước đó hỏa nguyên tố hợp kim, chỉ là một khối thấp chất lượng tiêu hao phẩm, phía ngoài nguyên tố chi lực vào không được, bên trong nguyên tố chi lực ra không được, là bế tắc lời nói. Như vậy tại dung nhập tinh sa, rèn luyện thành hỏa diễm tinh văn thép về sau, khối này bế tắc thấp chất lượng tiêu hao phẩm, bên trong nguyên tố chi lực cũng đã bắt đầu lưu thông đi lên. Nói cách khác, nó hiện tại có thể liên tục không ngừng hấp thu nguyên tố chi lực, dù cho nội bộ nguyên tố chi lực hao hết, cũng có thể lần nữa khôi phục, cơ bản giống như là một khối kém hóa bản nhân tạo ma hạch. Cái này, La Tập có thể nói là triệt để kinh ngạc. Thế mà còn không đợi hắn bình phục một hạ cảm xúc, cắt liền đã mở miệng lần nữa. Đương nhiên, trực tiếp dùng hỏa diễm tinh văn thép tiến hành đoán tạo, cũng có thể đoán tạo ra pháp thuật vũ khí, uy lực, miễn cưỡng đạt tới cấp 1, tại pháp thuật cường độ cùng nguyên tố chi lực gần chứa lượng phía trên hơi kém một chút, nhưng nếu như lại phối hợp thêm một cái thuộc tính tương xứng hợp ma hoạch hoặc là ma tinh, như vậy, cái này nghiêm chỉnh thanh vũ khí, trực tiếp liền có thể phát sinh biến chất. Liền lấy thanh này chiến đao tới nói, tại khảm nạm một cái hỏa hệ ma tinh tình huống dưới, nó thì tương đương với nắm giữ hai cái cung cấp nguyên tố chi lực nguồn năng lượng điểm. Đồng thời, hỏa diễm tinh văn thép đặc tính, còn có thể để tương ứng nguyên tố chi lực chảy động, biến đến càng cao hơn hiệu, giảm bớt không cần thiết nguyên tố hao tổn. Nói một cách khác, trước kia cần tiêu hao 3 phần nguyên tố chi lực đánh ra tới nhất kích. Hiện tại khả năng chỉ cần tiêu hao một thành nguyên tố chi lực, thì có thể làm được. Chương 1995, nguyên tố trang bị. Cắt lần này báo cáo, trực tiếp ngay tại La Tập trong lòng nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Tại khảm nạm một khối ma tinh tình hung dưới, thanh này từ hỏa diễm tinh văn thép đoán tạo mà thành chiến đao, uy lực liền đã có thể sánh ngang ban đầu cấp 2 pháp thuật vũ khí. Tại cái tiền đề này dưới, loại này kiểu mới pháp thuật vũ khí, lại còn có thể càng thêm tiết kiệm nguyên tố chi lực tiêu hao, từ đó phát động số lần càng nhiều cường lực pháp thuật công kích, nhìn từ điểm này, hoàn toàn là đem ban đầu pháp thuật vũ khí cho còn bảo A. Cắt, ngươi nói cái này muốn là đem khảm nạm ma tinh, đổi thành một cái cấp 1 ma hạch, thanh này chiến đao uy lực, có khả năng hay không trực tiếp đạt tới tam giai tiêu chuẩn. Đối với vấn đề này, La Tập có thể nói là vô cùng quan tâm. Nếu là có thể đạt tới loại hiệu quả này, vậy hắn vạn giới văn minh tại pháp thuật vũ khí đoán tạo lĩnh vực phía trên, đem về thu hoạch được bay vọt tính tăng lên. Đương nhiên, trên thực tế, chỉ là từ trước mắt tình huống này đến xem, cái này tăng lên đã là vô cùng cự lớn. Y theo các thuyết pháp, dung luyện nguyên tố hợp kim tuy nhiên cần hao tổn ma tinh, tăng lên đoán tạo thành bản. Nhưng ở nỗ lực cái này thành bản về sau, bọn họ có thể lấy được ích lợi tuyệt đối càng lớn. Mà đối mặt La Tập vấn đề này, cắt tại suy nghĩ một chút về sau biểu thị. Bậy hạ, dựa theo cá nhân ta đoán chừng, tại khảm nạm cấp 1 hỏa hệ ma hạch tình huống dưới, coi như thanh này chiến đao là từ hỏa diễm tinh văn thép đoán tạo mà thành, nhưng cũng rất khó đạt tới tam giai tiêu chuẩn. Dù sao cấp này cùng tam giai chênh lệch vẫn còn lớn vô cùng, hiệu quả hẳn là sẽ kém 2 đến khoảng 3 phần 10. Đạt được như thế một đáp án La Tập, trong lòng âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, ngay cả như vậy, cũng đã đủ rồi a. Đồng thời, loại kia không cần ma hạch, chỉ cần khảm nạm ma tinh vũ khí, uy lực cũng là phi thường có thể nhìn. Tại nguyên tố lực lượng tiêu hao rất xuống tình huống dưới, có phải hay không cũng có thể suy tính một chút đại lượng sản xuất khả năng. Mà trong này, nhất làm cho La Tập cảm giác đến đau đầu sự tình, quả nhiên vẫn là tinh sa. Làm tinh thần hồ đặc thù tư nguyên một trong, tinh sa sản lượng vẫn luôn rất thấp, tuy nói tinh thần hồ đang mượn trợ kỳ quan chi tâm hiệu quả lên tới tứ tinh về sau, tinh sa sản lượng tăng lên như vậy 15%. Nhưng vấn đề ở chỗ, cái này tinh sa hàng năm sản lượng vốn là rất thấp à, tại thấp cơ số tình huống dưới, 15% tăng lên tuy nhiên dù sao cũng tốt hơn không có, nhưng cũng là vô cùng có hạn. Bây giờ đối với La Tập tới nói, tinh sa mang đến cho hắn một cảm giác chính là, ta tân tân khổ khổ toàn nhiều năm như vậy, kết quả tùy tiện dày vò thì mất giáo. Mỗi lần đều đem ta làm phá sản, quả thực chính là muốn ta mạng già a. Mà liền tại La Tập xoắn suýt tại cái vấn đề này thời điểm, phía dưới tinh linh công tượng cắt lại là mở miệng lần nữa. Bệ hạ, ta muốn mời bệ hạ trước gọi ngừng đám kia thổ dân ải nhân đối nguyên tố hợp kim đoán tạo, sau đó tự mình đi đoán tạo nguyên tố hợp kim địa phương, xác nhận bọn họ đoán tạo quá trình. Những cái kia thổ dân ải nhân, đối ma tinh cái này một khoáng vật hiểu rõ, dù sao quá ít, tại sau khi xem, ta không chừng có thể tiến hành cải tiến, từ đó đoán tạo ra tốt hơn nguyên tố hợp kim. Hiển nhiên, cắt là không muốn để cho đám kia thổ dân ải nhân tiếp tục lãng phí cái này chân quý ma tinh, cũng khó trách hắn chân trước vừa mới đi xuống không trung phi thuyền, cắt ra hỏa này chân sau thì vô cùng lo lắng chạy tới yết kiến. Có thể thu hoạch được so đây càng tốt nguyên tố hợp kim, đối với La Tập tới nói, đó là đương nhiên là cầu còn không được. Bất quá trong này có một vấn đề à, căn cứ Johan sản thuyết pháp, cái kia núi lửa đoán tạo nhà máy hoàn cảnh cũng không phải bình thường ác liệt, ngoại trừ đám kia sớm đã thành thói quen loại kia khốc nhiệt hoàn cảnh ải nhân công tượng bên ngoài, bên kia nhiệt độ cao. Không chừng sẽ để bọn hắn nhân tộc cùng tinh linh tộc tại chỗ nóng đến bất tỉnh đi. Nhưng là La Tập chính mình đối cái kia nguyên tố hợp kim đoán tạo công xưởng, cũng là cảm thấy rất hứng thú. Đối với các đề nghị, hắn càng rõ ràng hơn có chút ý động. Như thế như vậy, hai đạo mệnh lệnh, trực tiếp thì theo La Tập trong miệng hạ đạt. Mệnh lệnh thứ nhất, là để núi lửa đoán tạo nhà máy bên kia, tạm thời đình chỉ đối nguyên tố hợp kim đoán tạo. Mệnh lệnh thứ hai, là để người phía dưới, bắt đầu phát triển nghiên cứu có thể thích ứng núi lửa hoàn cảnh, chống cự nhiệt độ cao đồng phủ. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, cái này từ trước đến nay đều là La Tập nhất quán tác phong. Đã muốn đi, đó là đương nhiên là phải đem trang bị làm tốt. Đồng thời, cái này trang bị làm sau khi ra ngoài, cũng có thể để núi lửa đoán tạo nhà máy ải nhân công tượng, công tác càng thêm nhẹ lòng một ít, nhất cử lưỡng tiện sự tình, không có gì đáng nói. Tại cái này về sau, từ nguyên tố hợp kim dung luyện tinh sa, rèn tạo nên đặc thù chất liệu, gọi chung là nguyên tố tinh văn thép, đồng thời căn cứ khác biệt thuộc tính. Cũng có thể chia nhỏ là hỏa hệ tinh văn thép, thổ hệ tinh văn thép, vân vân. Trừ cái đó ra, để cho tiện cùng ban đầu pháp thuật vũ khí tiến hành phân chia, từ nguyên tố tinh văn thép đoán tạo mà thành trang bị, gọi chung là nguyên tố trang bị, căn cứ thuộc loại, còn có thể chia làm nguyên tố vũ khí cùng nguyên tố đồ phòng ngự, vân vân. Trên cơ bản, một kiện cấp một nguyên tố vũ khí hiệu quả cùng uy lực, liền có thể sánh ngang một kiện cấp 2 pháp thuật vũ khí. Bởi vậy, nguyên tố trang bị xuất hiện, có thể nói là một thanh liền đem pháp thuật vũ khí đẩy đến gần như đào thải biên giới. Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, tại nguyên tố trang bị trước mặt, không có bất kỳ cái gì ưu thế pháp thuật trang bị, hẳn là sẽ không lại chú tạo. Hiện có pháp thuật trang bị, về sau đoán chừng cũng đều đến tiến hành trở về đúc lại. Về sau một đoạn thời gian đi qua, có thể thích ứng núi lửa hoàn cảnh nhiệt độ cao đồng phục, rất nhanh liền phát triển nghiên cứu hoàn tất. Trên thực tế, nhiệt độ cao đồng phục bọn họ vạn giới văn minh vẫn luôn có. Chỉ bất quá, hiếm có trong nhà xưởng một ít công việc hoàn cảnh, không giống núi lửa khoa trương như vậy mà thôi. Bởi vậy, lần này tại thu đến La Tập mệnh lệnh về sau, bọn họ cũng là lấy tốc độ nhanh nhất, đối hiện hữu nhiệt độ cao đồng phục tiến hành cải tiến, làm một cái cường hóa bản đi ra. Đó là một bộ trực tiếp bao trùm toàn thân đồng phục, ánh mắt vị trí, cũng mang theo đặc chế kính bảo hộ, mà miệng mũi vị trí, thì là có một cái loại bỏ thức hô hấp trang bị. Xuyên qua một bộ này về sau, cái kia cả một cái người, xem ra quả thực tựa như là làm công nghiệp hóa chất một dạng. Bất quá có đẹp hay không căn bản không quan trọng, mọi người là đi làm việc, lại không phải đi cắt thoát, an toàn có bảo hộ, đây mới là trọng điểm. Mang lên nguyên bộ trang bị, lại đem cặt kêu lên, La Tập bọn họ trực tiếp ngồi chinh phục giả hào không trung phi thuyền bay qua. Chuyến này hành trình, cũng là hoa một chút thời gian. Đợi đến chinh phục giả hào không trung phi thuyền tới mục đích trên không, bắt đầu chậm rãi giảm xuống phi hành độ cao thời điểm, còn ở trên trời La Tập bọn họ, liền đã minh sắc cảm nhận được nhiệt độ phía trên biến hóa. Chờ chính thức an toàn hạ xuống về sau, lấy La Tập cầm đầu một đoàn người không nhanh không chậm giải khai trên người dây an toàn, đi xuống. Trong nháy mắt đó, nhìn trước mắt cái kia tòa cự đại núi lửa, còn không đợi La Tập cảm thán một chút cái kia nguy nga hùng vĩ tự nhiên cảnh tượng, một tiếng hệ thống nhắc nhở, liền trực tiếp đánh gãy hắn tất cả suy nghĩ. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập phát hiện ải nhân văn minh ngũ tinh đặc thù tự nhiên kỳ quan lò luyện núi lửa. Chương 1996, lò luyện núi lửa. Ngoài dự liệu siêu cấp đại kinh hỉ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp liền đem vừa tới La Tập cho nện ngộng. Trước kia thì có nói qua, lãnh thổ điều chỉnh cái này một kỹ năng cùng văn minh chinh phục giả hiệu quả là không giống nhau. Lãnh thổ điều chỉnh không cách nào hiện ra không biết tư nguyên, chỉ có thể cho thấy bọn họ đã phát hiện, đồng thời tiến hành tiêu ký tư nguyên. Đơn cử đơn giản ví dụ, Johansson cũng không biết cái này ngọn núi lửa nguyên lai là tự nhiên kỳ quan, cho nên hắn tại phát hiện tòa này lò luyện núi lửa thời điểm, đối với hắn tiến hành tiêu ký, cũng là đơn giản hai chữ núi lửa. Bởi vậy, La Tập tại phát động lãnh thổ điều chỉnh kỹ năng thời điểm, có thể nhìn đến, cũng chỉ có núi lửa. Liền xem như hắn, cũng không có khả năng nghĩ đến, chính mình cái này tiện tay đồng dạng, thì rơi một tòa ải nhân văn minh ngũ tinh đặc thù tự nhiên kỳ quan trở về. Cấp tốc bình phục một hạ cảm xúc La Tập, vội vàng đầu ngón tay vạch một cái, kéo ra cái này lò luyện núi lửa giới thiệu mặt bảng. Tên, lò luyện núi lửa. Loại hình, núi, tự nhiên kỳ quan. Cấp bậc, ngũ tinh. Tư nguyên, tinh luyện kim loại dung nham, đất nóng nguyên, khoáng thạch, khoáng vật chất đất đai. Hiệu quả, nếu là ở lò luyện núi lửa phụ cận định cư, mỗi ngày có thể đạt được cố định văn minh một chút đếm 800 điểm, nhưng thích hợp cư ngụ độ 2. Lò luyện núi lửa khu vực phụ cận bên trong, làm nông nghiệp phát triển hiệu suất tăng lên 30%. Lò luyện núi lửa hiệu quả phạm vi bên trong, tất cả thành thị thải quáng nghiệp phát triển hiệu suất tăng lên 50%. Lò luyện núi lửa hiệu quả phạm vi bên trong, tất cả thành thị đoán tạo nghiệp phát triển hiệu suất tăng lên 50%, đoán tạo hiệu suất tăng lên 30%. Có thể đồng thời đối làm nông nghiệp, thải quáng nghiệp cùng đoán tạo nghiệp ba cái lĩnh vực cung cấp tăng thêm bờ UFF gia trì. Không thể không nói, cái này lò luyện núi lửa, thật sự là rất thích hợp ải nhân văn minh, không hổ là ngũ tinh đặc thù tự nhiên kỳ quan, hiệu quả phi thường mạnh mẽ. Nhưng cùng lúc, để La Tập cảm thấy có chút đau dạ dày chính là, cái này vậy mà lại là một cái giảm thích hợp cư ngụ độ tự nhiên kỳ quan. Đương nhiên, hắn cũng không phải là không thể lý giải. Ở một tòa lúc nào cũng có thể phun trào núi lửa bên cạnh, mọi người có thể ở lại thoải mái mới có quỷ. Giờ này khắc này, một thanh kiếm hai lưới trực tiếp hoành tại La Tập trước mắt, để hắn xoắn suýt đến chết đi sống lại. Tây cảnh bên này, thích hợp cư ngụ độ phổ biến thấp, dưới tình huống bình thường, có thể đạt tới 3 điểm thích hợp cư ngụ độ thì cảm ơn trời đất. Mà tuyệt đại bộ phận tây cảnh thành thị, thích hợp cư ngụ độ kỳ thật đều chỉ có 1-2 giờ, muốn là tại tòa này lò luyện núi lửa phụ cận kiến thành, đang hưởng thụ đến 3 cái tăng thêm bờ UFF đồng thời, cũng phải bước lên thành thị thích hợp cư ngụ độ rơi thành số âm cùng núi lửa phun trào mạo hiểm. Đến lúc đó, núi lửa một cái phun trào, phụ cận thành thị thích hợp cư ngụ độ còn không phải rất phá hạ cuối, tại chỗ bạo loạn. Quả nhiên, kiến thành vấn đề này, còn phải lại tiếp tục suy nghĩ một chút. Tăng thêm bờ UFF tuy nhiên mê người, nhưng đại giới cũng là phi thường trầm trọng A. Trừ cái đó ra, tư nguyên phương diện, đất nóng nguyên, khoáng thạch cùng khoáng vật chất đất đai, những tư nguyên này, hắn đều có thể hiểu được, nhưng là dung nham thứ này cũng coi như tư nguyên sao. Bất quá, cái này dung nham gọi là tinh luyện kim loại dung nham, mà núi lửa này thì là gọi lò luyện núi lửa, là chỉ có ải nhân văn minh mới có ngũ tinh tự nhiên kỳ quan, rõ ràng là không thể dựa theo lẽ thường tiến hành phỏng đoán. Nếu như cứng rắn muốn dùng lẽ thường đi phỏng đoán một cái ma huyễn kỳ quan cùng cái kia ma huyễn kỳ quan bên trong tư nguyên, vậy chỉ có thể nói hắn náo tử có hố. Bất kể nói thế nào, vào xem liền biết. Thay xong nhiệt độ cao đồng phục về sau, tại Johan Sạt chỉ huy dưới, làm xong chuẩn bị tâm tư mọi người, hướng về cái kia lò luyện núi lửa nội bộ đi đến. Nói thật, La Tập tâm tình vào giờ khắc này cùng John Sạt lần thứ nhất đi vào thời điểm có chút tương tự. Cái kia chính là đang lo lắng cái này an phận thủ thường nhiều năm như vậy lò luyện núi lửa, có thể hay không đột nhiên phun trào, loại kia hỏng bét cảm giác. Để La Tập cái kia một cả trái tim một mực treo ở cổ họng phía trên. Ngược lại là cắt cái kia ra hỏa, cũng không biết là bởi vì hắn đối nguyên tố hợp kim nhiệt tính áp đảo hết thảy, vẫn là nói hắn căn bản liền không có đi tìm hiểu qua cùng núi lửa tương quan một ít chuyện. Hắn lúc này, cùng nói là khẩn trương, không bằng nói là vội vàng, hắn tựa như là có chút không kịp chờ đợi muốn đi cái kia núi lửa đoán tạo nhà máy xác nhận nguyên tố hợp kim dung luyện quá trình, liên đối lấy đi bộ bước chân, đều tại trong lúc vô hình thêm nhanh hơn không ít. Mà theo từng bước xâm nhập, chung quanh nhiệt độ không ngừng tăng lên, để cho dù là mặc lấy nhiệt độ cao đồng phục La Tập bọn họ, đều là cảm thấy một cỗ căn bản không ngăn nổi nóng bức. Cùng John Sạt lần trước lúc tiến vào khác biệt, bởi vì La Tập kêu dừng, núi lửa đoán tạo nhà máy bên này công tác, trên cơ bản là toàn bộ đình chỉ. Hải nhân đam thợ thủ công trong khoảng thời gian này, hoàn toàn cũng là tại nghỉ ngơi, cho nên núi lửa này đoán tạo trong xưởng, bây giờ cũng là không có gì đánh đoán tạo động tĩnh. Còn chưa tới sao? Giật giật mặc lên người nhiệt độ cao đồng phục, lúc này La Tập hơi có chút hoài nghi nhân sinh. Thật, hắn cảm giác mình đều nhanh muốn nóng ngất đi. Thậm chí bắt đầu hoài nghi mình trên thân cái này một thân đồng phục đến cùng có hay không tại phát huy tác dụng. Mà trên thực tế, cái này một thân đồng phục hiệu quả kỳ thật rất tốt. Điểm này, trước đó đi vào Johan Sạt có thể nói là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Đến, ngay ở phía trước. Đang khi nói chuyện, mọi người đã đi vào vị kia Vu Sơn bụng trong nham động đoán tạo nhà máy. Một khắc này, nào tới trước mặt nhiệt độ cao để đã nóng đến sắp không được La Tập, cả một cái đại não đều đánh mất suy tư năng lực. Ánh mắt thô sơ giản lược hướng về bên trong quét mắt liếc một chút, không thể không nói, cái này cảnh tượng vẫn là thẳng kỳ diệu. Trước lúc này, ai có thể tưởng tượng ra, như thế một tòa khoa trương lửa trong núi, lại còn sẽ có như thế một chỗ đoán tạo nhà máy. Một tấm trong đó đoán tạo đài bên cạnh, có ba tên đồng dạng thay đổi đồng phục cải nhân công tượng đứng ở nơi đó. Lần này tới, nếu là muốn xác nhận nguyên tố hợp kim đoán tạo quá trình, vậy khẳng định là muốn ải nhân đám thợ thủ công ở ngay trước mặt bọn họ, tự mình đoán tạo một lần nhìn xem. Cho nên, Johan Sạt lần này cố ý đem tất cả ải nhân công tượng bên trong, tay nghề tốt nhất cái kia gọi đi qua, còn bên cạnh cái kia hai cái, thì là trợ thủ. Tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Phất phất tay La Tập, ra hiệu tranh thủ thời gian bắt đầu. Đối với cái này, xác nhận liếc một chút thời gian Johan Sạt, thì là lên tiếng nói ra. Bệ hạ, muốn đoán tạo nguyên tố hợp kim, còn phải đợi thêm hơn 3 phút đồng hồ. A, vì cái gì? Bệ hạ mời xem bên kia. Đang khi nói chuyện, Johan Sạt mang theo La Tập cùng cắt bọn họ. Đi tới tấm kia đoán tạo đài một chỗ khác. Chỉ thấy cái kia đoán tạo đài một chỗ khác, đúng là có một cái ước chừng to bằng chậu rửa mặt. Nhỏ nhỏ hố. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. trọng điểm ở chỗ cái kia hố nhỏ bên trong tràn đầy nóng rực dung nham. Liền xem như tại mang theo kính bảo hộ tình huống dưới, La Tập cái kia nhìn một cái, đều cảm giác có chút chướng mắt, theo bản năng rời ánh mắt, hướng về Johansson ném một ánh mắt hỏi ý kiến. Đối với cái này, chỉ nghe Johansson vội vàng lên tiếng nói do nói. Bệ hạ, lần này chuẩn bị tiến hành dung luyện ma tinh, hiện tại thì ngâm mình ở cái kia dung nham bên trong, đến tại cái kia dung nham bên trong phao 13 giờ trở lên, mới có thể để cho ma tinh mềm mại. Khối này ma tinh, là tính toán lấy bệ hạ đến thời gian thả đi xuống, hiện tại còn kém như vậy một hồi. Đạt được như thế một đáp án La Tập, trong lòng cũng là trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia dung nham nhiệt độ cao quả thực do người, tại cái tiền đề này dưới, lại còn đến phao mười mấy tiếng trở lên mới có thể mềm mại. Cái này ma tinh cũng là đầy đủ cứng rắn, khó trách Johansson bọn họ cầm cái này ma tinh khoáng thạch hoàn toàn không có cách nào. Nói đến, cái này dung nham thế nhưng là tòa này lò luyện núi lửa đặc thù tư nguyên A, đã muốn chờ 3 phút, vậy hắn liền dứt khoát thừa dịp cơ hội này, nhìn xem cái kia tinh luyện kim loại dung nham, đến cùng là lai lịch thế nào tốt. Chương 1997, muốn không, chúng ta đi ra ngoài trước. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập cất bước, hơi hơi tiến lên. Sau đó hướng về phía cái kia dung nham hố huy động đầu ngón tay, làm ra một cái muốn kéo ra giới thiệu mặt bảng động tác. Kết quả, vẫn thật là để hắn kéo cái mặt bảng đi ra. Tên, tinh luyện kim loại dung nham. Giới thiệu, sinh ra từ hải nhân văn minh đặc hữu ngũ tinh tự nhiên kỳ quan lò luyện núi lửa đặc thù dung nham, đối với tin phụng đoán tạo chi thần, đeo đuổi cực hạn kỹ nghệ hải nhân đám thợ thủ công tới nói. Đây cũng là bọn họ suốt đời theo đuổi trí bảo, tin tưởng ta, bọn họ cơ hồ có thể dùng hết thể đến cùng ngươi trao đổi cái này. Hiệu quả 1, nóng chảy, phối hợp tương ứng thời gian, tinh luyện kim loại dung nham có thể hòa tan hết thể khoáng vật. Hiệu quả 2, thối luyện, đi qua tinh luyện kim loại dung nham thối luyện chất liệu, phẩm chất tăng lên 30%. Nhìn trước mắt mặt bảng, La Tập tại chỗ hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ có thể nói, không hổ là đặc thù văn minh ngũ tinh tự nhiên kỳ quan, cái này tinh luyện kim loại dung nham giá trị, đã không thể nghi ngờ. Không có nói không khoa trương, ải nhân văn minh người chơi, chỉ cần để bọn hắn phát hiện cái này lò luyện núi lửa, vậy tuyệt đối cũng là như hổ thêm cánh A. Đương nhiên, hưng phấn về hưng phấn, cái này cũng không thể thay đổi lò luyện núi lửa bên trong. Nhiệt độ quả thực nóng đến muốn để hắn tại chỗ lên trời sự thật này. Nói thật, La Tập đều có chút vô pháp tưởng tượng, các người lùn trước đó tại không có trên người hắn bộ này đồng phục tình huống dưới, đến cùng là làm sao làm được tại loại này quả thực giống như địa ngục đồng dạng trong hoàn cảnh tiến hành đoán tạo công tác. Công việc này hoàn cảnh, không khỏi cũng quá ác liệt một chút ta. 3 phút đồng hồ đi qua, đánh tới mấy phần tinh thần. La Tập vô vô đứng tại bên cạnh hắn cạn, cảm nhận được cái này một động tác cắt đột nhiên hoàn hồn, gặp quỷ, hắn vừa mới giống như có chút mất đi ý thức. La Tập tốt xấu coi như nửa cái võ tướng, mà lại lâu dài luyện võ, đồng thời còn uống tinh thần hồ hồ nước cải thiện thể chất, thể phách xa không phải phổ thông thành niên nhân loại có thể so sánh. Mà các, bọn họ tinh linh công tượng đoán tạo vũ khí trang bị. Tuy nhiên cũng đối thân thể tố chất có yêu cầu, nhưng cũng rõ ràng không có đạt tới La Tập tình trạng kia. Cắt, muốn không lần sau sẽ bàn. Hơi có chút lo lắng cắt tình trạng cơ thể La Tập, lên tiếng đề nghị. Đối với cái này, cắt trực tiếp lắc đầu. Không dùng, đều đã đến trình độ này, trực tiếp bắt đầu đi. Khi lấy được ra hiệu về sau. Đứng tại đoán tạo đài bên cạnh 3 tên ải nhân công tượng nhất thời triển khai hành động. Trong đó một tên ải nhân công tượng cầm lấy một cái đặc chế cặp gấp than, nhanh chóng tại cái kia dung nham bên trong một quái, vẹn vẹn 2-3 giây, liền đem viên kia chìm ở hầm động bên trong hỏa hệ ma tinh kẹp đi ra. Không thể không nói, đây chính là cái việc cần kỹ thuật, cái kia dung nham nhiệt độ quá kinh khủng, lại thêm hỏa tan hết thể đặc tính. Cho dù là đặc chế cặp gấp than, ở bên trong một chút nhiều đợi một hồi, cũng phải bị thiêu mềm. mà muốn tại hoàn toàn không nhìn thấy ma tinh vị trí tình huống dưới, nhanh chóng đem kẹp đi ra, không có điểm kinh nghiệm cùng kỹ thuật thế nhưng là làm không được. Kẹp lên khối kia hỏa hệ ma tinh ải nhân công tượng căn bản không dám lười biếng, một bước đi đến đoán tạo trước đài, lấy tốc độ nhanh nhất triển khai động tác. Mà một bên hai tên trợ thủ, cũng là kinh nghiệm phong phú, cái gì thời điểm cần muốn làm gì, căn bản cũng không cần tên kia ải nhân công tượng nhiều lời. Tại cái này một toàn bộ quá trình bên trong, cắt tựa như là hoàn toàn quên đi cái này khốc nhiệt hoàn cảnh mang cho hắn cảm giác khó chịu, mở to một đôi mắt, nghiêm túc xem nhìn lên tên kia ải nhân công tượng thủ pháp. Ngược lại là La Tập, tại nhìn qua về sau, thì cơ bản không có hứng thú. Bởi vì hắn căn bản xem không hiểu a. Lại thêm chỗ này còn nóng như vậy. Uy, Johan, đây là đến đoán tạo bao lâu a? Tuy nhiên có thể trước đó làm tốt trình tự, đều đã sớm làm xong, nhưng một khối nguyên tố hợp kim, muốn sơ bộ hoàn thành đoán tạo, cho dù là thủ pháp lớn nhất thuần thục cải nhân công tượng, cũng muốn hao phí chừng 4 giờ, mà tại hoàn thành sơ bộ đoán tạo công tác về sau, đến đón lấy trong một tháng, mỗi ngày cũng đều được đối khối kia nguyên tố hợp kim tiến hành lặp lại đoán tạo cùng thối luyện, loại bỏ tạp chất, mới tính triệt để hoàn thành. Nghe nói như vậy La Tập, sắc mặt rõ ràng tối đen, về sau muốn lặp lại đoán tạo một tuần không nói trước, để hắn ở chỗ này đừng 4 giờ, vậy chẳng phải là muốn mệnh. Muốn không, chúng ta đi ra ngoài trước. Đối mặt La Tập đề nghị này, Johan sẵn tại cảm thấy không còn gì để nói đồng thời, không chút do dự đồng ý. Đối với hoàn cảnh này, hắn tuy nhiên so La Tập bọn họ một chút thích ứng một số. Nhưng nếu có thể đợi ở bên ngoài, ai nguyện ý đợi tại cái này ao nham tương bên cạnh a? Như thế như vậy, đặt thành chung nhận thức một đoàn người, vội vàng rút ra lò luyện núi lửa. Tại thoát ly lò luyện núi lửa đồng thời, La Tập không kịp chờ đợi giật ra trên thân đồng phục, thuận tiện đem kính bảo hộ cùng hô hấp bao bọc toàn bộ vứt xuống một bên, đầy người mồ hôi bẩn, dính ngượng ngùng khó thụ tới cực điểm. Để hắn nhịn không được vội vàng vặn một bình nước khoáng, liền hướng trên ót mình ngược lại. Ngược lại còn về sau, bởi vì thật sự là quá nóng, trên thân hơi nước nhanh chóng bốc hơi, thậm chí cũng bắt đầu bốc khói trắng, hiển nhiên là đã nóng đến nào đó loại cấp độ. Thở ra một miệng thở dài, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua cùng hắn tám lạng nửa cân rô hắn xả, lúc này hai người rất có một loại huynh đệ khó khăn cảm giác. Đồng thời, ánh mắt tại đảo qua sau lưng cái kia núi lửa cửa vào thời điểm, Johan sạt trong lòng cũng là nhịn không được hơi xúc động. Ngay cả ta đều cảm giác không chịu được nổi, thật thua thiệt cái kia tinh linh có thể đợi đến ở a. Không sai, cắt còn ở lại bên trong, để La Tập không thể không bội phục một chút công tác của hắn nhiệt tình, ý chí lực là thật tương ngạnh. Mà vì lấy phòng ngừa vắng nhất, La Tập tạm thời để Johan sẵn kêu cái ải nhân binh lính nhìn lấy cạt, muốn là cắt ở bên trong ở lâu, đã hôn mê, nhớ đến đem người khiêng ra tới. Thế mà, để cho hai người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đại ước một giờ sau, cắt đích thật là đi ra, chỉ bất quá, hắn vậy mà là tự mình đi ra. Đương nhiên, đi được lay động nhoáng một cái. Để cùng ở bên cạnh tên kia ải nhân binh lính nhất định phải thời khắc giơ hai tay, tùy thời chuẩn bị tiếp người. Sau khi đi ra cạn, hoàn toàn không có làm một tên cao đẳng tinh linh cái kia có phong độ, trực tiếp phù phù một tiếng ngồi ngã trên mặt đất, sau đó cùng La Tập trước đó một dạng, vội vàng giật ra trên người đồng phục, đồng thời lấy xuống hô hấp bao bọc, dùng lực hít hai cái khí. La Tập thấy thế, tức thời đưa một bình nước đi qua. Tiếp nhận cái kia chai nước cạn, cũng là lười nhác bận tâm cái gì hình tượng, trực tiếp đem nửa bình nước uống vào bụng, còn lại nửa bình dội lên trên đầu, cả người cuối cùng là dễ chịu một chút. Thế nào? Có thu hoạch sao? Sau đó, đối mặt La Tập vấn đề này, cắt cật lực nhẹ gật đầu. Có, chi, về sau ta nghĩ, muốn tìm một cơ hội, cùng cái kia ải nhân công tượng nói chuyện. Ải nhân đam thợ thủ công. Đích thật là không hiểu rõ ma tinh khoáng thạch, tại đoán tạo quá trình bên trong, cắt rõ ràng xác thực phát hiện, cái kia ma tinh bên trong đại lượng nguyên tố chi lực, hoàn toàn cũng là sói mòn lãng phí. đối với cái này đoán tạo phương thức, làm tinh linh công tượng cát, cảm thấy có rất nhiều nơi có thể cải tiến. Về sau lại qua 3 giờ, hoàn thành sơ bộ đoán tạo ải nhân công tượng, cầm lấy một khối đã bị rèn luyện thành thỏi kim loại hỏa nguyên tố hợp kim từ bên trong đi ra. Johansson thấy thế, vội vàng kêu lên cạn, đi tới. Mới đầu nghe Johansson nói, trước mắt cái này tinh linh muốn cùng hắn nói chuyện đoán tạo thủ pháp thời điểm, cái kia ải nhân công tượng rõ ràng như mày. Hắn thấy, cái này tay chân lèo khèo tinh linh mặt trắng nhỏ còn hiểu đoán tạo. Đừng nói giỡn. Nhưng là tại vài câu trò chuyện sau khi xuống tới, tên kia ải nhân công tượng mi đầu rõ ràng giãn ra mấy phần, ngược lại lộ ra mấy phần vẻ suy tư. Mà tại 5, 6 phút sau, hai người đã vây quanh nguyên tố hợp kim chủ đề, ở nơi đó có đến có về nghiên cứu thảo luận không ngừng. Hoàn toàn chính xác, tinh linh tộc không thích ải nhân đám này đại thô kệch, mà ải nhân cũng không thích tinh linh tộc đám này mặt trắng nhỏ. Nhưng điều này hiển nhiên cũng không trở ngại hai cái công tượng nghiên cứu thảo luận tài nghệ của bọn hắn cùng kinh nghiệm. Trên một điểm này, hai người hiển nhiên là đã đạt thành chung nhận thức. Chương 1998, nước mắt tuôn đầy mặt. Ở sau đó một đoạn thời kỳ, cắt tựa như là dự định tạm thời đợi ở chỗ này. Đối với cái này, sớm có chuẩn bị tâm tư La Tập, cũng không có gì ngoài ý muốn. Tại trở lại Minh Kính thành phố về sau, chuyện thứ nhất, liền kêu là người phía dưới, càng tăng lên thêm một bước nhiệt độ cao đồng phục kháng nhiệt độ cao hiệu quả. Nói đùa cái gì? Hiện tại cái này phiên bản căn bản cũng không có tác dụng a. Về sau tại nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày sau, một lần nữa giữ vững tinh thần La Tập, rất nhanh liền trở về chính mình trong công việc thường ngày. Cứ như vậy, thời gian lặng yên mà qua, Tân Đại Lục bên ngoài, từ Chu Dịch thống soái Viễn Chinh đại quân, đã chính thức cập bờ đổ bộ. Trước đó mượn La Tập cái kia một đợt lãnh thổ điều chỉnh, Trương Uy Liêm cùng John Sạn tuy nói là dựng lấy đi nhờ xe trở về, nhưng là Viên Hy cùng hắn Nam Hải hạm đội, không thể nghi ngờ vẫn là lưu tại Tân Đại Lục gần biển. Chu Dịch Viễn Chinh đại quân đến về sau, rất nhanh liền được tiếp ứng. Tại hoàn thành đổ bộ về sau, Chu Dịch cùng bây giờ làm hắn phó quan đồ mịn ít. À đồn làm chuyện thứ nhất, cũng là xâm nhập rừng rậm. La Tập không có dọn đi. Bỏ ở nơi này tinh linh thành thị cùng ải nhân thành thị hiển nhiên sẽ không biến mất. Mà bị hắn rời đi mấy cái kia bản khối, hệ thống tại tiến hành sửa đổi thời điểm, cũng là bỏ thêm vào một khối phổ thông địa hình đi vào. Bởi vậy cái này nghiêm chỉnh khối khu vực địa hình cũng sẽ không mang cho người ta bất luận cái gì một kia bất ngờ. Có sẵn kiến trúc tuy nhiên đơn sơ, nhưng dù sao cũng tốt hơn không có. Chỉ bất quá. Trước kia ở chỗ này thổ dân tinh linh, thật sự là không có gì bố cục ý thức, kiến trúc này vị trí đều là có chút lung ta lung tung. Tại Chu Dịch xem ra, quả thực sơ hở trăm chỗ, nếu là gặp phải tiến công, rất khó phòng thủ. Không có nói không khoa trương, để đám kia thổ dân tinh linh đợi tại trong cánh rừng rậm này đánh phòng thủ chiến, dưới trướng hắn lưới lê bộ đội. Hoàn toàn có thể tại trong cánh rừng rậm này không có áp lực chút nào trái hướng phải giết. Bất kể nói thế nào, trước thanh lý một khối đất trống đi ra, tại lưu lại một đội nhân mã, bắt đầu chặt cây cây cối, thu thập vật liệu gỗ đồng thời, hắn lại dẫn một đội nhân mã, chuyên môn đi ngoài rừng rậm đồi núi khu vực chạy một chuyến. La Tập không muốn ải nhân thành thị cũng còn ở lại nơi đó, còn bổ sung mấy đầu mỏ quặng đây. Bản thân điều kiện là thật không tệ, thì là đối với La Tập tới nói, không đáng hắn dùng chinh phục điểm số đi chuyển, cho nên, hắn dứt khoát liền đem mấy đầu mỏ quặng ở lại đây một bên trước mắt tuyến tư nguyên điểm. Dù sao cái này một khối tân đại lục, hắn cũng là muốn tiến hành lâu dài phát triển, cho nên bản địa khẳng định cần mấy cái tư nguyên điểm cung cấp tư nguyên. So sánh với lên tại kiến trúc cùng bố cục phương diện thật sự là không có thiên phú gì tinh linh tộc. Người lùn này thành thị thì rõ ràng tốt hơn nhiều. Tuy nhiên tại Chu Dịch nhìn tới vẫn là kém, nhưng dầu gì cũng có cái cứ điểm dáng vẻ. Như thế như vậy, Chu Dịch tại một trận suy nghĩ về sau, tiền kỳ mạch suy nghĩ đã rõ ràng. Đằng sau cái kia cánh rừng lớn, thì khi bọn hắn tư nguyên chữ hàng điểm, mà bên này ải nhân thành thị, thì là làm tiền tuyến cứ điểm. Sau đó lấy cái này cứ điểm làm trung tâm, Chu Dịch trực tiếp phái ra mười mấy chi điều tra tiểu đội, đi cái kia bốn phương tám hướng điều tra tình huống, thuận tiện mở tầm mắt. Mà chính hắn thì là tìm đến theo quân xuất chinh mấy tên quân sự kỹ sư, bắt đầu thương lượng nên như thế nào cải tiến cường hóa bọn họ ở tiền tuyến tòa này cứ điểm. Cái này mới đến chuyện thứ nhất, đương nhiên là trước tiên cần phải đứng vững gót chân. Có Chu Dịch cái này nắm giữ nhiều năm xa trường kinh nghiệm lão tướng tòa chấn, Tân Đại Lục bên này khai thác kế hoạch, chỉ có thể nói thật sự là tiến hành quá thuận lợi. Ngắn ngủi thời gian một năm, La Tập tại Tân Đại Lục phía trên có thể thu hoạch đến tầm mắt, thì làm lớn ra gấp 2. Trong lúc đó, Chu Dịch còn chiếm đoạt 3 đợt nhân loại thổ dân. Người không nhiều, cũng cứ như vậy mấy ngàn người. Mà lại, những nhân loại này thổ dân, lẫn vào có thể so với bọn hắn chủ đại lục phía trên thổ dân thảm nhiều, trên cơ bản, còn trải qua tương đương nguyên thủy sinh hoạt. Chỉ có ngần ấy người, cũng không có đưa về vạn giới văn minh tất yếu. Chu Dịch trực tiếp liền đem những cái kia thổ dân nhét vào Tân Đại Lục mắc lửa sức lao động. Giờ này khắc này, La Tập liếc nhìn trong tay phần báo cáo kia, dựa theo Chu Dịch ý tứ, cách năm đầu xuân, bọn họ vạn giới văn minh liền có thể phái đại quy mô kiến trúc công trình đội đi qua, tại cái kia cánh rừng lớn bên trong dựng lên tòa thứ nhất Tân Đại Lục thành thị. Cái này không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Chỉ có chờ đến Tân Đại Lục phía trên tòa thành thứ nhất thành phố chính thức dựng lên về sau, bọn họ vạn giới văn minh đối với Tân Đại Lục khai thác mới tính chính thức bắt đầu. Về sau mấy năm, vạn giới văn minh cùng nói là tại cao tốc phát triển, còn không bằng nói là tại tu sinh dưỡng tức. Trước kia trận kia chiến tranh toàn diện mang cho bọn hắn hậu di chứng, thật không dễ dàng như vậy tiêu trừ. Vừa mới bắt đầu cái kia mấy năm, tài chính kinh tế giật gấu va vai, La Tập trong tay đè ép rất nhiều hạng mục, đều căn bản không dám động. Về sau qua mấy năm, mới một chút có chỗ thư giãn. Mà bây giờ, đối với vạn giới văn minh nhân dân nhóm tới nói, cự ly này chẳng chiến tranh toàn diện, cũng là đi qua nhiều năm rồi. Những cái kia chiếm đoạt tiến đến thành thị, trước kia có chính sách ưu đãi, cũng là một cái tiếp theo một cái đến kỳ. Từng bước trinh thu được thu thuế, để La Tập vạn giới văn minh mấy năm này tài chính kinh tế bắt đầu vững bước tăng lên. Một ngày này, đối với La Tập tới nói là tương đối quan trọng một ngày, không chỉ là bởi vì hắn vạn giới văn minh bên trong, sau cùng một tòa thành thị chính sách ưu đãi tại một ngày này đến kỳ, đồng thời càng là bởi vì hắn bộ tài chính cái vị kia lão bộ trưởng, tại một ngày này, rốt cục chính thức về hưu. Đối với vị này cẩn trọng vì vạn giới văn minh dâng hiến mấy chục năm lão bộ trưởng, La Tập những năm gần đây, tuy nhiên thường thường thì trốn tránh hắn, nhưng trên thực tế trong lòng của hắn đối vị này lão bộ trưởng, cũng là phi thường coi trọng. Bây giờ vị này lão bộ trưởng đã muốn về hưu, hắn trong lòng cũng là có chút không muốn. Bộ tài chính bên trong, lão bộ trưởng hôm nay tâm tình gọi là một cái kích động a. Tại tiến hành đọc lời chào mừng thời điểm, trực tiếp nước mắt vẩy tại chỗ, khóc gọi là một cái nước mắt tuôn đầy mặt. Để một số mới vừa vặn tiền đến, còn không hiểu rõ lắm tình huống bộ tài chính tân nhân, trong lòng gọi là một cái cảm khái, chúng ta vị này lão bộ trưởng, đối bộ tài chính thật là yêu thâm trầm a, về hưu cùng ngày, vậy mà khóc thành dạng này. Thế mà, đám này thanh niên làm sao biết, bọn họ lao bộ trưởng trong lòng suy nghĩ chính là: khốn nạn, ta thật là quá khó khăn, rốt cục để cho ta nấu đến về hưu a. Mà tại nghĩ như vậy thời điểm, xoa xoa nước mắt lao bộ trưởng, thoáng có chút ý vị thâm trưởng vô vỗ bên cạnh một người đàn ông tuổi trung niên bả vai. Tiểu vương a, bộ tài chính về sau, thì giao cho ngươi. Đối với cái này, được gọi là tiểu vương nam tử, trong mắt lóe ra lệ quang, nhiều năm như vậy xuống tới, bọn họ lão bộ trưởng là có bao nhiêu ngóng trông về hưu một ngày này, hắn có thể không biết. Bộ trưởng bộ tài chính cái này muốn người mạng giả chức vụ, cuối cùng vẫn đập vào hót của hắn phía trên, hắn có thể không khóc sao. Tướng tương đối, đơn giản hoàn thành giao tiếp công tác lão bộ trưởng, trực tiếp thì nện bước cái kia nhẹ nhõm bước nhỏ, tìm bọn hắn bệ hạ chào từ biệt đi. còn kém không có lại hừ lên một cái điệu hát dân gian, từ đó đủ để nhìn ra, hắn tâm tình bây giờ là đến cỡ nào nhẹ nhõm vui sướng. Chương 1999, vui sướng bước nhỏ. Nghị chính điện bên trong, La Tập cũng sớm đã chờ ở nơi đó, một ngày này, thì liền Diệp Thanh Tuyền đều là chuyên môn chạy tới, dự định đưa tiễn bọn họ cái vị kia lão bộ trưởng. Dù sao, từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, phụ trách quản lý vạn giới văn minh tài chính cùng thương nghiệp kinh tế Diệp Thanh Tuyền, mới là vị kia lão bộ trưởng người lãnh đạo trực tiếp. Một đường đạp lên vui sướng bước nhỏ, lão bộ trưởng tới rất nhanh. Đảo mắt đã nhiều năm như vậy, lão bộ trưởng cũng là muốn về hưu, trong lòng ta thật sự là mười phần không muốn a. Tại nhìn thấy lão bộ trưởng về sau, La Tập lúc đó tâm tình tại cảm thấy một trận thổn thức đồng thời, cũng là nhịn không được biểu lộ cảm xúc cảm khái vài câu. Lại không nghĩ rằng lão bộ trưởng đối mặt cái này chiến trận, cơ hồ là bản năng liền lùi lại hai bộ, thần tình trên mặt còn lóe lên một tia đề phòng, phảng phất tại hỏi bệ hạ, ngươi có phải hay không lại muốn hô ta, làm đến La Tập một mặt xấu hổ. Một bên Lữ Dương, Diệp Hoa cùng Henry Bồ muốn cười lại không dám cười. Mà đứng ở bên cạnh Diệp Thanh Tuyền, thì hoàn toàn cũng là không hề cố kỵ, trực tiếp phốc phốc một chút bật cười lên. Sau đó tại đưa đi lão bộ trưởng về sau, Diệp Thanh Tuyền một mặt hí ngược nhìn lấy mặt mũi tràn đầy phiền muộn La Tập. Bảo ngươi những năm gần đây mỗi ngày hố lão bộ trưởng, hiện tại tốt, lão bộ trưởng đối ngươi đều có bóng ma tâm lý, chỉ sợ ngươi muốn cứ gọi hắn lại làm mấy năm. Giang Sơn đời nào cũng có người tài ra, đệ nhất người mới thay người cũ. Câu nói này, La Tập tán đồng một nửa. Cái này mỗi một thời đại người xuống tới, nhân tài hoàn toàn chính xác không ít, nhưng tránh thức đỉnh cấp nhân tài, lại vẫn thật là không phải mỗi đời đều có. Chí ít cấp 5 sao những người khác mới, thì thật không có đi ra mấy cái. Đương nhiên, cũng có thể là La Tập không có phát hiện. Nhưng hắn cũng không có cách nào a. Bây giờ hắn vạn giới văn minh ra đại nghiệp đại, trọn vẹn mấy cái trăm triệu nhân khẩu, hắn chẳng lẽ còn có thể lần lượt đi xem những người kia giao diện thuộc tính. Nào có loại kia thời gian cùng tinh lực. Bị mai một nhân tài, nhiều năm như vậy xuống tới, khẳng định có, nhưng xoắn suýt vấn đề này căn bản không làm nên chuyện gì. Bây giờ Bộ Tài chính lão bộ trưởng về hưu, biểu thị bọn họ vạn giới văn minh cũ mới huyết mạch lại một vòng thay đổi. Tính toán thời gian, tiếp qua 2 tháng, kiến trúc công trình bộ cái vị kia lão bộ trưởng, cũng muốn về hưu. Trong lúc nhất thời, La Tập tâm tình đó cũng là càng thêm phiền muộn lên, dù sao cũng là nhiều năm như vậy quân thần, đương nhiên là có chút cảm tình. Lão bộ trưởng không có ở đây ngày đầu tiên, nghĩ hắn. Lão bộ trưởng không có ở đây ngày thứ 2, nghĩ hắn. Lão bộ trưởng không có ở đây ngày thứ 3, nghĩ, a. Khoa học kỹ thuật viện cùng quân giới nghiên cứu bộ bên kia liên danh báo cáo. Hải nhân tộc địa tâm động cơ phát triển nghiên cứu thành công. Nhận được tin tức, xác nhận khoa học kỹ thuật viện bên kia một cái trọng yếu hạng mục phát triển nghiên cứu thành công La Tập, trực tiếp mở ra vui sướng bước chân, hướng về ngoài thành thí nghiệm tràng địa tiến đến. Ngay tại nghiên cứu mấy cái hạng mục bên trong, hải nhân tộc địa tâm động cơ, không thể nghi ngờ là La Tập phi thường trọng thị một cái hạng mục. Bởi vì dựa theo tiếp xuống phát triển, hắn vô luận là tạo tàu sân bay cũng tốt, vẫn là tạo tạ chiến xa, thậm chí máy bay chiến đấu, một đài cường lực động cơ, đều là cực kỳ trọng yếu. Trọng yếu như vậy một cái bộ phận, nếu như có thể thu hoạch được cải nhân tộc chất lượng cùng tính năng bảo hộ, vậy coi như thật là làm cho người ta an tâm. Bất quá, hắc khoa kỹ dù sao cũng là hắc khoa kỹ, những năm qua này, phát triển nghiên cứu hạng mục tiểu tổ cũng là đứt quãng tiến hành nhiều lần nội bộ thí nghiệm. Nhưng kết quả nhưng đều là có chút không được để ý. Mà lần trước nội bộ thí nghiệm, vẫn là 3 tháng trước tiến hành. Dựa theo La Tập nguyên bản dự đoán, cái này hải nhân địa tâm động cơ muốn phát triển nghiên cứu thành công, xem ra là lại muốn chờ cái 1-2 năm. Để đọc chuyện kết quả hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới, lúc này mới qua 3 tháng. Phát triển nghiên cứu hạng mục tổ bên kia, liền đem phát triển nghiên cứu thành công báo cáo nhanh cho đưa ra. Đương nhiên, lần này, ải nhân điệu tâm động cơ thí nghiệm, cùng thường quy thí nghiệm không giống nhau lắm. Bởi vì, viên kia có mạnh mẽ sắt thép trái tim, lúc này đã bị cất vào trước mắt đầu này tên là tạ sắt thép quái thú trong cơ thể. Không sai, lần này thí nghiệm là khoa học kỹ thuật viện cùng quân giới nghiên cứu bộ cộng đồng xin liên hợp thí nghiệm. Một đài động cơ, đến cùng mạnh không mạnh lực, ngươi để nó ở nơi đó chạy không tải, thật nhìn không ra thứ gì đến, ngươi phải xem nó chưa ở cái gì tái cụ phía trên. Đơn cử đơn giản ví dụ, xã hội hiện đại, tùy tiện một chiếc xe hơi động cơ, chân ga giết chết, vài phút bao tô phía trên 100 mã lực, nghe còn rất cường lực chính là không phải. Nhưng ngươi đem cái kia động cơ gắn với chủ chiến tạ phía trên thử một chút, ngươi liền biết có bao nhiêu lạnh trộn lẫn. Cho nên, muốn nghiệm chứng ải nhân điệu tâm động cơ tính năng, tốt nhất nghiệm chứng biện pháp, cũng là đem nó gắn với tạ chiến trên thân xe. Nhìn xem nó làm cho đầu này lục địa trên chiến trường sắt thép quái thú báo tố đến mức nào. Đối với mình mới nhất cải tiến tác phẩm, Bụt Man Truy lần này có thể nói là tràn đầy tự tin, thề muốn rửa sạch lần trước sỉ nhục. Tại một lần chính thức tính năng khảo nghiệm quá trình bên trong, bánh xích vậy mà chóc ra. Đây đối với Bụt Man Truy tới nói, quả thực cũng là nhân sinh vết bẩn. Cái này trực tiếp dẫn đến hắn ở phía sau mấy năm hoàn toàn dứt bỏ còn lại hạng mục, tập trung tinh lực, vùi đầu cải tiến lên bọn họ ải nhân tộc ải nhân tạ chiến xa. Mà lần này, cùng khoa học kỹ thuật viện một cái hạng mục tổ liên hợp thí nghiệm, chỉ có thể nói là tới quá khéo. Khoa học kỹ thuật viện phát triển nghiên cứu hạng mục tổ, cần một chiếc tạ chiến xa để chứng minh bọn họ điệu tâm động cơ tính năng, mà Bụt Man Truy cũng cần một đài điệu tâm động cơ. Đến để hắn tạ chiến xa biến đến càng thêm hoàn mỹ. Tại La Tập đến sân thí nghiệm thời điểm, Quách Gia đã sớm ở nơi đó, dù sao cũng là quân đội trang bị, hắn không có khả năng không tại. Khảo nghiệm rất nhanh bắt đầu, đầu tiên là đơn giản một chút song hướng ổn định khảo nghiệm cùng linh hoạt lượn quanh cán chờ một loạt cơ sở tính năng khảo nghiệm. Tại một dạng xác nhận đi xuống về sau, màn kịch quan trọng rất nhanh liền tới. Trước mắt là một bọn người công chế tạo ra thí nghiệm trang địa, trên cơ bản, là đem dã ngoại khả năng gặp phải địa hình, đều thâu tóm tiến vào, đồng thời, ven đường còn an trí nhiều cái nã pháo bia ngắm. Khảo nghiệm nội dung rất đơn giản, mở ra tạ sông đi vào, nã pháo bia ngắm, chí ít đánh dụng 5 cái, trong vòng 10 phút hoàn thành một vòng, vậy liền coi là cơ bản hợp cách, đến đón lấy thì chỉ cần muốn chờ đợi thực chiến kiểm nghiệm. Nhân viên kiểm tra hiển nhiên sẽ không để cho chiếc này tạ chạy quá dễ dàng, mỗi cái nã pháo cầm vị trí, đều làm mới điều chỉnh, liền một bộ phận địa hình, đều trải qua tiểu quy mô cải biến. Bắt đầu chỉ lệnh hạ đạt về sau, địa tâm động cơ nhất thời cao tốc vận chuyển lại, để đầu này sắt thép quái thú, đang phát ra mạnh mẽ gào thét đồng thời, lấy một loại vô cùng hung manh tình thế liền xông ra ngoài. Cái kia bày ra tốc độ, để La Tập cùng Quách Gia trong lòng đều là lấy làm kinh hãi. Thật nhanh. Cái này ải nhân tạ trên chiến xa một lần thí nghiệm thời điểm, cũng không có cái tốc độ này, không hề nghi ngờ là địa tâm động cơ bắt đầu phát lực. Cho dù là tại phức tạp Việt giã địa hình bên trong, tốc độ kia đều là làm cho người cảm thấy một trận nghẹn họng nhìn chân chối. Đối với chiếc này bản thân thì đã đạt đến hắc khoa kỹ tiêu chuẩn ải nhân tạ chiến xa tới nói, địa tâm động cơ lắp đặt, quả thực cũng là như hổ thêm cánh. Duy chỉ lấy cái kia hung mãnh tình thế, phi nhanh ải nhân tạ chiến xa rất nhanh liền tiếp cận cái thứ nhất nã pháo bia ngắm. Thế mà, cái kia tạ chiến xa lại là hoàn toàn không có muốn giảm tốc ý tứ. Duy chỉ lấy phi nhanh tốc độ, pháo đài cấp tốc chuyển động. Cặp kia hướng ổn định khí tại thời khắc này quả thực vững vàng muốn chết, giữ tận họng pháo trực tiếp khóa chặt xa xa nã pháo bia ngắm. Một tiếng pháo nổ, tuy nói là huấn luyện dùng đạn, nhưng vẫn như cũ là đem cả một cái bia ngắm cho hoành phân mảnh. Tốt! Thấy cảnh này Bụt Man Truy, vung mạnh một chút quyền đầu, bốn tên thừa viên xuất sắc thao tác, không thể nghi ngờ là cho lần này khảo nghiệm mở đầu xong.